Đây luồng đại hỏa đến từ viễn cổ tà ma miệng, đen trong phiếm đỏ, nhiệt độ cao đến dọa người. Xuất hiện trước mắt, sẽ để cho thương khung đảo tử vong thâm nguyên nhiệt độ tăng vọt. Lượng lớn quỷ vật bị bước ra, hướng về phía tử vong thâm nguyên chạy vọt. Nhưng mà không chờ chúng nó thoát đi quá xa, khủng bố hỏa diễm liền đuổi theo. Tại trên người bọn họ nhẹ nhàng đảo qua, giáo ba. Mảng lớn quỷ vật bị nhóm, thoáng qua thiêu thành cho tàn. Thiên cơ tháp ở tại ngọn lửa đỏ sẫm trung tâm, trong nhấp nháy thân tháp bên ngoài nhất trọng sức phòng ngự bị thiêu diệt. Thân tháp đối mặt hỏa diễm đốt cháy, rất nhanh trở nên nóng bỏng. May mắn may vào lúc này, một luồng sức mạnh kỳ lạ từ thiên cơ tháp tầng thứ 3 truyền ra, dung nhập vào thiên cơ tháp xung quanh. Đem ngọn lửa đỏ sẫm đốt cháy lực lượng, suy yếu hơn phân nửa. Nếu không, cho dù thiên cơ tháp không phải tầm thường, phòng trừng đều phải bị đốt thành đồng thủy. Bất quá, ngọn lửa đỏ sẫm nhiệt độ tuy rằng bị suy yếu hơn phân nửa, cũng vẫn phi thường khủng bố. Hướng theo thời gian đưa đẩy, thiên cơ tháp bị cháy sạch có chút lỏng mềm. Lúc này, kia hơn 10 đầu hắc tác phát lực, nhất thời đem thiên cơ tháp trói trên phạm vi lớn biến dạng. Thiên cơ tháp bên trong, Trình Phong cùng người khác phát hiện màn này, sắc mặt rối rít thay đổi. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2068, chạy thoát thân hy vọng. Không tốt, thiên cơ tháp sinh ra dữ dội biến dạng. Chiếu theo tiếp tục như thế, sợ rằng không cần thời gian bao lâu, cũng sẽ bị hủy diệt. Nhìn thấy biến dạng thiên cơ tháp, Cơ Vô Song cùng người khác sợ hết hồn hết vía. Cho dù là Trình Phong, cũng là toàn thân lạnh cả người. Thâm sâu nhận thức được viễn cổ tà ma thực lực kinh khủng. Hơn nữa Trình Phong tin chắc, cái này còn không là viễn cổ tà ma toàn bộ lực lượng. Một khi bật hết hỏa lực, phòng trừng thiên cơ tháp rất nhanh liền sẽ trụ không được. Chư vị, xem ra chỉ bằng thiên cơ tháp đệ nhất trọng trung cực phòng ngự, căn bản không ngăn được viễn cổ tà ma bước chân. Trình Phong hít sâu một hơi, quát lên, cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động, mở ra thiên cơ tháp đệ nhị trọng trung cực phòng ngự. Nếu không nói, tất cả mọi người chúng ta đều phải chết. Hừm, hiện tại chỉ có mở ra thiên cơ tháp đệ nhị trọng trung cực phòng ngự, mới có thể giải cứu chúng ta. Cơ Vô Song gật đầu, tán đồng Trình Phong lời nói, nhưng mà trung cực phòng ngự đệ nhị trọng công tác, ở tại thiên cơ tháp tầng thứ 9. Chúng ta muốn đi đến nơi đó, độ khó có thể cũng không nhỏ. Thiên cơ tháp tổng cộng tầng 18. Mỗi tầng đều có một cái loại khác sinh mạng thể tộc quần. Hơn nữa bởi vì cường đại nhất cái kia loại khác sinh mạng thể thủ quan, nhất định phải đánh bại thủ quan giả, mới có thể đi vào tầng kế tiếp. Tầng thứ 3 thủ quan giả kiếm vô nhất, thực lực đều miễn cưỡng có thể cùng đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp cường giả sánh vai. Kia tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 9 thủ quan giả, thực lực khẳng định cao hơn. Lấy Trình Phong thực lực, cho dù có thể xông đến thiên cơ tháp tầng thứ 9, cũng phải 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó, thiên cơ tháp sợ rằng sớm bị viễn cổ tà ma đánh bể. Cơ Vô Song, trước ngươi không phải nói, có đường tắt có thể nối thẳng thiên cơ tháp tầng thứ 9 cùng tầng thứ 18 sao? Trình Phong nhìn về Cơ Vô Song, hỏi. Đăng nhập, nét. Trình Phong, ta đó là lừa ngươi. Cơ Vô Song lung túng nói, ta cũng chỉ có thể dẫn ngươi đến thiên cơ tháp tầng thứ 3, về phần tầng thứ 9 cùng tầng thứ 18, ta ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Trình Phong không nói gì. Lúc trước hắn liền mơ hồ cảm giác, Cơ Vô Song người này lời nói không thật. Lúc đó còn không chút để ý, hiện tại mới phát hiện, mình bị đối phương lừa lớn. Cơ Vô Song, ngươi nói thiên cơ tháp có trí khôn. Áp xuống trong lòng không vui, Trình Phong hỏi, nếu có trí khôn, vậy nó khẳng định cũng ý thức được nguy hiểm. Dưới tình huống này, nó cũng sẽ không chết giữ quy tắc, không khiến người ta mở ra trung cực phòng ngự sao. Nếu không, liền nó đều phải bị phá hủy. Trình Phong, thiên cơ tháp trí tuệ là chủ nhân ban cho. Lúc này, kia ngất xỉu thư Tam Thiên tỉnh lại, mở miệng nói, tại nó trong ý thức, mệnh lệnh của chủ nhân cao hơn tất cả. Mà tuân giữ quy tắc, chính là chủ nhân trước khi rời đi phát ra duy nhất mệnh lệnh, thiên cơ tháp tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Chiếu theo nói như vậy, chúng ta đây muốn mở ra thiên cơ tháp đệ nhị trọng phòng ngự, cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới đến tầng thứ 9 con đường này sao. Nghe lời này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Cũng không hẳn như vậy. Thư Tam Thiên giọng nói vừa chuyển, nói, tại ta trong trí nhớ, có một cái không tử có thể xuyên. Lợi dụng sơ hở. Cái gì không tử? Trình Phong chân mày cau lại. Không gian truyền tống. Thư Tam Thiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, thiên cơ tháp tầng thứ 4, chính là chủ nhân nghiên cứu truyền tống trận một cái nơi. Bên trong hẳn còn sót lại đến mấy cái truyền tống trận, có lẽ có thể thẳng tới thiên cơ tháp tầng thứ 9. Cho dù không có thẳng tới, tiếp cận tầng thứ 9 cũng tốt. Như vậy chúng ta là có thể lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới thiên cơ tháp tầng thứ 9. Mở ra trung cực phòng ngự đệ nhị trọng rồi. Thiên cơ tháp tầng thứ 4, chính là Nhạc Thiên Cơ nghiên cứu truyền tống trận nơi. Nghe vậy, Trình Phong tinh thần đại chấn. Phải biết, hắn lần này tới đây Thiên Cơ Tháp, chính là vì tìm kiếm có thể xuyên thấu địa khung đại lục pháp tắc phong tỏa siêu cấp truyền tống trận. Nhạc Thiên Cơ nghiên cứu, chính là hắn mục tiêu chủ yếu. Lúc này đột nhiên nghe cùng mục tiêu tin tức liên quan, loại kích động đó quả thực không cách nào hình dung. Bất quá, Trình Phong cũng không có đắm chìm trong kích động, mà là hít sâu một hơi, liền đem kích động tâm tình áp chế lại. Quay đầu nhìn về Thư Tam Thiên, hỏi sách tiền bối, xin hỏi ngươi đối với truyền tống trận hiểu bao nhiêu? Trình Phong hỏi thăm Thư Tam Thiên, thật là hỏi đúng người. Bởi vì Thư Tam Thiên là thư tịch ra đời linh trí hình thành loại khác sinh mạng thể. Hắn kiến thức so với Cơ Vô Song hàng ngũ, cần phải phong phú nhiều. Có liên quan Nhạc Thiên Cơ bí mật, có lẽ Trình Phong có thể từ trong miệng hắn đào ra. Truyền tống trận ta xem như biết rõ một ít đi. Thư Tam Thiên khiêm tốn nói, bởi vì là chủ nhân chỗ tông môn này, chính là một cái nghiên cứu truyền tống trận làm chủ tông môn. Thậm chí chủ nhân mình, chính là một cái kiến tạo truyền tống trận đại hành gia. Hắn đem rất nhiều kiến tạo truyền tống trận tâm đắc lĩnh hội, tất cả đều ghi lại ở sách, vừa vặn bị ta xem lướt qua qua. Ngươi muốn biết cùng truyền tống trận liên quan đồ vật, hoàn toàn có thể hỏi ta. Sách tiền bối, ta vừa vặn có một cái cùng truyền tống trận vấn đề tương quan. Trình Phong tim đập loạn, qua hảo hồi lâu mới nói, hy vọng sách tiền bối có thể vui lòng chỉ giáo. Trình Phong ngươi khách khí. Thư Tam Thiên nói, nếu như không phải ngươi xuất thủ cứu rút, ta thư nhân bộ tộc sợ rằng liền chỉ còn lại ta một cái. Loại này đại ân, cho dù để cho ta lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không mặt nhăn nửa lần chân mày. A. Đang ở Trình Phong cùng Thư Tam Thiên trò chuyện thời điểm, một cái tiếng thét chói tai vang dội, tộc trưởng, thân thể ta suýt bị đốt. Cái thanh âm này đến từ một danh thư nhân. Trình Phong lúc trước cứu ra hai tên thư nhân, một người bị hắn giả bộ tại trong hư không hồ còn chưa thả ra. Một cái khác thì tại Thiên Cơ Tháp tầng thứ ba, lúc này bên trong tháp nhiệt độ tăng vọt, để cho có chút không chịu nổi. Lại qua mấy phút, phỏng trừng thật sẽ bị nhóm. Trình Phong, kính xin lại giúp ta một cái. Nhìn thấy tên kia thư nhân thảm trạng, Thư Tam Thiên sắc mặt đại biến, nhìn về Trình Phong nói, đem ta cái này tộc nhân, đưa vào trong vạn kiếm đồ. Vạn kiếm đồ là một kiện cao cấp thánh khí, đủ để ngăn trở đây luồng nhiệt độ đốt cháy. Được. Đối với Thư Tam Thiên thỉnh cầu, Trình Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ thấy hắn tay khẽ vẫy, khảm nạm tại hình rồng trên bích họa vạn kiếm đồ cùng Thiên Cơ kiếm liền chủ động bay trở về. Trình Phong ý niệm thúc dục, bá ba. Tên kia thư nhân liền bị đưa vào vạn kiếm như trong bản vẽ. Còn có muốn đi vào sao? Thu hồi tên kia thư nhân, ánh mắt Trình Phong tại trên người mọi người đảo qua. Ở đây trước mắt tổng cộng có 5 người, theo thứ tự là Cơ Vô Song, Thư Tam Thiên, Kiếm Vô Nhất, Cự Phủ, và Lưu Tinh. 5 người thực lực đều rất mạnh, kém nhất đều có thể cùng Đăng Thiên Đệ bắt trọng cường giả sánh vai. Hơn nữa thể chất đặc thù, ngoại trừ Thư Tam Thiên kháng hỏa năng lực hơi kém một chút, những người khác tại nhiệt độ nừng dưới, tất cả đều mặt không đổi sắc. Cho nên Trình Phong hỏi thăm, mọi người toàn bộ đều lắc đầu cự tuyệt. Thấy vậy, Trình Phong cũng không bắt buộc. Đem giả bộ tại trong hư không hồ một gã khác thư nhân thả ra, cũng đưa vào trong vạn kiếm đồ. Theo sau liền thu hồi vạn kiếm đồ cùng Thiên Cơ kiếm, trực tiếp hướng về phía Thiên Cơ tháp tầng thứ tư chạy tới. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2069, Thiên Cơ tháp tầng thứ tư. Thời gian cấp bách, không cho phép Trình Phong nhiều trì hoãn. Cho nên Trình Phong đem hỏi thăm siêu cấp truyền tống trận ý nghĩ mạnh mẽ áp chế, chuẩn bị trước tiên chạy tới Thiên Cơ tháp tầng thứ 9, đem trung cực phòng ngự đệ nhị trọng mở ra lại nói. Mà muốn đi tới Thiên Cơ tháp tầng thứ 9, trước hết tại Thiên Cơ tháp tầng thứ 4 mượn đường. Chư vị, tiếp theo đều chú ý. Đang bước vào Thiên Cơ tháp tầng thứ 4 thời điểm, Thư Tam Thiên âm thanh vang dội, theo ta được biết, Thiên Cơ tháp tầng thứ 4 thường thường bị chủ nhân kiến tạo truyền tống trận. Tuy rằng 99% truyền tống trận đều bị hắn tiện tay xóa sạch, nhưng bảo vệ không cho phép còn có một chút trận pháp còn sót lại. Vì an toàn lý do, tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Vạn một bước vào còn sót lại truyền tống trận bên trong, có thể sẽ bị truyền tống đến một mảnh không biết thế giới, lại cũng không về được. Thư Tam Thiên kiến thức phong phú, sớm cho mọi người phòng hờ. Cho nên đang bước vào Thiên Cơ tháp tầng thứ 4 thời điểm, mọi người toàn bộ đều cẩn thận. Nhưng mà, ngay cả như vậy, tại Trình Phong bọn họ tiến nhập Thiên Cơ tháp tầng thứ 4 trước mắt, binh khí người cự phủ cũng là suýt chút nữa bước vào một tòa còn sót lại truyền tống trận trong đó. Thật may Kiếm Vô Nhất tay mắt lanh lẹ, kéo cự phủ một cái. Nếu không, cự phủ lúc này phỏng chừng đã bị truyền tống đến một cái không biết địa phương. Truyền tống trận. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, nơi này, quả nhiên có vô số truyền tống trận khí tức. Có đã vỡ vụn, có nằm ở tàn phế trạng thái, chỉ có vẹn vẹn mấy tòa hoàn hảo không chút tổn hại. Trình Phong dương mắt quan sát, chỉ thấy thiên cơ tháp tầng thứ tư không gian bao la trong, chỉ có 4 tòa truyền tống trận gìn giữ hoàn chỉnh. Khác truyền tống trận toàn bộ đều không cách nào sử dụng, tùy ý giải rác ở trên quảng trường, cho người ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Sự thật cũng xác thực như thế. Những này giải rác ở trên quảng trường tàn phá truyền tống trận, 10 phần nguy hiểm. Không hiểu trận pháp chi đạo, hoặc là nhãn thuật tu vi không đủ người, căn bản không phát hiện được, cho rằng không có nguy hiểm. Nhưng khi chân đạp trên đi, liền sẽ lập tức kích động còn sót lại trận pháp lực lượng. Những trận pháp này lực lượng, không đủ để đem người truyền tống đến truyền tống đầu cuối. Cho nên kết quả cuối cùng chính là, rơi vào tàn phá trong truyền tống trận người, đều sẽ bị đưa vào trong biển hư không. Biển hư không mịt mờ vô biên, tạo hóa cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Rơi vào biển hư không, trừ phi vận khí nghịch thiên. Nếu không, cuối cùng chính là bị khốn tử, hoặc là biến thành một người điên. Đây thiên cơ tháp tầng thứ tư trong, giải rác tàn phá truyền tống trận quá nhiều. Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn quan sát, chân mày không nhịn được nhíu chặt, ta cảm thấy các ngươi hay là, vẫn là, ở lại thiên cơ tháp tầng thứ ba tốt hơn, tiến nhập tầng thứ tư quả thực quá nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị truyền tống đến trong biển hư không. Trình Phong đánh hơi được nồng đậm uy hiếp. Cho dù là hắn, cũng không có vạn toàn năm chắc có thể xuyên qua đây chẳng chịt tàn phá trận pháp, đến kia 4 tòa hoàn chỉnh trước truyền tống trận. Huống chi, tại thiên cơ tháp tầng thứ tư dọc theo quảng trường, còn có một con dữ tợn thú nhộng. Chính là ý đồ địa cấp bát phẩm thượng cổ hung thú, một khi được thả ra, sẽ càng thêm phiền toái. Trình Phong, nếu không ngươi đem ta đưa vào trong vạn kiếm đồ đi. Cơ Vô Song cũng nhìn ra tình thế nghiêm trọng tính, nhưng không nghĩ bị ném dưới. Bởi vì hắn ở lại thiên cơ tháp tầng thứ nhất 3 cái tộc nhân, chính là vết xe đổ. Nộ nhỡ bị viễn cổ tà ma đột phá phòng tuyến, quả thực chắc chắn phải chết. Đi theo Trình Phong bên cạnh, mới là bảo đảm nhất lựa chọn. Được. Trình Phong không có cự tuyệt. Ý niệm thúc giục, liền đem Cơ Vô Song đưa vào vạn kiếm đồ. Các ngươi mấy vị đây? Trình Phong nhìn về Thư Tam Thiên, Kiếm Vô Nhất mấy người. Ta cũng tiến nhập vạn kiếm đồ. Cự phủ nói. Ta cũng như nhau. Liệu Tinh cũng nói. Chỉ có Thư Tam Thiên cùng Kiếm Vô Nhất không có phản ứng. Thư Tam Thiên không vào vạn kiếm đồ, là muốn thật sự quan sát tình huống, để cho Trình Phong nhất tinh chuẩn hiệu quả đề nghị. Về phần Kiếm Vô Nhất, chính là nghĩ tại Trình Phong cần giúp đỡ thời điểm rút một tay. Đối với Kiếm Vô Nhất thực lực, Trình Phong rành rẽ nhất. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu tình huống, tuyệt đối sẽ không gặp nạn. Vì vậy Trình Phong gật đầu một cái, chỉ đem cự phủ cùng Lưu Tinh đưa vào vạn kiếm đồ. Mà Thư Tam Thiên cùng Kiếm Vô Nhất, chính là theo hắn hành động chung. Đều nhìn rõ, ngàn vạn lần chớ dẫm đạp vào phá toái truyền tống trận trong đó. Trình Phong nhắc nhở một câu, chợt bước vào thiên cơ tháp tầng thứ tư trong quảng trường. Mục tiêu rất rõ ràng, là nằm ở hắn ngoài ngàn mét thú nhộng. Đầu kia thú nhộng đã có tỉnh lại dấu hiệu, Trình Phong nhất định phải trước ở nó tỉnh lại lúc trước, đem nó lấy trận pháp lại lần nữa phong bế. Nếu không, thú nhộng tỉnh lại, đem sẽ vô cùng phiền phức. Trình Phong người mang tạo hóa thần nhãn, đối với tàn phá truyền tống trận quan sát thập phần tinh chuẩn. Cho nên rất nhanh, hắn liền chạy tới cái kia thú nhộng 100 mét bên trong. Lúc này, đầu kia thú nhộng ánh mắt đã đang lay động, lúc nào cũng có thể hồi tỉnh đến. Vì vậy Trình Phong không chút nào trì hoãn, lấy ra 4 cây thiên tăng kỳ. Hiu hiu hiu ba. Phân 4 cái phương vị, hướng về phía đầu kia thú nhộng vị trí này ném tới. Trình Phong chi nhiều hơn thu thiên tăng kỳ, cũng có chú trọng. Cũng không có trực lai trực vãng, mà là vòng qua rất nhiều ngăn trở đường đi phá toái truyền tống trận. Bởi vì truyền tống trận cũng không chỉ sẽ truyền tống người, cũng có thể truyền tống vật chết. Thiên táng kỳ một khi tiến nhập phá toái truyền tống trận trong, liền sẽ bị truyền tống đến trong biển hư không. Đến lúc đó, Trình Phong sẽ vứt bỏ một lá bài chủ chốt. Thiên táng kỳ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cắm vào thú nhộng xung quanh. Chợt sinh ra từng luồng lực lượng, hóa thành một cái vô hình núi cao, đặt ở đầu kia thú nhộng trên thân. Đem thú nhộng sắp mở mắt, mạnh mẽ nhấn trở về, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Như thế phía dưới, thoải mái giải quyết xong một cái phiền phức. Tiếp theo, nên đi tới kia 4 tòa hoàn chỉnh truyền tống trận vị trí này rồi. Giải quyết xong thú nhộng, Trình Phong nhìn về ở tại giữa quảng trường 4 tòa truyền tống trận, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng, trong 4 tòa truyền tống trận, có biết rõ thiên cơ tháp tầng thứ 9 truyền tống trận. Lúc nói chuyện, Trình Phong bước chân bước đi, liền hướng về phía trung tâm quảng trường đi tới. Bởi vì tạo hóa thần nhãn phụ trợ, Trình Phong đi rất thuận lợi, cơ hồ là chạy thẳng tới kia 4 tòa hoàn chỉnh truyền tống trận mà đi. Nhưng mà đi, Trình Phong lại cảm giác có chút không đúng lắm. Bởi vì hắn cự ly này 4 tòa truyền tống trận, cũng chỉ khoảng 10 dặm. Nhưng hắn đi thêm vài phút đồng hồ, phỏng chừng đều sắp 20 tròng, cư nhiên vẫn chưa đi tới chỗ trên. Trình Phong nhíu chặt lông mày, đem tạo hóa thần nhãn vận chuyển tới cực hạn, phong tỏa kia 4 tòa hoàn chỉnh truyền tống trận sau đó mới đi. Nhưng mà, lại đi mấy phần đồng hồ, vậy mà vẫn là không có đi tới tầm nhìn. Lần này, Trình Phong rốt cuộc ý thức được mình khả năng gặp phải phiền toái. Phòng trưng lâm vào một loại huyễn cảnh bên trong, mình cảm giác là đang không ngừng hướng mục tiêu tiến phát. Nhưng trên thực tế, chỉ là dậm chân tại chỗ, căn bản không có di chuyển chút nào. Không là huyễn cảnh. Bất quá, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, liền loại bỏ lọt vào huyễn cảnh có khả năng, huyễn cảnh là lấy trống rỗng đồ giả, lừa gạt mắt người con người cùng tâm thần. Nhưng con mắt ta là tạo hóa thần nhãn, tâm thần lại phi thường tỉnh táo, tuyệt đối không thể bị lừa. 22. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2070, bắt trận pháp người. Hơn nữa, ta vẫn luôn nơi đang di động trong đó. Trình Phong thì thầm, chỉ là cái này di chuyển mức độ, so với khoảng cách mà nói quá ít đi một chút, cho nên mới thoạt nhìn tựa như dậm chân tại chỗ. Trình Phong lời nói, không giả chút nào. Hắn xác thực đang không ngừng đi về phía trước, nhưng bởi vì hắn ở tại một chủng loại giống như hư không lạp thân trong khu vực. Không gian chiều dài ít nhất là ngàn so một, thậm chí là vạn so một. Tại đây đoạn trong không gian, Trình Phong đi về phía trước một vạn mét, mới tương đương với dưới tình huống bình thường một m. Cái cũng khó trách hắn đi lại vài chục phút, lại cùng không động một dạng. Đây cũng là một loại nào đó không gian thủ đoạn. Trình Phong trầm ngâm, chính là không biết, thủ đoạn này là người làm, hay là, vẫn là, ban đầu liền một mực tồn tại, ta không cẩn thận đạp tiến vào. Nghĩ ngợi, Trình Phong vận chuyển tạo hóa thần nhãn bắt đầu mảnh nhỏ quan sát kỹ bốn phía. Rất nhanh, Trình Phong có một tia phát hiện. Hắn nhìn tới trên mặt đất, có một đạo dấu vết mờ mờ. Cái này vết tích rất nhạt, người bình thường tuyệt đối không thấy được, nhưng mà tạo hóa thần nhãn quan sát lại rõ ràng. Kia rõ ràng là một cái dấu chân, chân người trưởng dẫm đạp tại trong hư không hình thành dấu chân. Chân người ấn dẫm đạp tại trong hư không, rất nhanh sẽ biết tiêu tán. Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, nhưng mà cái dấu chân này lại không có biến mất, điều này nói rõ dấu chân chủ nhân vừa rời đi không bao lâu. Mà bên cạnh ta, Kiếm Vô Nhất cùng Thư Tam Thiên cũng không có, không có khả năng có những người khác. Như vậy suy đoán, tại Thiên Cơ Tháp tầng thứ tư trong, ngoại trừ theo ta Kiếm Vô Nhất ba người ra, còn khác có người khác. Trình Phong quan sát nhập vi, men theo một cái manh mối, trong nháy mắt tìm xảy ra vấn đề ngọn nguồn. Đó chính là, Thiên Cơ Tháp tầng thứ tư còn có người khác. Cái người này không khó đoán được, hẳn đúng là chuyển tống trận ra đời linh trí hình thành trận pháp nhân. Trận pháp nhân sao? Trình Phong chân mày cau lại, ta còn chưa từng nghe nói qua, trận pháp cũng có thể sản sinh ra linh trí. Đây Thiên Cơ Tháp, thật là không thiếu cái lạ a. Tiếng nói rơi xuống xong, bá ba. Ánh mắt Trình Phong đỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía thân thể phía bên phải, nhìn đến trống rỗng, lạnh lùng nói. Bằng hữu, ngươi đi theo ta rất lâu, rốt cuộc không nhẫn mại được sao? Chỉ tiếc, ngươi hạ thủ chậm một chút, ta đã nhìn rõ rồi ngươi ý tưởng. Lúc này lại nghĩ ra tay với ta, đã muộn. Lời nói xong, Trình Phong nhấc tay một cái, thần lực rót vào giơ lên hai cánh tay trong. Ông ong. Hướng phía thân thể phía bên phải liền đánh ra một trường. Lúc trước, Trình Phong lúc nói chuyện, thân thể của hắn phía bên phải còn gió êm sóng lặng. Nhưng hướng theo hắn một trường vô ra, một cái vô hình thân ảnh nhất thời lui nhanh về phía sau. Mắt thường tuy rằng không thấy được, lại có thể cảm ứng được thân thể đối phương lùi về sau thì, mang theo tiếng gió. Muốn đi? Ngươi chính là lưu lại đi. Vô hình thân ảnh ý đồ chạy trốn, nhưng Trình Phong nhưng không nghĩ thả hắn đi. Kia đánh ra trưởng kình vừa thu lại, hóa đánh ra là nằm đánh. Dầm dầm ba. Lòng bàn tay sinh ra một cổ mạnh mẽ lực hút, chụp vào kia chạy trốn vô hình thân ảnh, tiểu muốn đem hắn bắt được mình phụ cận. Thế nhưng cái vô hình thân ảnh cũng rất hoạt lưu, thân thể xoay một cái, hẳn là lướt qua lực hút ranh giới thoát đi đi ra ngoài. Cho ta trong. Đúng lúc này, Trình Phong chợt sử dụng ra thất sát thuật thần hồn sát. Và thần hồn công kích, mạnh mẽ đánh vào cái kia vô hình thân ảnh trên đầu. Đem đánh cho thân thể thử ra, cùng uống rượu say một dạng tả diêu hữu hoảng. Trình Phong nắm lấy cơ hội, một cái bước dài chui lên đi, giơ tay lên liền đem nó một cái nắm ở trong tay. Mà hướng theo vô hình thân ảnh bị bắt, rào ba. Bốn phía bỗng nhiên truyền đến một hồi khối băng tiếng vỡ vụn thanh âm. Sau một khắc, Trình Phong hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đã đứng ở Thiên Cơ Tháp tầng thứ tư trung ương. Kia bốn tòa hoàn chỉnh truyền tống trận, ngay tại trước mắt mình. Hơn nữa Thư Tam Thiên còn đứng ở trong đó một cái truyền tống trận bên trong, mà kia cái truyền tống trận lúc này đã ở tại khởi động trạng thái. Nếu như đợi thêm chốc lát, Thư Tam Thiên sợ rằng liền hội tụ bị truyền tống đến một cái không biết địa phương. Về phần Kiếm Vô Nhất, tình huống cùng Thư Tam Thiên chênh lệch không bao nhiêu, cũng đứng ở trong đó một cái truyền tống trận phụ cận. Tại vô hình thân ảnh bị Trình Phong bắt lấy trước mắt, lập tức thanh tỉnh lại. Đột nhiên lùi về sau mấy bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đệ, lão tử thiếu chút nữa đạo. Thư Tam Thiên phản ứng, muốn so kiếm không có một kịch liệt nhiều. Tại tỉnh táo sau đó trong nháy mắt, một cái bước dài nhảy ra ngoài. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, một bộ bị giật mình quá độ bộ dáng. Trên thực tế, Thư Tam Thiên quả thật bị dọa sợ không nhẹ. Gần thiếu một chút, liền muốn rơi vào vạn kiếp bất phục bên trong. Cho nên tại hùng hùng hổ hổ trong, dương mắt nhìn hướng về phía Trình Phong bắt lấy vô hình thân ảnh. Trận pháp nhân. Thư Tam Thiên kinh ngạc nói, loại này loại khác sinh mạng thể, cư nhiên vẫn tồn tại. Trận pháp nhân là loại khác sinh mạng thể trong, cực kỳ đặc biệt tồn tại. Loại này tồn tại rất khó hình thành, cho dù là Nhạc Thiên Cơ dùng để nghiên cứu truyền tống trận thiên cơ tháp tầng thứ tư, từ xưa đến nay cũng không có sinh ra mấy cái. Tại Thư Tam Thiên trong trí nhớ, những cái kia sinh ra trận pháp nhân, đã sớm biến mất tại Tuế Nguyệt Sông dài trong. Chưa từng nghĩ, vẫn còn có người còn sót lại, suýt chút nữa đem hắn giết chết. Quả nhiên là trận pháp nhân. Nghe xong Thư Tam Thiên lời nói, Trình Phong khẳng định trong lòng phỏng đoán. Thật ra thì hắn tại cảm giác khác thường thời điểm, liền suy đoán khả năng có trận pháp nhân quấy phá. Ngoài mặt bất động thần sắc, trong bóng tối cũng tại tử tế quan sát. Cho nên mới có thể mới vừa rồi, trong nháy mắt nhìn rõ trận pháp nhân hành tích. Nếu không, chỉ cần trận pháp kia người nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Đem hắn đẩy vào một tòa hoàn chỉnh trong truyền tống trận, sau đó mở ra truyền tống trận, kia hắn không chết cũng phải lột lớp ra. Thậm chí, so trực tiếp chết càng gian nan. Ông Long Ba đang ở Trình Phong quan sát trong tay trận pháp nhân thời điểm. Đồng nhiên, kia bốn tòa hoàn chỉnh trận pháp ánh sáng phát ra rực rỡ, sinh ra một cổ mạnh mẽ lực hút. Lại muốn đem Trình Phong bọn họ quăng vào trong trận pháp, theo sau chuyển tống ra ngoài. Rõ ràng là trận pháp nhân phát giác nguy hiểm, tiến hành tự cứu. Rơi vào trên tay ta, lại vẫn dám gây sự. Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Bắt lấy trận pháp nhân tay đột nhiên phát lực, lập tức để cho bốn tòa trận pháp sản sinh lực hút đột ngột đình trệ. Được rồi. Ta tới nơi này chỉ là vì mượn đường, cũng không phải tìm làm phiền ngươi. Gõ đánh một cái trận pháp nhân, Trình Phong thẳng vào chính đề, chỉ muốn ngươi phối hợp ta, tại ta cách trước khi đi, sẽ tự thả ngươi tự do. Nhân loại, ngươi muốn ta làm sao phối hợp ngươi? Trận pháp nhân phát ra âm thanh, thật giống như đã thần phục. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem ta lấy tốc độ nhanh nhất, truyền tống đến thiên cơ tháp tầng thứ 9 là được. Trình Phong hai mắt nhìn chằm chằm trận pháp nhân, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn đi thiên cơ tháp tầng thứ 9? Trận pháp nhân như có điều suy nghĩ, trả lời, cái này đơn giản, đây bốn tòa hoàn chỉnh truyền tống trận bên phải nhất một tòa, liền có thể thẳng tới thiên cơ tháp tầng thứ 9. Ngươi chỉ cần mở ra kia cái truyền tống trận, mấy giây là có thể đến tầm nhìn. Ồ, Trình Phong chân mày cau lại, dễ dàng như vậy. Ngươi xác định không có gạt ta. Giải quyết vấn đề quá chốt lọn, cái này khiến Trình Phong trong lòng sinh ra một cổ cảnh giác. Ta sinh mệnh đều bị ngươi bắt chẹt đến, ta sao lại lừa ngươi? Trận pháp nhân nhàn nhạt nói. Trừ phi, ta không muốn sống. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2071, Thượng Cổ Sơn Mạch. Trận pháp nhân lời nói rất hợp lý. Nhưng Trình Phong nhưng trong lòng cũng không an định, từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong đó có vấn đề gì. Bất quá, Trình Phong cũng không có biểu hiện ra. Làm bộ một bộ tán đồng bộ dáng, nhìn về bốn tòa hoàn chỉnh truyền tống trận. Chuẩn bị trước tiên quan sát một chút. Nhìn trong đó phải chăng có mở ám. Trình Phong người mang tạo hóa thần nhãn, đối với trận pháp mạch lạc quan sát có thể nói là tuyệt nhất. Chỉ cần thuận theo truyền tống trận mạch lạc quan sát, 80-90% có thể nhìn ra truyền tống trận truyền tống phần cuối. Cho nên đoán được trận pháp nhân, phải chăng đang nói dối. Nhưng mà, khi Trình Phong vận chuyển tạo hóa thần nhãn quan sát thì, cư nhiên xuất hiện vấn đề. Kia bốn tòa truyền tống trận thật giống như ở tại một mảnh không biết trong hư không, khoảng cách Trình Phong nghìn vạn dặm một dạng. Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn quan sát, cũng nhìn không quá rõ ràng. Cái này khiến Trình Phong nhíu chặt lông mày, bất an trong lòng cảm giác nặng hơn 3 phần. Trình Phong, trận pháp nhân phi thường khủng bố. Lúc này, Thư Tam Thiên âm thanh tại Trình Phong vang lên bên tai, bọn họ có thể tùy tiện sửa đổi truyền tống trận hướng đi, truyền tống khoảng cách, và truyền tống đầu cuối. Một khi tiến vào trong truyền tống trận, thì tương đương với rơi vào trận pháp nhân trong tay, chỉ có thể mặc cho đối phương định đoạt. Cho nên, Trình Phong ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Đối với trận pháp nhân, Thư Tam Thiên hết sức kiêng kỵ. Hẳn đúng là có không ít ghi chép trận pháp nhân sự tích thư tịch, bị Thư Tam Thiên xem qua, cho nên khắc sâu ấn tượng. Hừm, ta sẽ cẩn thận. Trình Phong gật đầu, theo sau hơi chút trầm ngâm, lại bước đi về phía bốn tòa truyền tống trận bên phải nhất tòa kia. Hơi hơi quan sát mấy lần, cư nhiên trực tiếp bước vào kia cái truyền tống trận trong. Trình Phong, ngươi làm sao? Thấy vậy, Thư Tam Thiên có chút không nói gì. Hắn mới vừa rồi còn đang nhắc nhở Trình Phong cẩn thận. Kết quả sau một khắc Trình Phong liền hành sự lỗ mãng. Nộ nhỡ đây cái truyền tống trận có vấn đề, Trình Phong kia quả thực là một con đường chết. Sách tiền bối yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Trình Phong đạm nhiên như thường, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Chỉ thấy hắn hơi hơi trấn an một hồi Thư Tam Thiên, liền quay đầu nhìn về phía bị nắm trong tay trận pháp nhân, "Bằng hữu, ta không có ý định đối địch với ngươi, cũng không giữ lại chút nào tín nhiệm ngươi. Hy vọng ngươi cũng sẽ không đối địch với ta, để cho ta đối với ngươi động sát tâm. Trình Phong ta giết người đã quá nhiều, không muốn lại tiếp tục chế tạo sát nghiệt." Choe Nu A Toại. Trình Phong đây là trần trụi uy hiếp, vạch rõ nói cho trận pháp nhân, tuyệt đối không nên tìm cho mình chuyện. Nếu không, tử vong gần ngay trước mắt. Trình Phong cách làm đơn giản thô bạo, bất quá hiệu quả lại ngược lại rất tốt. Vốn là bản trận pháp người cũng định tính kế Trình Phong, nhưng hướng theo Trình Phong lời này, tâm lý nhưng có chút do dự. Bởi vì Trình Phong biểu hiện quá bình tĩnh rồi, thật giống như xem thấu ý nghĩ hắn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu như hắn tiếp tục thực hiện kế hoạch, cuối cùng nhất định sẽ bị Trình Phong nhìn thấu, thậm chí gặp phải sắc bén phản kích. Cho nên do dự mãi, trận pháp nhân thở dài một hơi, lựa chọn từ bỏ. Trận pháp nhân bộ tộc người đinh thưa thớt, hắn là thiên cơ tháp trong duy nhất một trận pháp nhân rồi. Nếu như hắn tính kế thất bại, bị Trình Phong phản sát, vậy hắn trận pháp nhân bộ tộc liền sẽ được mà diệt tộc. Trách nhiệm này hắn không gánh nổi, cũng không muốn gánh vác. Nhân loại, đây cái truyền tống trận thực sự có thể thẳng tới thiên cơ tháp tầng thứ 9. Trận pháp nhân nói, ngươi chỉ cần đem mở ra, mấy giây sau đó liền có thể đến tới thiên cơ tháp tầng thứ 9. Về phần khác ba cái truyền tống trận, một tòa đi thông thiên cơ tháp tầng thứ 11, một tòa đi thông tầng thứ 17, một tòa đi thông thương khung đảo nơi cực bắc. Nếu như ngươi có nhu cầu, ta tùy thời có thể giúp ngươi mở ra. Ta hiện tại vị trí truyền tống trận, có thể thẳng tới thiên cơ tháp tầng thứ 9 sao? Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, phi thường tốt, tiếp theo ngươi liền mở ra tòa trận pháp này, đem ta đưa về nơi đó. Lúc nói chuyện, Trình Phong vẫy tay tỏ ý Thư Tam Thiên cùng Kiếm Vô Nhất cũng tiến nhập trong truyền tống trận. Trình Phong, ngươi đây cũng quá nhẹ tin người khác đi. Thư Tam Thiên cau mày, nộ nhỡ trận pháp này người lừa ngươi, đây chẳng phải là... Yên tâm, hắn không dám. Trình Phong nhàn nhạt nói, hơn nữa cho dù hắn dám, ta cũng có biện pháp bảo vệ ngươi chu toàn. Nhìn thấy Trình Phong lòng tin 10 phần, Thư Tam Thiên không cần phải nhiều lời nữa, bước vào trong truyền tống trận. Về phần Kiếm Vô Nhất, có thể so sánh Thư Tam Thiên dứt khoát nhiều. Tại Trình Phong lúc nói chuyện, đã đứng ở Trình Phong bên hông. Nhân loại, kính xin đem ta phóng ra, ta hảo mở ra truyền tống trận. Trình Phong ba người tiến nhập truyền tống trận sau đó, cái kia bị Trình Phong trộn vào trong tay trận pháp nhân nói. Ta cảm thấy hay là, vẫn là, bắt lấy ngươi tương đối an toàn một ít. Trình Phong cự tuyệt, về phần mở ra truyền tống trận, ngươi chỉ cần nói cho ta biết làm gì là được. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Tuy nói Trình Phong kinh hai trận pháp nhân, nhưng ai cũng không dám bảo đảm, trận pháp nhân sẽ không ở nửa đường đổi ý. Gắt gao bắt lấy trận pháp nhân uy hiếp, mới là đỗ tuyệt thai họa ngầm lựa chọn tốt nhất. Đối với Trình Phong yêu cầu, trận pháp nhân vô pháp phản bác. Chỉ có thể đem mở ra truyền tống trận phương pháp nói cho Trình Phong, để cho Trình Phong tự mình tới tập thể dục khống chế truyền tống trận. Cũng tại đồng thời, còn nhắc nhở Trình Phong thiên cơ tháp tầng thứ 9 rất nguy hiểm. Ồ, thiên cơ tháp tầng thứ 9 nguy hiểm chính có cái nào? Trình Phong thuận theo câu chuyện hỏi thăm. Thiên cơ tháp tầng thứ 9 chính là một mảnh thượng cổ sơn mạch quần. Trận pháp nhân nói, tục truyền là chủ nhân lấy vô thượng thủ đoạn, đem thời kỳ thượng cổ một tòa liền nhau sơn mạch nổ tận gốc, bỏ vào rồi thiên cơ tháp tầng thứ 9. Như thế năm tháng dài đằng đẵng qua đi, những cái kia sơn mạch nói không chừng đều ra đời linh trí. Các ngươi nếu như tùy tiện tiến nhập, ắt sẽ bị đỉnh núi cự nhân oanh kích, tử vong có khả năng cực lớn. Một mảnh thượng cổ sơn mạch quần hình thành đỉnh núi cự nhân. Nghe xong trận pháp nhân lời nói, Trình Phong khỏe miệng có chút có quắp. Cảm giác thiên cơ tháp tầng thứ 9, sợ rằng sẽ là một cái đầm rồng hang hổ. Không cẩn thận, có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Trình Phong, thiên cơ tháp tầng thứ 9, xác thực có chút phiền phức. Lúc này, Thư Tam Thiên cũng lại gần nói, tục truyền đỉnh núi cự nhân tính tình cực kỳ táo bạo, chúng ta đi thiên cơ tháp tầng thứ 9 thời điểm, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Hửm, ta biết rồi. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau dựa theo trận pháp nhân truyền thụ biện pháp, đem truyền tống trận mở ra. Ông ông ba, trận pháp nhân quả thật không có gây sự. Truyền tống trận quang mang chớp thước, chợt đem Trình Phong ba người bọc quanh. Sau một khắc, ba người trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, thiên cơ tháp tầng thứ 9, địa vực thập phần mở rộng. Thật giống như lại lần nữa khai thác một vùng không gian, diện tích ít nhất hơn vạn dặm. Trên trời một bích ngàn dặm, trên mặt đất tất thế núi nhấp nô. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là từng ngọn đỉnh núi sừng sững. Mà tại nặng nghề dãy núi bên trong, bá ba, hư không truyền đến một hồi dập dờn bồng bền. Ngay sau đó, Trình Phong một nhóm ba người liền xuất hiện ở một ngọn núi dưới chân. Đây chính là thiên cơ tháp tầng thứ 9 sao. Đứng tại một ngọn núi lòng bàn chân, Trình Phong dương mắt quan sát, quả nhiên là dãy núi thành đoàn, danh bất hư truyền a. Nhìn thấy xung quanh đỉnh núi liên miên, Trình Phong cảm thấy một cổ áp lực, mà không đợi hắn đem đây luồng áp lực giải quyết đi ra ngoài. Dầm dầm ba. Trước người hắn tòa kia đỉnh núi sừng sững, đột nhiên dữ dội run rẩy. Chương 2072, đối chiến đỉnh núi cự nhân. Không tốt, Thiên Cơ Tháp tầng thứ 9 đỉnh núi cự nhân đã phát hiện chúng ta đến. Nhìn thấy chấn động đỉnh núi sừng sững, Thư Tam Thiên sắc mặt biến đổi lớn, trốn, mau trốn. Chờ đỉnh núi cự nhân triệt để tỉnh lại, chúng ta lại nghĩ trốn liền không còn kịp rồi. Tiếng hét lớn trong, Thư Tam Thiên tùy ý lựa chọn một cái phương vị, liền bắt đầu nhanh chân chạy điên cuồng. Thư Tam Thiên, bình tĩnh. So với kinh hoàng Thư Tam Thiên, Trình Phong tất có vẻ có phần là bình tĩnh, nơi này chính là đỉnh núi cự nhân lãnh địa, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Dừng lại nên chiến, mới là trước mặt lựa chọn tốt nhất. Nên chiến. Cung đỉnh núi cự nhân liều mạng. Nghe vậy, Thư Tam Thiên ánh mắt trợn thật lớn, Trình Phong, ngươi nha không điên đi. Phải biết, mỗi vị đỉnh núi cự nhân chiến lực, kém nhất đều đạt tới đăng thiên đệ bát trọng cao cấp. Có chút mạnh mẽ ngọn núi lớn cự nhân, thậm chí có thể cùng đăng thiên đệ bát trọng đỉnh phong và đăng thiên đệ cửu trọng tồn tại sánh vai. Dựa vào chúng ta thực lực, sao lại là đối thủ? Thư Tam Thiên, không phải chúng ta, chỉ là ngươi. Trình Phong nhàn nhạt nói, về phần ta, chỉ là một vị đỉnh núi cự nhân, ta rất nhanh liền có thể đem đánh ngã. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thúc giục một cổ thần lực, đem trận pháp nhân giam cầm lại, đưa vào trong vạn kiếm đồ. Chợt liền nhắc tới Trảm Ma Đao, bước hướng về phía tòa kia chấn động đỉnh núi đi tới. Điên rồi sao? Trình Phong tên nhân loại này chẳng lẽ điên rồi phải không? Nhìn thấy màn này, Thư Tam Thiên ngây người như phỗng, đối mặt đỉnh núi cự nhân không chỉ không trốn, ngược lại ngang nhiên tiến lên nghênh đón, quả thực là tìm chết ta. Tại Thư Tam Thiên xem ra, Trình Phong cứng rắn hận đỉnh núi cự nhân hành vi cùng không khác tìm chết. Bởi vì hắn lúc trước đã từng gặp qua Trình Phong thực lực, chiến lực chỉ có thể cùng đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp cường giả sánh vai. Nhưng yếu nhất đỉnh núi cự nhân, đều là đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp cảnh giới. Hơn nữa tại đây Thiên Cơ Tháp tầng thứ 9, e sợ sợ không chỉ một vị đỉnh núi cự nhân. Cho dù Trình Phong chiến thắng cái này đỉnh núi cự nhân, đến lúc đó sức cùng lực kiệt, đối thượng hạ một vị đỉnh núi cự nhân, muốn không chết cũng khó khăn. Thư Tam Thiên, bình tĩnh. Kiếm Vô Nhất cũng có chút kỳ quái Trình Phong quyết định, nhưng tâm tình nhưng cũng không kích động, Trình Phong người này cũng không phải người ngu. Hắn làm như thế, nhất định là có làm như vậy đạo lý. Chúng ta chỉ cần đứng ở một bên nhìn đến được rồi, hắn tự sẽ cho ra một cái đáp án. Tại Thư Tam Thiên hai người trò chuyện thời điểm, Trình Phong đi đến tòa kia đỉnh núi sừng sững bên cạnh. Chỉ thấy ngọn núi này cao đến 10.000 mét, toàn thân hắc nham giăng đầy. Tựa như một vị chiếm cứ ở trên mặt đất màu đen cự thú, lúc này đang thức tỉnh. Dầm dầm ba. Màu đen đỉnh núi chấn động đạt tới cực hạn. Trên sườn núi loạn thạch bay tán loạn, cuối cùng càng là xuất hiện từng đạo hơn trăm thước rộng vết nước. Đợi đến những cái kia vết nước đạt đến cực hạn, vành. To lớn một ngọn núi cư nhiên nổ tung, từ trong văng ra một người cao mấy ngàn mét đỉnh núi cự nhân. Ngọn núi này cự nhân không đơn giản, lực lượng tăng cao. Hai đầu khổng vũ hữu lực cánh tay giơ lên, ở trước người tùy ý vung lên. Bịch bịch ba. Không khí cư nhiên bị trực tiếp đánh nát, sinh ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Theo sau cặp mắt kia hướng về phía xung quanh đảo qua, khi thấy Trình Phong sau đó, một đôi mắt nhất thời trở nên đỏ như máu cùng tàn bạo. Giống như nhìn thấy cựu nhân giết cha, hai cánh tay nâng lên. Dầm dầm dầm. Liền hướng Trình Phong tấn công dữ dội mà đi. Đến tốt lắm. Đối mặt đỉnh núi cự nhân oanh kích, Trình Phong lại không sợ hãi chút nào. Cư nhiên nắm lên Trảm Ma Đao, cuồng bạo đối với đánh tới. Ầm ầm ba. Trình Phong chém ra đao kình sắc bén mà cuồng bạo, đối với lên đỉnh núi cự nhân đánh tới năm đấm, quả thực là cuồng bạo đối với cuồng bạo. Hai người đánh vào cùng nhau, tựa như đang đánh lôi. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, chấn người đầu khó chịu. Ngay cả hư không đều là bị đánh có chút biến dạng. Cho người ta một loại không chịu nổi cự lực tấn công dữ dội, sắp vỡ nát mở ra cảm giác. Thật ra thì, thương khung đảo thiên địa pháp tắc cường đại, không gian hàng rào so địa khung đại lục kiên cố đem gần thập bội, rất khó được người đánh vỡ. Nếu như Trình Phong cùng đỉnh núi cự nhân chiến đấu ở tại địa khung đại lục, khẳng định đã đánh bể sơn hà, đánh xuyên qua hư không. Bất quá, tuy rằng không có thể đánh thủng hư không. Thế nhưng nghe rợn cả người lực lượng, cũng là chấn Thư Tam Thiên cùng Kiếm Vô Nhất liền lùi lại trên trăm dặm. Gò má sản sinh như tê liệt đau, tựa như bị đao kiếm cắt chém. Người vây xem đều còn như vậy rồi, chỗ kia trong chiến đấu Trình Phong, càng bị đấu sản sinh lực trùng kích đẩy lui vài trăm dặm. Thân thể lướt ngang va chạm hư không, dây ống đều bốc lên khói đen, thật giống như muốn bốc cháy. Trái lại đỉnh núi cự nhân, lại không có nửa điểm phản ứng. Cặp mắt kia trong tàn bạo tâm tình càng ngày càng dâng cao, chân to bước đi, tiếp tục hành kích Trình Phong. Ha ha ba. Trình Phong bị đánh bay, trên mặt lại không có vẻ vẻ vải. Chiến ý ngược lại dâng cao, nạt nhỏ, như vậy đánh mới có thú, lại đến. Tiếng quát rơi xuống xong, Trình Phong mạnh mẽ ngừng lại mình thế lui. Thần lực trong cơ thể tiến một bước phát ra đến, rót vào dơ lên hai cánh tay bên trong. Để cho hắn xuất đao lực đạo, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ như thế, Trình Phong thúc dục còn phát ra thú võ hồn lực. Khi thú võ hồn cùng hắn hòa làm một thể, hắn nhất thời hình tượng đại biến. Cả người biến lớn, biến cao, trở nên cường tráng, hóa thành một người cao 8m siêu cấp trắng hán. Sau đó vung lên trảm ma đao, liền hướng về phía truy kích mà đến đỉnh núi cự nhân lại lần nữa đánh nhau. Nhưng mà, đỉnh núi cự nhân lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. Cho dù Trình Phong phát ra rồi mình nơi có thần lực, đem lục tinh thần thể vận chuyển tới rồi cực hạn, hơn nữa còn sử dụng ra thú võ hồn lực, cũng vẫn không phải là đối thủ. Chỉ cùng đỉnh núi cự nhân đối chiến 4-5 chiêu, liền lại bị một quyền đánh bay. Lồng ngực bị đỉnh núi cự nhân năm đấm cọ trúng, tại chỗ hướng vào phía trong sụp đổ một tấc. Huyết nhục xương cốt diện tích lớn vỡ nát, lục phủ ngũ tạng bị chấn động, đã bị thương. Nhưng mà, đỉnh núi cự nhân công kích còn chưa xong. Tại một quyền đả thương Trình Phong sau đó, quyền thứ hai, quyền thứ ba liên tiếp đánh ra. Muốn thừa thắng xông lên, đến mức Trình Phong vào chỗ chết. Như Lai Kim thân quyết, phòng ngự. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Xoay chuyển gần như Lai Kim thân quyết thi triển chút ra, ông ngóng ba. Một vị kim thân La Hán từ Trình Phong sau lưng dâng lên, giơ lên hai cánh tay mở ra, đem Trình Phong bảo hộ ở rồi dưới thân. Rầm rầm rầm. Ngọn núi kia cự nhân mấy quyền đánh vào kim thân La Hán trên lưng. Đem kim thân La Hán đánh cho vết nứt răng đầy, tiếp tục liền vỡ nát mở ra. Sau đó còn sót lại lực lượng rót vào trong cơ thể Trình Phong, để cho Trình Phong bị nồng đậm uy hiếp tử vong. Nếu như vô pháp phòng vệ, ít nhất cũng phải thân bị thương nặng. Dưới tình huống này, Trình Phong chỉ có sử dụng Xích Viêm Bảo, hoặc là xuất ra Chiến Thần Khải mới có thể hóa giải nguy cơ. Nhưng mà, Trình Phong cũng không biết là tình huống gì, cư nhiên cũng không có làm như thế. Mà là hai mắt trợn tròn, thật giống như phải lấy thân thể máu thịt ngạnh hãn đỉnh núi cự nhân tấn công dữ dội. Đệ, Trình Phong tên kia là tình huống gì? Đối mặt đỉnh núi cự nhân tấn công dữ dội, lại muốn lấy thân thể máu thịt cứng rắn chống đỡ. Lẽ nào hắn chán sống rồi, muốn không chết được? Nhìn thấy màn này, Thư Tam Thiên cùng Kiếm Vô Nhất toàn bộ đều sợ ngây người. Cho rằng Trình Phong không muốn sống, lúc này đang tìm chết. Chương 2073, tấn cấp đăng thiên đệ thất trọng. Tìm chết. Đây cũng không phải là Trình Phong tắc phong làm việc. Trình Phong lúc này sở dĩ không cần Chiến Thần Khải, chính là vì tại uy hiếp tử vong dưới, chèn ép ra bản thân tiềm lực, cho nên đem tu vi mạnh mẽ tiến tới đến đăng thiên đệ thất trọng. Phải biết, Trình Phong tu vi ngừng ở đăng thiên đệ lục trọng đã rất lâu rồi. Tích lũy đã đạt đến mức tận cùng, lúc này thuận thế đột phá, thời cơ vừa vặn. Bất quá Trình Phong thực lực quá mức hùng hậu, đột phá tu vi muốn xa so với người khác khốn khó hơn nhiều. Lấy thông thường thủ đoạn đột phá, Trình Phong chưa chắc có thể một hơi xông lên xông vào đăng thiên đệ thất trọng. Mượn áp lực đột phá, xem như một cái lựa chọn tốt. Kình phong mặt tây, huyền như dao cắt. Nồng đậm uy hiếp tử vong tràn vào trong đầu, để cho trong cơ thể Trình Phong bát đại huyệt hiếu, đột nhiên sinh ra phản ứng. Ông long ba. Mỗi người tuôn trào một cổ thần bí bên trong, hướng về phía trong cơ thể tòa kia thần lực biển phong tới. Đây bát cổ huyệt khiếu trong lao ra lực lượng, cũng không phải rất hùng hậu, nhưng lại không tầm thường. Rót vào thần lực biển trước mắt, cư nhiên để cho Trình Phong thần lực biển sinh ra chất biến. Nếu như ban đầu thần lực là chất lỏng, như vậy tại đây tám cổ lực lượng rót vào dưới, nhanh chóng đã biến thành trạng thái cố định. Rõ ràng là tại đem Trình Phong thần lực, từ lục tinh đỉnh phong tầng thứ hướng về phía thất tinh tiến tới. Quá trình này thật nhanh, cũng chỉ thời gian trong chớp mắt. Trong cơ thể Trình Phong thần lực biển vầng sáng lóe lên, từ lúc trước lục đạo vầng sáng, trực tiếp biến thành bảy đạo vầng sáng. Kế hoạch của ta thành công. Cảm giác thần lực trong cơ thể biến hóa, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, thần lực từ lúc trước lục tinh đỉnh phong, lên cấp làm rồi thất tinh sơ cấp. Không chỉ như thế, ta thần thể cũng mới thuế biến, tấn cấp. Lúc này Trình Phong, không chỉ thần lực tại tấn cấp, hắn thần thể cùng thần niệm cũng đang tăng lên. Một khi đề thăng xong, Trình Phong kia sẽ triệt để trở thành một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Bất quá, đỉnh núi cự nhân nhưng không nghĩ cho hắn cơ hội này. Oanh kích mà đến quyền kình, đã tới trước người hắn, sắp tràn vào trong cơ thể hắn. Cút cho ta. Đúng lúc này, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Chật, trong cơ thể hắn vừa tấn cấp thần lực tựa như dung nham một bản phun ra. Ầm ầm ba. Hóa thành cơn sóng thần, đón đầu đụng vào đánh tới phía trên quyền kình. Vậy mà đem kia vô thất quyền kình, một hồi đụng bay ra ngoài. Đem Trình Phong trên thân nguy hiểm, nhanh chóng tiêu tán thành vô hình. Không chỉ như thế, đây luồng hướng ra ngoài thân thể thần lực, còn đối diện đối mặt đỉnh núi cự nhân theo sau đánh tới mấy quyền. Đây mấy quyền cũng không thể cùng lúc trước mấy quyền so sánh, chính là đỉnh núi cự nhân toàn lực oanh kích. Nhưng mà, khi thần lực sóng lớn đánh vào đây mấy quyền bên trên, cư nhiên cũng là đem quyền kình, tất cả đều đẩy lui mở ra, liền Trình Phong và táo cũng không có lao đi. Cho thấy thất tinh thần lực, gần như biến thái uy lực. Vãi, đây là tình huống gì? Trình Phong lực lượng làm sao đống nhiên trở nên cường đại như thế rồi hả? Vậy mà cả tay đều không có mang, liền đem đỉnh núi cự nhân công kích mạnh mẽ hóa giải, quả thực bất khả tư nghị. Nhìn thấy trên chiến trường hình ảnh, Thư Tam Thiên cùng Kiếm Vô Nhất tất cả đều bối rối. Căn bản là không có cách lý giải, Trình Phong như thế nào đống nhiên trở nên cường đại như thế. Trên thực tế, đây chính là Trình Phong tu vi tiến nhập đăng thiên đệ thất trọng thể hiện. Phải biết, Trình Phong tích lũy quá mức hùng hậu. Tại phá toái cảnh tấn nhập đăng thiên cảnh thời điểm, càng là phá vỡ lịch sử, luyện được so số nhất nguyên còn muốn biến thái long lực. Sau đó lại đang đăng thiên đệ lục trọng lắng động rất lâu, hôm nay tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Tuy rằng thần lực mới là thất tinh thần lực, so với bình thường bát tinh thần lực đều cường đại hơn nhiều. Chỉ bằng vào thần lực liền hóa giải đỉnh núi cự nhân quyền kình đánh kích, không ly kỳ chút nào. Chết! Trình Phong thực lực chợt tăng, để cho đỉnh núi cự nhân nhíu chặt lông mày. Trong ánh mắt khí tức bạo ngược nồng hơn, khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể phun mạnh ra lực lượng càng mạnh, hướng phía Trình Phong liền mở rộng gấp hơn mạnh hơn đánh giết. Đối mặt đỉnh núi cự nhân điên cuồng tấn công, Trình Phong lại không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn giành ra hai tay, giơ lên hai cánh tay trong rót đầy thất tinh thần lực, liền dựa theo đỉnh núi cự nhân đánh tới quyền kình đối với đánh tới. Rầm rầm rầm ba. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa vang lên như lôi đỉnh tiếng nổ. Cuồng bạo quyền tinh thần sức lực khuấy động, đem hư không đều đánh cho lảo đảo muốn ngã, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mở ra. Hơn nữa trên mặt đất thành phiến dãy núi, càng là từng ngọn bị đánh bạo, tình cảnh nghe rợn cả người. Mà ở trong kịch chiến, Trình Phong biểu hiện lại càng ngày càng lóa mắt. Từ vừa mới bắt đầu không chịu nổi một kích, đến theo sau ngang sức ngang tài, lúc này càng là toàn diện chiếm cứ thượng phong. Lại đang ở đè ép đỉnh núi cự nhân tại đánh. Nguyên nhân cuối cùng, chính là Trình Phong tu vi đề thăng kết quả. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, tu vi sẽ phải toàn diện tăng lên tới đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp. Thần lực cùng thần thể đã tất cả đều đạt tới thất tinh, một khi thần niệm cũng đạt đến thất tinh. Như vậy Trình Phong đem chính thức trở thành một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, thực lực mạnh mẽ, sợ rằng đối đầu đăng thiên đệ bát trọng cường giả đỉnh tiêm cũng đều không rơi xuống hạ phong. Đỉnh núi cự nhân, bại cho ta. Tu vi đề thăng vẫn còn tiếp tục, nhưng Trình Phong cũng đã cùng đỉnh núi cự nhân đánh trắng án. Chỉ thấy hai tay của hắn giơ lên, điều động trong cơ thể nơi có thần lực lượng thân thể, ngang nhiên sử dụng ra lôi pháo quyền cực mạnh một thức. Ầm ầm ba. Khi đấm ra một quyền, đối với lên đỉnh núi cự nhân đánh tới quyền kình. Cư nhiên thế như trẻ tre, đem đỉnh núi cự nhân đánh tới quyền kình đánh nổ. Theo sau khuynh hướng không giảm, còn sót lại quyền kình đánh vào đỉnh núi to trên thân người, đem đỉnh núi cự nhân đánh cho bay ngang ra ngoài. Đập bể trên mặt đất, đem một vùng núi non đập bể đạp, hình thành một cái nhân hình hố sâu. Đỉnh núi cự nhân nằm ở trong hầm, thật lâu không có thể bỏ dậy. Rõ ràng đã thân bị thương nặng, đã không còn sức tái chiến. Hô ba. Đánh bại đỉnh núi cự nhân sau đó, Trình Phong thở dài một hơi. Rốt cuộc giải quyết xong cái này người cao to. Tiếp theo, cuối cùng có thể thở phào, hảo hảo đột phá tu vi. Nhưng mà, Trình Phong lại là nghĩ nhiều rồi. Tại hắn đánh bại đỉnh núi kia cự nhân trong chốc lát, rầm rầm ba. Tại vài trăm dặm bên ngoài, một tòa đỉnh núi sừng sững đột ngột từ mặt đất vụt lên. Sau một khắc, từ trong ngọn núi đi ra một cái so ban nãy đỉnh núi cự nhân lớn hơn một vòng đỉnh núi cự nhân. Một đôi cặp mắt vĩ đại nhìn chăm chú vào Trình Phong, đằng đằng đằng. Chân to bước đi, liền hướng về phía Trình Phong bạo trùng mà tới. Không chỉ như thế, ở nơi này loại cực lớn đỉnh núi cự nhân sau khi xuất hiện, lại một tòa đỉnh núi sừng sững đột ngột từ mặt đất vụt lên. Chợt, từ trong cũng đi ra một cái loại cực lớn đỉnh núi cự nhân, cũng hướng về phía Trình Phong xông tới giết. Đệ, vẫn còn có hai vị cỡ lớn đỉnh núi cự nhân. Nhìn thấy màn này, Trình Phong gò má không nhịn được co quắp. Hắn nguyên tưởng rằng, tại Thiên Cơ Tháp tầng thứ 9 trong đó chỉ có một vị đỉnh núi cự nhân. Chưa từng nghĩ cư nhiên là ba vị. Hơn nữa trong đó hai vị hay là, vẫn là, loại cực lớn, chiến lược mạnh mẽ, ít nhất cũng có thể cùng đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm sánh vai. Hai vị loại cực lớn đỉnh núi cự nhân đồng thời đối với Trình Phong triển khai công kích, quả thực là có chút chết người. May mắn may vào lúc này, ông ngóng ba. Trình Phong thần niệm thuế biến tấn cấp, đạt tới thất tinh sơ cấp. Như thế phía dưới, vừa vặn đem Trình Phong tu vi, tiến tới đến đăng thiên đệ thất trọng. Thực lực tổng thể thuận theo sinh ra chất biến. Đạt tới Trình Phong từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Chương 2074, không thể địch nổi. Đăng thiên đệ thất trọng, đây là một loại chất lượng bay vọt. Tuy rằng cùng đăng thiên đệ lục trọng so sánh, vừa vặn kém một cảnh giới. Nhưng thực lực lại có khác nhau trời vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đặc biệt là Trình Phong, khi tu vi của hắn tấn nhập đăng thiên đệ thất trọng, thần lực, thần thể, thần niệm ba đại lực lượng cơ thạch đạt đến thăng bằng, hòa làm một thể. Ông ông ba, một cổ so đơn độc thần lực cường đại hơn rất nhiều lần lực lượng sinh ra. Để cho Trình Phong toàn thân bắp thịt nổi lên, cảm giác có thể một quyền đánh nát một tòa khổng lồ. Mang theo loại này cảm xúc, Trình Phong vặn eo sắp xếp hồng, hướng phía hướng mình điên cuồng hướng mà đến một vị siêu cấp đỉnh núi cự nhân đánh ra một quyền. Vành! Cư nhiên đem vị kia đỉnh núi cự nhân đánh cho trùng kích tư thế đình trệ. Sau một khắc, tựa như một đoạn bị sóng lớn oanh kích gỗ mục, ngã lộn nhào rút lui quay về. Không chỉ như thế, Trình Phong còn đang một quyền sau đó, hướng phía đệ nhị vị đỉnh núi cự nhân cũng là đến rồi một quyền. Hiệu quả lạ thường tốt, đem cái này đỉnh núi cự nhân cũng đã có bay ngược. Thân hình khổng lồ đụng vào đỉnh núi sừng sững bên trên, đem đụng phải vụn nát, sụp đổ. Vãi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trình Phong cái tên kia, làm sao đống nhiên trở nên cường đại như thế? Đây vi phạm đạo lý bình thường A, căn bản không có khả năng phát sinh mới đúng. Nhìn thấy Trình Phong hai quyền đánh bay hai vị siêu cấp đỉnh núi cự nhân hình ảnh, Thư Tam Thiên cùng Kiếm Vô Nhất trực tiếp bối rối. Thật lâu vô pháp đã tỉnh hồn lại, cho là đang nằm mơ. Nhưng Trình Phong lại biết đây không phải là mộng, mà là mình tu vi tấn nhập đăng thiên đệ thất trọng sau đó, mang theo thực lực để thăng. Đây cũng là đăng thiên đệ thất trọng lực lượng A. Trình Phong trong lòng tràn đầy kích động, khó trách địa khung đại lục vô số nhân kiệt thiên tiêu, toàn bộ đều mong mỏi tấn nhập đăng thiên đệ thất trọng. Loại cảm giác này, quả thực quá tuyệt vời. Tu vi để thăng cảm giác rất sảng khoái. Đây không chỉ là thực lực tăng vọt sảng khoái, càng là thân thể cùng tâm hồn vui thích cùng thăng hoa. Khai thác Trình Phong nhãn giới, tăng cường Trình Phong tự tin. Bất quá tại đồng thời, nhưng cũng để cho Trình Phong có chút nghi hoặc. Đăng thiên cảnh võ giả tấn cấp thời điểm, bình thường đều muốn vượt thiên kiếp. Nhưng mà ta từ đăng thiên đệ lục trọng tấn nhập đăng thiên đệ thất trọng, là cái gì không thiên kiếp hàng lâm đây? Đăng thiên cảnh võ giả độ kiếp, đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Bất quá có lúc, trước sự tình cũng sẽ phát sinh thay đổi. Tỷ như lúc này, Trình Phong sở dĩ tu vi đề thăng lại không có thiên kiếp hàng lâm, chính là một cái đặc biệt. Chủ yếu là Trình Phong không ở địa khung đại lục, mà tại Thương Khung Đảo. Thương Khung Đảo chính là địa khung đại lục hạch tâm, là mang theo thiên địa quả thực đất ấm, không thể gặp phải ngoại lực quấy rối. Mà thiên kiếp thập phần cuồng bạo, đối với thiên địa quả thực mang theo cực kỳ bất lợi. Cho nên thiên đạo trực tiếp đem thiên kiếp áp chế, phàm là Thương Khung Đảo võ giả, toàn bộ cũng sẽ không trải qua thiên kiếp. Một khi tu vi đủ rồi, tuy thời có thể để thăng cảnh giới. Không cần lo lắng không độ được thiên kiếp, bị đánh giết tại chỗ sự tình. Đương nhiên, đây cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Bởi vì tại Thương Khung Đảo trên tăng lên tu vi võ giả, rời khỏi Thương Khung Đảo, lập tức cũng sẽ bị thiên kiếp tìm tới cửa. Tăng lên bao nhiêu cảnh giới, liền sẽ có bao nhiêu đạo thiên kiếp hàng lâm. Lúc đó, thiên kiếp có thể đéo cần biết người là ai, chỉ có thể điên cuồng oanh kích. Giả nếu thực lực không đủ, ắt sẽ chết tại dưới thiên kiếp. Nguyên lai Thương Khung Đảo trên thiên địa pháp tắc, lại còn có thể áp chế thiên kiếp. Đối với Thương Khung Đảo tình huống đặc biệt, Nạp Lan Trường Sinh cho Trình Phong làm sơ giảng giải. Trình Phong sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng lại không chút nào lo lắng. Bởi vì lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể vượt qua lượt thiên kiếp thứ 7, thậm chí, lượt thiên kiếp thứ 8. Gư. Đang ở Trình Phong trải vớt tu vi thời điểm, một tiếng bạo hống đông nhiên vang dội. Chợt liên nhìn thấy, kia hai đầu bị Trình Phong đánh lùi siêu cấp đỉnh núi cự nhân đã đình chỉ thế lui. To khỏe bàn chân trên mặt đất giẫm lên một cái, vành ba. Loạn thạch bay tán loạn bên trong, liền hướng Trình Phong lại lần nữa nhào tới. Lần này, hai đầu đỉnh núi cự nhân toàn bộ cũng không có đối với Trình Phong có chút xem thường. Vọt tới thì bật hết hỏa lực, bởi vì trùng kích tốc độ quá nhanh, cư nhiên đụng bạo không khí, phát ra bành bành bành tiếng nổ đùng đoàng. Trong khi vọt tới Trình Phong mấy ngàn mét bên trong, bốn cái cánh tay vung lên, hướng phía Trình Phong liền mở rộng cuồng oanh loạn tạc. Đây hai vị đỉnh núi cự nhân, thực lực có thể xa so với trước kia đỉnh núi kia cự nhân mạnh hơn nhiều. Bật hết hỏa lực oanh kích, chỉ đánh cho toàn bộ thiên địa đều dữ dội lắc lư. Nguyên bản thiên cơ tháp đã đang viễn cổ tà ma dưới sự công kích chập chờn không ngừng, lúc này hơn nữa đỉnh núi cự nhân oanh kích, cho người ta một loại bất cứ lúc nào muốn sụp đổ cảm giác. Đối mặt màn này, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Tu vi ta vừa ổn định tại đăng thiên đệ thất trọng, vừa vặn cầm đây hai vị đỉnh núi cự nhân đến luyện tay một chút. Trình Phong nhàn nhạt nói một câu, chợt hai tay nâng lên, phát ra thất tinh thần lực, liền hướng về phía hai đầu đỉnh núi cự nhân đối với đánh tới. Rầm rầm rầm ba người giao thủ, tình cảnh quả thực là khủng bố. Căn bản là ba đầu bạo thú tại hoang dã thô bạo đụng nhau, người ngoài căn bản không xen tay vào được. Kia Thư Tam Thiên cùng Kiếm Vô Nhất vốn còn muốn tiến nhập thiên cơ tháp tầng thứ 9 sau đó, giúp Trình Phong đánh bại thủ quang giả, thu được trung cực phòng ngự đệ nhị trọng quyền khống chế. Nhưng bây giờ, nhưng ngay cả tránh đều có chút tránh không kịp. Bị ba người lúc đối chiến hình thành kình lực dư âm cọ chúng, tại chỗ bay ngang vài trăm dặm. Nếu không phải tu vi quá mạnh, không chết cũng phải tàn phế. Chơi đã, là thời điểm đánh bại các ngươi. Trình Phong cùng hai vị siêu cấp đỉnh núi cự nhân đối chiến 7-8 phút, một cái thanh âm bỗng nhiên vang dội. Mà tại âm thanh rơi xuống song sau đó, Trình Phong ra quyền lực lượng đột nhiên tăng. Rầm rầm rầm. Vừa vặn 3 năm quyền, cư nhiên liền đem kia hai đầu cùng hắn gọi được ngang sức ngang tài đỉnh núi cự nhân đánh bay. Còn chưa rơi xuống đất, trên thân đã xuất hiện từng cái thâm sâu bên trong hãm vào quyền ấn. Rất rõ ràng, Trình Phong ban nãy cùng hai vị đỉnh núi cự nhân lúc đối chiến, cũng không hề sử dụng toàn lực. Chỉ là lấy ba đại lực lượng cơ thạch một trong, thần lực đến đối chiến. Dùng cái này đến kiểm nghiệm thực lực của chính mình, nện mình tu vi, cho nên đem cảnh giới triệt để vững chắc tại đăng thiên đệ thất trọng. Trải qua mấy trăm chiêu đối chiến, Trình Phong mục đích đã đạt đến, tự nhiên đang không có cùng hai vị đỉnh núi cự nhân tiếp tục đối chiến đi xuống cần phải. Ba đại lực lượng cơ thạch hòa làm một thể công kích, vô dụng 10 chiêu, liền đem hai vị siêu cấp đỉnh núi cự nhân đánh thành trọng thương. Cho thấy Trình Phong gần như biến thái chiến lực. Trời của ta, hai cái vị đỉnh núi cự nhân vậy mà bại. Đây chính là hai vị siêu cấp đỉnh núi cự nhân A, chiến đủ sức để cùng đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm sánh vai. Chẳng lẽ nói, Trình Phong đã có thể cùng đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm chống lại hay sao? Ẩn náu tại rất xa địa phương, Thư Tam Thiên cùng Kiếm Vô Nhất nhìn đến chiến trường, trực tiếp là ngây người như phỗng. Căn bản là không có cách lý giải, Trình Phong cư nhiên đang hô hấp giữa thực lực tăng vụt tới mức như thế. Không chỉ là Thư Tam Thiên hai người, kia thua ở Trình Phong tay cỡ nhỏ đỉnh núi cự nhân, đồng dạng bị khiếp sợ không nhẹ. Nó ẩn náu tại 2-3 ngàn dặm bên ngoài, nhìn thấy hai vị siêu cấp đỉnh núi cự nhân bị Trình Phong đánh bay. Trong ánh mắt lộ ra sợ hãi mà phẫn nộ biểu tình. Sau một khắc, hẳn là hướng về phía kia hai vị siêu cấp đỉnh núi cự nhân chạy như bay. Chương 2075, to chậm chạp điện. Gù. Cỡ nhỏ đỉnh núi cự nhân hoành thân ngăn ở Trình Phong đường đi bên trên, phát ra rít lên một tiếng. Thật giống như đang trấn nhiếp Trình Phong, muốn Trình Phong đỉnh chỉ đối với kia hai vị đỉnh núi cự nhân tiếp tục công kích. Trình Phong, ngọn núi nhỏ này đỉnh cự nhân, hẳn đúng là kia hai vị siêu cấp đỉnh núi cự nhân hài tử. Lúc này, Thư Tam Thiên cùng Kiếm Vô Nhất bay tới, nếu không, lấy ngươi bày ra lực lượng, cái này to con tuyệt đối không dám đối với ngươi vô lễ. Hừm, rất có loại khả năng này. Trình Phong gật đầu một cái, dừng lại hướng đi hai vị đỉnh núi cự nhân bước chân, ta lần này đến thiên cơ tháp tầng thứ 9, cũng không phải tìm đỉnh núi cự nhân phiền toái. Ban nãy nhất chiến, cũng là bị buộc dưới bất đắc dĩ phản kích. Hôm nay chiến đấu kết quả đã ra, nói vậy đây vài đầu đỉnh núi cự nhân không dám ở sinh nhiều rắc rối. Như thế, vừa vặn tiện ta thu được thiên cơ tháp trung cực phòng ngự đệ nhị trọng nắm quyền trong tay. Nói đến đây, Trình Phong dương mắt hướng về phía xung quanh quan sát. Rất nhanh, hắn phát hiện tại liền nhau ở giữa dãy núi, có một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Trên đỉnh ngọn núi có một tòa đại điện, xây dựng vàng son lộng lẫy. Cách hơn ngàn dặm, đều có thể nhìn rõ ràng. Trình Phong, đó là to chậm chạp điện. Thư Tam Thiên âm thanh vang dội, tại thời kỳ thượng cổ, có một cái đối với cơ quan thuật nghiên cứu thập phần uyên thâm gia tộc, danh gia Cự Lô gia tộc. Gia tộc này ra người cùng kỹ thuật, chủ nhân tất ra vật liệu cùng tiền tài, từng kiến tạo ra không ít nổi danh cơ quan tạo hóa. Trên thực tế, toàn bộ thiên cơ tháp cũng miễn cưỡng xem như một tòa cơ quan tạo hóa. Bất quá đây tòa cơ quan tạo hóa dung hợp gen đúc, trận pháp, tinh không thuật vân vân, hơn nhiều bình thường cơ quan tạo hóa phức tạp mà cường đại hơn nhiều. Dựa theo cấp bậc mà phân chia, so rất nhiều đỉnh phong thánh khí đều muốn hơn một chút. Mà tòa kia ở tại to lỗ phong trên to chậm chạp điện, liền là năm đó Cự Lô gia tộc lưu lại. Như quả không ra ngoài dự liệu, thiên cơ tháp đệ nhị trọng trung cực phòng ngự công tác, định tại to chậm chạp điện trong đó. Cự Lô gia tộc, thật là một cái quen thuộc danh tự. Nghe xong Thư Tam Thiên lời nói, Trình Phong trong lòng suy nghĩ nhấp nhô. Bởi vì Cự Lô gia tộc bốn chữ, Trình Phong chính là sớm có nghe thấy. Ngay từ lúc Vũ Hóa Thần Triều thời điểm, hắn liền hơn nhiều lần nhìn thấy xuất từ Cự Lô gia tộc tay cơ quan tạo hóa. Hôm nay lại lần nữa nghe được Cự Lô gia tộc tin tức, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ than thở. Bất quá, than thở rất nhanh tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại có đối với thiên cơ tháp đệ nhị trọng trung cực phòng ngự khát vọng. Viễn cổ tà ma thế công càng hung manh hơn, thiên cơ tháp đệ nhất trọng phòng ngự đã có một vài trụ không được rồi. Trình Phong thì thầm, ta nhất định phải nhanh mở thiên cơ tháp đệ nhị trọng trung cực phòng ngự, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Dứt lời, bá ba. Trình Phong quay người lại, liền hướng về phía ngoài ngàn dặm to chậm chạp điện bay đi. to chậm chạp điện ở tại to lỗ phong bên trên, đều là lấy cự lô gia tộc danh tự đến đặt tên. Trình Phong mấy cái lắc mình, đã đứng ở to lỗ phong phụ cận. To lỗ phong cao đến vạn trượng, nhưng đối với Trình Phong lại nói lại không coi vào đâu. Bước nhảy một cái, đỉnh núi to chậm chạp điện đã ở trước mắt. Thủ hộ thiên cơ tháp tầng thứ 9 thú nhộng vậy mà đã thức tỉnh sao. Đứng ở to chậm chạp điện phụ cận, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Bởi vì tại to chậm chạp trước cửa điện, một đầu toàn thân trắng như tuyết đại mãng, đang phun ra nuốt vào lưỡi rắn, lấy băng lánh chém giết ánh mắt theo dõi hắn. Thật giống như sau một khắc, liền biết giết tới. Trình Phong, thật ra thì đầu này thú nhộng còn ở tại một nửa tỉnh lại trạng thái. Thư Tam Thiên nói, bất quá cho hắn thêm mấy phút, tình huống liền bất đồng rồi. Tốt nhất là lập tức giết chết, tránh cho chờ một hồi phiền thoái. Trước mắt này trắng như tuyết đại mãng, tại thời kỳ thượng cổ cũng coi là một cái nhân vật hung ác. Nếu để cho nó hoàn toàn tỉnh lại, xác thực sẽ có chút phiền phức. Vì vậy Trình Phong gật đầu một cái, tay phải nắm lên chạm ma đao. Soạn. Đem một cái rút ra, hướng phía trắng như tuyết đại mãng chém ra một đao. Theo sau liền đem đao lại lần nữa cắm vào trong vỏ đao, sải bước hướng về phía to chậm chạp điện đi tới. Trình Phong chém ra một đao này quá nhanh, ánh đao tại trắng như tuyết đại mãng trên thân thoáng qua, thật giống như không có nửa điểm tổn thương. Kia trắng như tuyết đại mãng nhìn thấy Trình Phong hướng về phía nó đi tới, còn há miệng to như chậu máu, hướng về phía Trình Phong một ngụm chiếm đoạt đi. Nhưng mà, không đợi nó nuốt trọn Trình Phong. Dầm dầm ba. Một đầu tơ máu đống nhiên tại trên người nó xuất hiện, huyết dịch ra bên ngoài tiêu sạ. Sau một khắc, toàn bộ thân rắn liền bể thành rồi hai mảnh. Rơi trên mặt đất, thì đã chết. Rất rõ ràng, này trắng như tuyết đại mãng mới vừa rồi đã bị Trình Phong một đao giết chết. Nhưng bởi vì Trình Phong xuất đao tốc độ quá nhanh, trắng như tuyết đại mãng chết còn chưa phản ứng kịp, còn tiếp tục hướng Trình Phong phát sát. Kết quả dĩ nhiên là không thu được gì, nửa đường huyết tiên tam xích. Này đại mãng cấp bậc hẳn đạt tới địa cấp bát phẩm trung cấp, trong máu thịt tẩn chứa phong phú năng lượng, không được tùy ý lãng phí. Trình Phong đi tới trắng như tuyết đại mãng phụ cận, tùy ý quan sát ngáy mắt, nói nhỏ, không bằng thu vào trong hư không hồ, nuôi long sắt nhóm đi. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần niệm thúc dục, đem phơi thây trắng như tuyết đại mãng thu vào trong hư không hồ. Làm xong chuyện này, Trình Phong bước chân không ngừng, hướng về phía to chậm chạp trong điện đi tới. To chậm chạp điện rộng rãi rộng lớn, bên trong bày đầy từng cổ cơ quan tạo hóa, có người, có thú, có cá, có chim. Bất quá những thứ này tồn tại thời gian quá dài, rất nhiều linh kiện đều đã hủ hóa. Trình Phong đẩy cửa vào, một trận gió thổi qua những cơ quan kia tạo hóa. Dầm dầm ba. Mảng lớn cơ quan tạo hóa tựa như đống cát, thoáng qua hóa thành cắt bụi theo gió mà đi. Chỉ còn lại một ít kim loại đồ vật, bên trên cũng hiện đầy gì. Đối với một màn này, Trình Phong cũng không có coi ra gì. Tiến nhập trong đại điện sau đó, trực tiếp mở tạo hóa thần nhãn, tìm kiếm thiên cơ tháp đệ nhị trọng trung cực phòng ngự công tắc. Rất nhanh, Trình Phong có phát hiện. Chỉ thấy kia là nằm ở đại điện tầng trong nhất một tòa đài cao. Đây tòa đài cao không lớn, phía trên có một cái chỗ ngồi, tứ phía chính là từng cái người máy trôi. Hẳn đúng là một cái điều khiển sân thượng, chính là không biết dùng để điều khiển thứ gì. Trình Phong, đó là thiên cơ tháp đệ nhị trọng trung cực phòng ngự công tắc. Đang ở Trình Phong quan sát cái kia điều khiển sân thượng thời điểm, Thư Tam Thiên âm thanh vang dội, cái này điều khiển sân thượng, chính là cự lô gia tộc tác phẩm đắc ý. Tục truyền có thể đem nhân thần nghiệm, cùng thiên cơ tháp tạm thời liền cùng một chỗ. Đem người điều khiển ý nghĩ, trực tiếp truyền đạt cho thiên cơ tháp, để cho làm ra nhất tinh chuẩn phản ứng. Còn có thể như vậy. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Hắn còn lần đầu nghe nói, cơ giới tạo hóa có thể như vậy điều khiển. Trình Phong, ngươi trên đi thử một chút thì biết. Thư Tam Thiên nói, vừa vặn có thể cảm thụ một chút, cự lô gia tộc cơ quan thuật huyền diệu. Lúc này, viễn cổ tà ma đối với thiên cơ tháp tấn công càng ngày càng khủng bố. Thiên cơ tháp tại ma hỏa đốt cháy dưới càng ngày càng mềm, lại bị hắc tắc quấn quanh nắm chặt, đã biến dạng đến cực hạn. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp, thiên cơ tháp nhất định phá hủy chắc chắn. Trình Phong thần niệm bao phủ thiên cơ tháp, đối với tình huống bên ngoài đi rõ ràng. Biết mình là giữa cấp bách, cho nên hơi hơi quan sát một hồi tòa kia điều khiển sân thượng. Sau một khắc, liền bước ngồi ở chính giữa bình đài ghế ngồi. Chương 2076, cùng mặt đất hòa hợp. Cái kia điều khiển sân thượng ghế ngồi không lớn, vừa vặn có thể chứa Trình Phong ngồi xuống. Mà hướng theo Trình Phong ngồi vững vàng, ông ngóng ba. Một ánh hào quang xuất hiện, đem Trình Phong bao bọc ở một quang cháo trong đó. Cũng tại đồng thời, ông ngóng ba. Hào quang óng ánh lấy điều khiển sân thượng làm trung tâm, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Đem toàn bộ to chậm chạp điện đều chiếu theo sáng trưng. Hơn nữa, không chỉ là to chậm chạp điện, đạo tia sáng này còn vọt ra khỏi đại điện, hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 9, tầng thứ 8, tầng thứ 7. Lan ra mà đi. Đến lúc hào quang bao phủ toàn bộ thiên cơ tháp, một cổ sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu hồi phục. Cư nhiên đem viễn cổ tà ma kia hơn 10 đầu hắc tác lực xoắn, mạnh mẽ chặn lại, để cho thiên cơ tháp biến dạng đột ngột đình trệ. Đồng thời, thiên cơ tháp xung quanh tuôn trào từng luồng hàn khí. Những này hàn khí cùng ma hỏa đối kháng, khiến nóng bỏng thiên cơ tháp nhanh chóng hạ nhiệt. Giống như một đầu ngủ say cự long tại tỉnh lại, tàn mát ra một cổ mạnh mẽ vô thất mùi vị. Miểu con kiến hôi, vậy mà còn muốn vùng vẫy dây chết. Trong tử vong thâm uyên, viễn cổ tà ma nhìn thấy thiên cơ tháp tại chống lại ma hỏa đốt cháy, kia ba cái che giấu tại đám mây ánh mắt hung quang bắn mạnh. Sau một khắc, viễn cổ tà ma hai cái ma chảo đưa ra. Phân tả hưu chộp vào thiên cơ tháp hai bên, chợt liền hung mãnh phát lực, lại muốn đem thiên cơ tháp xé thành làm đôi. Suy suy suy ba. Viễn cổ tà ma lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. Lấy ma chảo lôi kéo thiên cơ tháp, vậy mà phát ra phá toái tiếng xèo xèo. Thật giống như phải đem thiên cơ tháp mạnh mẽ xé nát. Bất quá, lúc này thiên cơ tháp đã cùng lúc trước bất đồng, bị Trình Phong mở ra đệ nhị trọng trung cực phòng ngự. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ bỗng dưng chợt hiện, để cho thiên cơ tháp lực phòng ngự tăng vọt. Đem viễn cổ tà ma lôi kéo, mạnh mẽ cản lại. Bát tí thiên ma, phụ thể. Đúng lúc này, viễn cổ thiên ma khẽ quát một tiếng. Chợt tại nó trên lưng, rốt cuộc lại xuất hiện chừng mấy cái cánh tay, hướng về phía thiên cơ tháp bắt đi. Thuận theo, lôi kéo lực lượng thành bội tăng vọt. Để cho thiên cơ tháp phát ra tiếng xèo xèo càng ngày càng vang dội, thân tháp thậm chí đều xuất hiện biến dạng. Tựa như một đoàn đống bùn nhão, phải bị xé thành hai khối. Bên ngoài biến hóa, trực tiếp ảnh hưởng đến thiên cơ tháp tầng thứ 9. Chỉ thấy hướng theo viễn cổ tà ma 8 cái ma chảo lôi kéo, thiên cơ tháp tầng thứ 9 khoảng không cư nhiên cũng đi theo biến dạng. Bầu trời hướng về phía hai bên kịch liệt phát triển, từ lúc trước ước chừng 1 vạn dặm, nhanh chóng đạt tới 2 vạn dặm. Đem hàng loạt sơn mạch kéo vỡ nát, xuất hiện từng đầu rộng rãi vết rách. To lỗ phong cũng không ngoại lệ, bị viễn cổ tà ma lôi kéo lực lượng ảnh hưởng, hẳn là từ trung gian nứt ra rồi. To chậm chạp điện chấn động dữ dội run rẩy, sau một khắc liền sụp đổ mở ra. Lộ ra trong đại điện kinh hoàng thất thố thư Tam Thiên cùng Kiếm Vô Nhất, và ngồi đang thao túng trên đài Chính Phong. Không xong, viễn cổ tà ma bắt đầu phát huy. Thư Tam Thiên đánh văng ra hướng về phía hắn đập tới phá vỡ gạch ngói vỡ, hô lớn nói, Chính Phong, nhanh đưa thiên cơ tháp đệ nhị trọng trung cực phòng ngự thúc dục đến mức tận cùng. Nếu không, thiên cơ tháp sợ rằng sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Ta đã đang làm rồi. Không cần Thư Tam Thiên nhắc nhở, Chính Phong đã đang làm chuyện này. Chỉ thấy hắn thần niệm thúc dục, hóa thành từng đầu quang trụ, liên tiếp đến trên thân quang cháo bên trên. Chật, tạch tạch tạch ba. Kia điều khiển trên đài từng cái điều khiển tay cầm, liền tự phát bị kéo đến rồi vị trí thấp nhất đưa. Ông ong ba. Hướng theo điều khiển tay cầm biến hóa. Từng luồng lực lượng đột nhiên từ thiên cơ tháp tầng thứ 9, tầng thứ 8, tầng thứ 7. Tầng thứ nhất bộc phát. Đợi đến hội tụ đến cùng nhau, rào ba. Bị viễn cổ tà ma nắm trong tay thiên cơ tháp mãnh lực thoáng dây rủa. Tựa như một con cự long, cư nhiên từ viễn cổ tà trong ma thủ mạnh mẽ tránh thoát đi ra ngoài. Cái đuôi lớn đong đưa bên trong, liền muốn chạy trốn xa ngoài và dặm. Hôn trướng, lại dám trốn. Thiên cơ tháp từ trong tay tránh thoát, viễn cổ tà ma lửa giận trong lòng như dung nham một bản phun ra. Giống như gặp vô cùng nhục nhã, 8 cái ma chảo đột nhiên mở ra, liền hướng về phía nó năm đánh đi qua. Viễn cổ tà ma cánh tay rất dài, hơn nữa còn đang tăng trưởng. Thiên cơ tháp chạy trốn tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng cũng không nhanh bằng ma chảo nằm đánh. Trong nháy mắt, 8 cái ma chảo liền đã tới thiên cơ tháp phụ cận. Tạch tạch tạch ba. Lại lần nữa đem thiên cơ tháp bắt lấy. Lúc này thiên cơ tháp chấn động dữ dội lay động, lại không có nửa điểm hiệu quả. Bởi vì viễn cổ tà ma sử dụng ra 10 phần lực lượng, ma chảo phía trên sản sinh từng cái gai nhọn, trực tiếp đâm vào thiên cơ tháp trên thân tháp. Thiên cơ tháp muốn trốn khỏi, trước hết đem những này gai nhọn giết. Không tốt, thiên cơ tháp lại rơi vào viễn cổ tà trong ma thủ. Thiên cơ tháp tầng thứ 9, cả thế giới đều ở đây điên đảo. Thư Tam Thiên thân thể tả diêu hữu hoảng, tựa như uống rượu say một dạng, hét lên kinh ngạc, xong rồi, lần này xong rồi. Viễn cổ tà ma lực lượng so chúng ta trong tương tượng mạnh hơn, lần này bị nó bắt lấy, ắt sẽ khó tránh thai kiếp. Thư Tam Thiên, thiên cơ tháp đệ nhị trọng trung cực lực lượng phòng ngự còn chưa dùng hết đây. Đúng lúc này, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Chợt nâng hai tay lên, vành ba. Một hồi đè ở điều khiển trên bình đài. Đem toàn bộ điều khiển sân thượng, trực tiếp theo như được dưới chìm xuống 7-8 mét. Thuận theo, dầm dầm ba. Từ thiên cơ tháp 9 vị trí đầu tầng bắn ra hào quang, đông nhiên tăng vọt hơn 2 lần. Những ánh sáng này, lúc trước đều là dùng để tăng cường thiên cơ tháp lực phòng ngự. Nhưng lần này lại trực tiếp bắn về phía mặt đất, không vào mịt mở trong đất. Khi mặt đất bị hào quang soi, hàng loạt bùn đất, cát đá, hoa cỏ gỗ mục, tất cả đều từ dưới đất vọt lên, hướng về phía thiên cơ tháp bay đi. Hiu hiu hiu hiu. Thời gian nháy con mắt, to lớn một tòa thiên cơ tháp bị lượng lớn đất cát bao phủ, ước chừng trở nên lớn gấp mấy lần. Hơn nữa loại này trở nên lớn, còn đang kéo dài gia tăng. Đem nắm đánh thiên cơ tháp viễn cổ tà ma, bước bách không thể không phóng ra ma chảo. Như thế 1-2 phút, vành ba. Thiên cơ tháp trực tiếp hóa thành một tòa vạn người khổng lồ, vang một tiếng rơi xuống đất, cùng thương khung đảo hợp làm một thể. Viễn cổ tà ma nắm chặt ma chảo đánh ra một quyền, đánh cho vạn trượng khổng lồ lay động dữ dội, nhưng lại không có phá toái. Cho thấy thiên cơ tháp, gần như lực phòng ngự biến thái. Muốn chạy trốn qua bản tọa lòng bàn tay. Quả thực là nằm ngộng. Nhìn thấy màn này, viễn cổ tà ma phát ra gầm lên giận dữ. Chợt trên lưng tám cái ma chảo cùng nhau xuất kích, hướng phía vạn trượng khổng lồ mở rộng cuồng oanh loạn tạc. Bất quá, thiên cơ tháp đến rồi một chiêu này, tựa hồ mượn được thương khung đảo. Hoặc giả nói là, mượn được toàn bộ địa khung đại lục lực lượng. Viễn cổ tà ma cuồng oanh loạn tạc có thể nói khủng bố, cư nhiên dám khiến xuống. Chốc lát, hẳn khó mà bị công phá. Hô! Ban nãy thật là nguy hiểm a. Thiên cơ tháp tầng thứ 9, Thư Tam Thiên thở ra một hơi dài, nếu như chậm nữa một hồi, chúng ta phiền toái liền lớn. Chúng ta phiền toái đã rất lớn. Trình Phong thu hồi thần niệm, từ điều khiển trên bình đài bay ra, lấy ta suy đoán, thiên cơ tháp đệ nhị trọng trung cực phòng ngự, tối đa chỉ có thể cho chúng ta tranh thủ được nửa giờ thời gian. Chúng ta nhất định phải tại nửa giờ trong khoảng, tìm ra một con đường sống thoát đi ra ngoài. Nếu không, chắc chắn phải chết. 52. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2077, siêu cấp truyền tống trận. Trên thực tế, Trình Phong lời nói vẫn tính có giữ lại. Bởi vì hắn chỉ tính rồi đến từ viễn cổ tà ma uy hiếp, nhưng chân chính uy hiếp cũng không chỉ viễn cổ tà ma. Tại địa khung đại lục ra, kia từng vị tạo hóa cảnh tồn tại, đã chờ không nhịn được. Bọn họ thông qua mỗi người con đường biết được, thương khung đảo trên tổng cộng xuất hiện chừng mấy khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, nhưng lại tất cả đều bị Trình Phong đoạt được. Nguyên bản bọn họ kế hoạch là, Trình Phong từ thương khung đảo sau khi ra ngoài, trực tiếp đập vỡ địa khung đại lục chỗ này không gian hàng rào, đem Trình Phong bắt đi. Nhưng mà Trình Phong lại chưa ra, một mực cẩn náu tại thương khung đảo trong. Cái này cũng có chút khó giải quyết, nếu như bọn họ tiếp tục xuất thủ, chắc chắn sẽ đập vỡ thương khung đảo. Mà thương khung đảo là mang theo thiên địa quả thực đất ấm, một khi đập vỡ, vậy sau này liền cũng không còn cách nào thu được thiên địa quả thực. Cái này gián tiếp hư hại một ít gia tộc cổ xưa lợi ích, cho nên sinh ra tranh chấp. Mấy chục vị tạo hóa cảnh phân chia hai tốp rằng co không nghỉ, mới cho Trình Phong thời gian. Bất quá cái này cãi vã không sẽ kéo dài quá lâu, đến lúc song phương đạt thành trên lợi ích thăng bằng, nhất định sẽ mở ra thương khung đảo. Đến lúc đó, Trình Phong thật sự lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thiên cơ tháp đệ nhị trọng trung cực phòng ngự, chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Nghe vậy, Thư Tam Thiên méo mặt, kia chúng ta nên làm gì? Thật ra thì rất dễ làm. Trình Phong nói, theo ta được biết, chủ nhân ngươi Nhạc Thiên Cơ tại trước đây thật lâu liền chui mài rời khỏi một loại siêu cấp truyền tống trận. Loại này truyền tống trận, có thể đánh vỡ thiên đạo đối với hư không truyền tống áp chế, đem người trực tiếp truyền tống đến vị diện khác hoặc là thế giới đi. Ngươi là Bách Sự Thông, trong lòng đối với lần này phải có chút ấn tượng. Chỉ muốn chúng ta có thể tìm ra một tòa siêu cấp truyền tống trận, vậy liền có thể chạy trốn xa bên ngoài ngàn tỷ dặm, ai cũng đừng hòng lại uy hiếp được chúng ta. Vượt vị diện siêu cấp truyền tống trận. Thư Tam Thiên trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nửa ngày sau đó nói, ta từ bản ghi chép bên trên, đã từng thấy qua tin tức liên quan. Tựa hồ đang thiên cơ tháp tầng 13, tựa có một tòa siêu cấp truyền tống trận. Chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút, nếu như có thể đi liền mượn đường truyền tống. Thiên cơ tháp tầng thứ 13. Trình Phong nói, ta nhớ được thiên cơ tháp tầng thứ 4 cơ tỏa ngắn khoảng cách truyền tống trận, tựa có thẳng tới tầng thứ 13. Chúng ta trở lại tầng thứ 4, sau đó đi tới tầng thứ 13. Thời gian cấp bách, Trình Phong nói xong liền lấy ra hư không hổ, đem chứa ở trong bầu trận pháp nhân lấy ra. Đưa chúng ta trở lại thiên cơ tháp tầng thứ 4. Trình Phong ra lệnh. Trận pháp kia người nhìn lướt qua bừa bãi thiên cơ tháp tầng thứ 9, khi thấy bị đánh ngã trên đất ba vị đỉnh núi cự nhân. Trong lòng đối với Trình Phong thực lực, có sâu hơn giải. Không dám đùa một chút hoa chiêu, thành thành thật thật Trình Phong, Thư Tam Thiên, kiếm vô nhất đưa đến thiên cơ tháp tầng thứ 4. Được, hiện tại tiễn ta đi thiên cơ tháp tầng thứ 13. Trở lại thiên cơ tháp tầng thứ 4, Trình Phong lập tức lại phân phó. Trận pháp nhân rất thuận theo. Căn bản không hỏi Trình Phong đi thiên cơ tháp tầng thứ 13 làm cái gì. Liên mở ra 4 tòa hoàn chỉnh trong trận pháp, trong đó một tòa. Bá ba. Hướng theo quang mang chớp thước, Trình Phong ba người biến mất. Đến lúc xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới một mảnh mở rộng thiên địa. Đây là một cái mênh mông bình nguyên, nháy mắt nhìn không thấy bờ. Trình Phong đứng ở trên đồng bằng mênh mông khoảng không, dương mắt hướng về phía xung quanh quan sát, cũng không có phát hiện uy hiếp. Sách tiền bối, đây thiên cơ tháp tầng thứ 13 là tình huống gì? Kính xin hơi hơi giới thiệu một chút. Liên quan tới thiên cơ tháp tình huống, không có ai so Thư Tam Thiên quen thuộc hơn rồi. Hướng về phía nó hỏi thăm tình huống, là sự chọn lựa tốt nhất. Theo ta được biết, thiên cơ tháp tầng thứ 13 là chủ nhân nghiên cứu truyền tống trận trụ sở bí mật. Thư Tam Thiên nói, tại đây chất đống hàng loạt bảy trận vật liệu, và to to nhỏ nhỏ truyền tống trận. So tầng thứ 4 truyền tống trận, có thể phải nhiều hơn rồi, cũng hoàn chỉnh hơn nhiều. Ồ, tìm nói gì nói, nơi này khả năng có rất nhiều trận pháp nhân. Trình Phong trong lòng sinh ra đề phòng, hơn nữa nó cấp bậc, sợ rằng còn không thấp. Đây cũng chưa chắc. Thư Tam Thiên lại nói, ta nhớ được chủ nhân tại trước khi rời đi, đã từng tới nơi này đã làm một ít bố trí. Cầm đi rất nhiều bảy trận vật liệu, đồng thời cũng hủy diệt rất nhiều truyền tống trận. Hy vọng còn có siêu cấp truyền tống trận còn chưa bị hủy, nếu không phiền toái liền lớn. Lúc nói chuyện, Trình Phong ba cái hướng về phía ở giữa vùng bình nguyên khu vực bay đi. Vì phòng ngừa gặp phải khả năng tồn tại trận pháp nhân tập kích, Trình Phong đem kiếm vô nhất cũng đưa vào vạn kiếm đồ. Chỉ đem đến Thư Tam Thiên, rất nhanh bay đến bình nguyên. Chỉ thấy tại ở giữa vùng bình nguyên, có đến mảng lớn truyền tống trận. Những này truyền tống trận mỗi người khí thế bằng bạc, tựa như cự long chiếm cứ, cho người ta một loại có thể nuốt sơn hà mùi vị. Rõ ràng cùng bình thường truyền tống trận bất đồng, đoán chừng là Nhạc Thiên Cơ nghiên cứu ra được siêu cấp truyền tống trận. Nhưng mà, Trình Phong nhìn thấy những này truyền tống trận, trên mặt lại không có bao nhiêu vui sướng. Bởi vì này một vài truyền tống trận, đều ở đây tuế nguyệt ăn mòn dưới đã biến thành cho bụi. Sở dĩ tồn tại, chẳng qua chỉ là không có ngoại lực quấy rối mà thôi. Hướng theo Trình Phong đến, hơi hơi vung tay lên. Dầm dầm ba. Thành phiến truyền tống trận tan thành mây khói. Đến lúc khắp trời bụi đất tàn đi, chỉ có vẹn vẹn ba cái truyền tống trận vẫn còn ở đó. Chỉ là đây ba cái truyền tống trận, tình huống thật có chút thê thảm. Không chỉ rách tung tóe, hơn nữa vẫn tồn tại rất lớn tàn khuyết. Trình Phong mặc dù đối với trận pháp nhất đạo không làm sao tinh thông, cũng biết đây ba tòa trận pháp vô pháp sử dụng. Thư Tam Thiên, thiên cơ tháp tầng thứ 13, chỉ có chỗ này trận pháp nghiên cứu nền móng sao. Trình Phong nhíu chặt lông mày, có chút không cam lòng hỏi. Không chỉ một nơi. Thư Tam Thiên nói, theo ta được biết, ít nhất có ba chỗ, đây chỉ là trong đó một chỗ mà thôi. Lúc nói chuyện, Thư Tam Thiên phía trước dẫn đường, đem Trình Phong lánh được rồi chỗ truyền tống trận thứ 2 căn cứ nghiên cứu. Nhưng mà tình huống lại cùng lúc trước giống nhau như lúc, không có tìm được một tòa có thể sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Tiếp tục chỗ tiếp theo. Trình Phong cao mày, đi tới chỗ tiếp theo truyền tống trận căn cứ nghiên cứu. Chỗ này căn cứ nghiên cứu, cuối cùng không để cho Trình Phong hoàn toàn thất vọng. Phát hiện hai tòa một nửa tàn phế siêu cấp truyền tống trận. Trình Phong, đây lượng cái truyền tống trận mặc dù có tàn khuyết, nhưng lại có thể tiến hành bổ sung. Thư Tam Thiên nói, chỉ muốn chúng ta đem bổ toàn, liền có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, thoát khỏi viễn cổ tà ma truy sát. Lúc này Trình Phong, trong lòng cũng có chút kích động. Hắn khổ khổ vùng vẫy nhiều năm như vậy, rốt cuộc bắt được một tia thoát khỏi rất nhiều tạo hóa cảnh tồn tại tầm mắt cơ hội, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Thành công tất rồng về biển lớn, nếu không thành công, sau này sẽ không còn Trình Phong người như vậy. Sách tiền bối, ngươi tinh thông trận pháp chi đạo sao? Kích động qua đi, Trình Phong đụng phải vấn đề khó khăn. Hắn đối với trận pháp chi đạo hiểu biết lơ mơ, mà siêu cấp truyền tống trận, chính là Nhạc Thiên Cơ vị này trận pháp giới quỷ tài khổ tâm nghiên cứu nhiều năm trận pháp tinh thể. Cho dù vật liệu đang ở trước mắt, chỉ làm cho hắn tiến hành tu bổ, hắn cũng không có cách nào xuống tay. 52. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2078, nguy cơ chưa từng có. Ta đối với trận pháp chi đạo, ngược lại có chút hiểu rõ. Thư Tam Thiên nói, bất quá những kiến thức này, ta đều là từ trong sách vợ thu được, căn bản không có thực hành qua. Nếu như ngươi để ta đến tu bổ siêu cấp truyền tống trận, sợ rằng lực có chưa đến A. Hơn nữa, trên thời gian cũng không kịp. Trình Phong lúc trước từng nói qua, thiên cơ tháp chỉ có thể chống đỡ viễn cổ tà ma nửa giờ. Ma nửa giờ, rõ ràng không đủ Thư Tam Thiên đem tàn phá siêu cấp truyền tống trận tu bổ lại. Thời gian ta có thể nghĩ biện pháp kéo dài. Trình Phong nói, mấu chốt là siêu cấp truyền tống trận tu bổ, ta cũng không cần tu bổ đến cỡ nào hoàn chỉnh. Chỉ cần có thể đánh vỡ địa khung đại lục thiên địa pháp tắc phong tỏa, tránh thoát tạo hóa cảnh đại năng tầm mắt là được. Nếu như vậy nói, ta có thể thử một lần. Thư Tam Thiên nói, bất quá còn có một vấn đề cuối cùng, đây lượng tòa siêu cấp truyền tống trận cũng không có nguyên động lực. Muốn phải hoàn thành truyền tống, nhất định phải đem rời khỏi thiên cơ tháp, hấp thu thương khung đảo năng lượng mới được. Rời khỏi thiên cơ tháp. Trình Phong nhíu chặt lông mày, hiện dưới tình huống này, rời khỏi thiên cơ tháp quả thực là tìm chết. Một khi bị viễn cổ tà ma phát hiện, một chiêu cũng sẽ bị đánh nát tại chỗ. Ta biết, nhưng mà không có cách nào. Thư Tam Thiên cười khổ, không làm như vậy, chúng ta chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Chuyện này ta hảo hảo kế hoạch một hồi. Trình Phong trầm ngâm chốc lát nói, về phần ngươi, tất trước tiên phân tách tàn phá siêu cấp truyền tống trận, là chuyện kế tiếp tình làm chuẩn bị. Được. Thư Tam Thiên gật đầu. Trận bắt đầu quan sát hai tòa tàn phá trận pháp, lựa chọn một tòa tương đối hoàn chỉnh truyền tống trận. Sau đó liền bắt đầu phân tách một cái khác cái truyền tống trận, dùng tháo ra vật liệu đến tu bổ tòa thứ nhất trận pháp. Siêu cấp truyền tống trận rất lớn, hơn nữa mỗi người cơ phận đều rất tinh xảo, phân tách lên là một cái việc cần kỹ thuật, cần phải hao phí khí lực. Vì vậy Trình Phong đem chứa ở trong vạn kiếm đồ kiếm vô nhất, cơ vô song, lục tinh, cự phủ. Sáu người đưa ra, để cho hắn nhóm hiệp trợ Thư Tam Thiên, tiến hành phân tách làm việc. Ngược lại thiên cơ tháp tầng thứ 13 không có trận pháp nhân sinh ra, cũng không có thủ quan giả, không cần lo lắng mọi người an toàn. Về phần Trình Phong, chính là suy tư làm sao lừa gạt viễn cổ tà ma nhãn con người, đem siêu cấp truyền tống trận từ thiên cơ tháp trong dọn ra ngoài. Trình Phong, từ thiên cơ tháp lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Đây tuy rằng phi thường khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, chỉ muốn ngươi tạm thời dẫn ra viễn cổ tà ma sự chú ý, sau đó thi triển thất sát thuật ám ảnh sát, đủ để lặng lẽ chạy ra thiên cơ tháp. Nạp Lan thúc, đây có thể tương đương mạo hiểm a. Trình Phong cau mày, viễn cổ tà ma ít nhất cũng là một vị nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại, ánh mắt sắc bén cay nghiệt. Nộ nhớ tại ta chạy ra thời điểm nhìn tới, viên mãn cấp ám ảnh sát cũng có thể thoải mái nhìn thấu. Đến lúc đó, chắc chắn phải chết. Trình Phong, mạo hiểm đây là không thể tránh khỏi. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi trước mặt có thể làm, chính là đem phần này hiểm tận lực cắt giảm đến thấp nhất. Về phần có thể thành hay không, chỉ có thể giao cho số mạng. Đem tương lai giao cho vận mệnh. Đây cũng không phải là ta phong cách. Trình Phong thì thầm, ta nhân sinh ta làm chủ, cho dù là chết, ta cũng phải tự lựa chọn cái chết. Lúc nói chuyện, Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước. Sau một khắc, bá ba. Mệnh lệnh trận pháp nhân, đem hắn đưa về thiên cơ tháp tầng thứ 4. Tiếp tục đi tới tầng thứ 3, đem vây nhốt thiên cơ tháp tầng thứ 3 thú nhộng 4 cây thiên táng kỳ lấy đi. Thiên táng kỳ chính là thiên táng đại đế lưu lại trận pháp bảo khí, dùng lúc nào tới tu bổ siêu cấp truyền tống trận, đem có thể làm ít công to. Theo sau trở lại thiên cơ tháp tầng thứ 13, trực tiếp nhất tâm tam dụng. Một bên hiệp trợ Thư Tam Thiên tu bổ siêu cấp truyền tống trận, một bên dùng sinh mệnh chi thủy tu bổ thân thể thương thế. Đồng thời còn đem thần niệm tản mắt ra, quan sát thiên cơ tháp bên ngoài viễn cổ tà ma động tĩnh. Chỉ thấy lúc này viễn cổ tà ma có chút lửa giận điên cuồng thiêu. Nó vốn cho là mình sau khi thoát khốn, ắt sẽ càn quét thiên hạ, đạt được toàn bộ thiên địa quả thực, đem tu vi tiến tới đến chưa từng có cảnh giới. Chưa từng nghĩ, lại ở một cái mã nghĩ một bản tiểu tử trên tay liên tục ăn quả đắng. Vì vậy không lưu tay nữa, giữ tợn trong miệng phun ra quần quận ma diễm, đối với hóa thành một tòa vạn trượng to nhạc thiên cơ tháp trắng trợn đốt cháy. Mà tại đốt cháy thời điểm, viễn cổ tà ma 8 cái ma chảo xuất kích. Kia móng tay tựa như phiên bản dài chảm ma đao, lại qua bị ma hỏa đốt cháy sau đó vạn người khổng lồ. Hàng loạt núi đá liền phá toái rơi xuống, tình cảnh cực kỳ doa người. Nhưng mà, viễn cổ tà ma còn ngại vạn người khổng lồ hư hại tốc độ không đủ. Giáo ba. Một cái ma chảo thâm nhập trong miệng, vậy mà cầm ra đến một bên cự phủ. Mặt này cự phủ quá lớn, chiều dài đạt tới mấy ngàn mét. Bên trên lập lòe đen sẫm sáng bóng, để cho người nhìn một cái liền không rét mà run. Vỡ cho ta. Viễn cổ tà ma nắm lên đen sẫm cự phủ, quần quận ma lực rót vào trong. Đợi đến một búa chém xuống, đâm ba. Không trung đều bị cự phủ chằm nát, lộ ra đen nhèm hư vô. Khi cự phủ chém ở vạn trượng khổng lồ bên trên, cho dù vạn người khổng lồ liên thông địa khung đại lục, cũng là bị chém ra một đầu to lỗ hồng lớn. Thuận theo đạo này vết rách, cơ hồ đều có thể mơ hồ nhìn thấy bị núi đá bùn đất bao quanh thiên cơ tháp rồi. Thật mạnh viễn cổ tà ma. Ta nếu là bị này phủ chém trúng, cho dù thi triển như Lai Kim Thân Quyết, trên người mặc chiến thần khải, phủ thêm xích viêm bảo, phỏng chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thông qua thần nghiệm nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt biến đổi lớn, thâm sâu cảm nhận được đến từ viễn cổ tà ma uy hiếp. Bất quá cũng may, thiên cơ tháp trung cực lực phòng ngự quả thật kinh người. Này bị ma phủ chém ra vết nước, tại ma phủ bị viễn cổ tà ma rút đi trước mắt, liền nhanh chóng khép lại với nhau. Ngoại trừ vạn trượng khổng lồ sáng bóng mờ đi rất nhiều ra, cư nhiên cùng lúc trước giống như lúc. Để cho khẩn trương Trình Phong thở phào một hơi, biết rõ trong thời gian ngắn viễn cổ tà ma còn giết không tiến vào, hắn còn có thời gian. Nhưng mà, đúng lúc này, cái bọc kia tại hắn trong hồn giới thiên nhãn vòng tay, đông nhiên bắt đầu chấn động. Trình Phong đem lấy ra nhìn một cái, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Bởi vì hắn hẳn là nhìn thấy nó trên viết, vượt ngoại hơn 20 vị tạo hóa cảnh đại năng đạt thành nhận thức chung, và khoảng nửa nén hương sau đó sẽ mở không gian hàng rào, tiến nhập địa khung đại lục. Vậy một vài đáng chết lao giả kia nhóm, rốt cuộc không nhịn được muốn động thủ với ta rồi sao? Trình Phong đôi tay nắm chặt, khớp xương phát ra nổ vang, xem ra ta không muốn mạo hiểm cũng không được a. Tất phải trước ở những cái kia tạo hóa cảnh tồn tại giết tới lúc trước, từ thường khung đảo thoát đi ra ngoài. Nếu không, muốn đi đều không đi được. Trong lúc thi thầm, Trình Phong thương thế trên thân nhanh chóng khép lại. Càng bả vai bên trên, bị kiếm vô nhất đâm ra vết thương, càng là rất nhanh khỏi bệnh, cùng không bị thương lúc trước không có gì khác biệt. Không chỉ như thế, Trình Phong trạng thái tinh thần cũng nhanh chóng đầy đạn. Như thế 5-3 phút sau đó, Trình Phong đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Cả người tựa như một cái ma luyện 100 năm bảo kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, khiến người ta run sợ. 52. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2079, tranh đoạt từng giây từng phút. Thư Tam Thiên, siêu cấp trận pháp tu bổ như thế nào? Trình Phong trạng thái đến đỉnh phong sau đó, nhìn về bận rộn trong Thư Tam Thiên. Trình Phong, lại cho ta nửa giờ. Thư Tam Thiên nói, nửa giờ sau, ta ít nhất có thể đem đây tòa siêu cấp truyền tống trận tu bổ đến trên 90. Cựu Thành, quá nhiều một chút. Trình Phong lại nói, siêu cấp truyền tống trận chỉ cần trận nhãn cùng động lực tội nguồn hoàn hảo, tu bổ lục thành liền có thể tiến hành truyền tống. Hiện ở tòa này siêu cấp truyền tống trận, ngươi tu hồi phục đến bao nhiêu? Vừa mới lục thành. Thư Tam Thiên hồi đáp, tiếp tục tiến hành tu bổ. Đã tu bổ đến lục thành rồi hả? Vậy liền vậy là đủ rồi. Biết được mấy chục vị tạo hóa cảnh đại năng đem tại sau một nén nhang hành động, Trình Phong trong lòng kìm nén một cổ hỏa. Hắn chú ý Thư Tam Thiên cùng người khác một tiếng, để cho hắn nhóm lui sang một bên. Sau một khắc, hưu hưu hưu ba. Đem 4 cây thiên táng kỳ đầu nhập siêu cấp trong truyền tống trận. Để cho siêu cấp truyền tống trận tu bổ trình độ tăng thêm một bước, đạt tới 7 thành. Đồng thời trận pháp cùng 4 cây thiên táng kỳ hòa làm một thể, Trình Phong thúc dục thần niệm điều động thiên táng kỳ. Dầm dầm ba. Trình tòa siêu cấp truyền tống trận đi theo nhổ tận gốc, hướng về phía Trình Phong bay tới. Trình Phong xuất ra vạn kiếm đồ, đem thu vào trong vạn kiếm đồ. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong nhìn về Thư Tam Thiên cùng người khác. Chư vị, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Trước ở một nén nhang bên trong, đem siêu cấp truyền tống trận mọc rễ vào thường khung đảo trong, hơn nữa bắt đầu truyền tống. Nếu không, tất cả mọi người chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Trình Phong, có nghiêm trọng như vậy sao? Thư Tam Thiên không hiểu, cảm thấy viễn cổ tà ma uy hiếp không có như vậy nghiêm nghị. Ta đây là nói nhẹ. Trình Phong không có đề cập canh giữ ở địa khung đại lục bên ngoài tạo hóa cảnh đại năng, sợ hù dọa Thư Tam Thiên cùng người khác. Chỉ là thần sắc nghiêm túc nói, cho nên, các ngươi cũng đều tiến nhập trong vạn kiếm đồ đi. Một khi truyền tống trận mở ra, ta liền lập tức mang bọn ngươi rời khỏi. Trình Phong, đây chỉ sợ không phải được. Cơ Vô Song chen lời vào, linh hồn chúng ta cùng thiên cơ tháp hợp làm một thể, không có khả năng rời đi thiên cơ tháp nửa bước. Không thì sẽ linh hồn pha thoái, tan thành mây khói. Ta lấy vạn kiếm đồ với tư cách chịu lực vật cũng không được sao. Vạn kiếm đồ là thiên cơ tháp cơ phận nồng cốt một trong. Lấy giả bộ Cơ Vô Song cùng người khác, sẽ không có vấn đề. Cái này nói không chừng. Cơ Vô Song lắc đầu nói, nếu không như vậy đi, trước tiên ngươi đi thương khung đảo mở ra siêu cấp truyền tống trận. Chờ thành công sau đó, lại đem thiên cơ tháp thu hồi tiến hành truyền tống. Như thế phía dưới, không chỉ có thể cứu tánh mạng của bọn ta, ngươi còn có thể bỗng dưng thu được một kiện siêu cấp trọng bảo. Thiên cơ tháp ít nhất cũng là một vị đỉnh phong thánh khí, thậm chí chạm đến thần khí cấp đường. Loại này bảo bối tại chư thiên vạn giới cũng là phi thường hiếm thấy, Trình Phong nếu có thể có được, tự nhiên 100 cái nguyện ý. Nhưng vấn đề là, tại viễn cổ tà ma cái này dưới sự uy hiếp, Trình Phong chưa chắc có năng lực đem bắt vào tay. Cơ Vô Song đề nghị tuy tốt, nhưng khả thi cũng rất thấp rất thấp. Chư vị, liên quan tới thu thiên cơ tháp một chuyện, ta chỉ có thể tận lực mà làm. Trình Phong bình thản nói nói, cuối cùng có thể thành công hay không, ta không dám hứa chắc, cũng không cách nào bảo đảm. Hừm, chúng ta biết rõ. Thư Tam Thiên gật đầu. Chỉ muốn ngươi tận lực là được. Tuy rằng cùng ngươi sống chung thời gian không lâu, nhưng ta đã biết ngươi là một cái có trách nhiệm, nói người có tín nghĩa. Vậy được. Ánh mắt Trình Phong tại Thư Tam Thiên trên thân người khác đảo qua. Nhìn thấy đối phương làm ra lựa chọn, vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, nói cáo từ, chư vị hảo hảo bảo trọng, chờ ta đem siêu cấp truyền tống trận mở ra, nhất định nỗ lực đem thiên cơ tháp lấy đi. Dứt lời, Trình Phong liền ôm quyền. Thi triển ra viên mãn cấp ám ảnh sát. Hóa thành vô hình bóng phiêu nhiên như khứ. Sách cũ, Ngươi nói Trình Phong tiểu tử này sẽ đến cứu chúng ta sao? Nhìn đến rời đi Trình Phong, Cơ Vô Song lo lắng hỏi. Biết, nhất định sẽ. Thư Tam Thiên khẳng định nói, Trình Phong người này thoạt nhìn tính cách lạnh lùng, trên thực tế chính là một cái có ân phải trả người. Chúng ta giúp hắn lấy được siêu cấp truyền tống trận, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lại chúng ta một mình chạy trốn. Ngay tại Thư Tam Thiên cùng người khác trò chuyện thời điểm, Trình Phong đã tới Thiên Cơ Tháp tầng thứ nhất. Lúc này Thiên Cơ Tháp tầng thứ nhất bừa bãi không chịu nổi, tứ phía tất cả đều là bị viễn cổ tà ma cự trảo nắm đánh lưu lại vết quào. Trình Phong tùy ý nhìn lướt qua, liền đi tới Thiên Cơ Tháp ra khỏi miệng bên cạnh. Thần niệm tản mát ra, quan sát ngoài tháp tình huống. Chỉ thấy Thiên Cơ Tháp bên ngoài, viễn cổ tà ma thế công càng ngày càng cuồng bạo. Thiên Cơ Tháp đệ nhị trọng trung cực phòng ngự, đều tựa hồ có hơi ngăn cản không nổi. Hấp thu địa khung đại lục lực lượng ngưng tụ thành vạn trượng khổng lồ, đã bị hủy diệt 1/3. Để cho người tê cả da đầu, kinh hồn bạt vía. Bất quá, Trình Phong trong lòng mặc dù không bình tĩnh, nhưng cũng không hoảng loạn. Thần niệm nhìn chăm chú vào viễn cổ tà ma, ước chừng chờ đợi gần 10 phút, rốt cuộc để cho hắn đến lúc một cái cơ hội. Chợt không chút nào trì hoãn, đem Thiên Cơ Tháp tháp cửa mở ra một đầu kẽ hở nhỏ. Sau một khắc, bá ba. Trình Phong liền thuận theo kẽ hở nhỏ bay bắn ra ngoài. Mà tại lúc này, viễn cổ tà ma vừa vặn lấy ma phủ đem vạn trượng khổng lồ bổ ra một cái khe. Trình Phong thuận theo vết nước bay ra, trong nháy mắt đến vạn trượng khổng lồ ra. Lúc này, Thiên Cơ Tháp trung cực lực phòng ngự bộc phát, đem kia cái vết nước khép lại. Trực khiến viễn cổ tà ma lửa giận gấu thiêu, công kích vạn trượng khổng lồ lực đạo mạnh hơn 3 phần. Về phần Trình Phong, cũng đã tại viễn cổ tà ma nổi giận thời điểm, lặng yên không một tiếng động đi vòng qua vạn người khổng lồ phía sau. Chờ viễn cổ tà ma đưa ánh mắt nhìn về phía nơi khác thì, bá ba, bay khỏi tử vong thâm nguyên. Một lát sau, bên ngoài mấy ngàn dặm, Trình Phong nhìn xa kình lực khuấy động tử vong thâm nguyên, khẽ thở phào một cái. Cuối cùng từ Thiên Cơ Tháp trong chạy tới. Tiếp theo, ta chỉ cần tìm kiếm một chỗ an toàn nơi, đem siêu cấp truyền tống trận cùng thương khung đảo liền đến cùng nhau. Hấp thu thương khung đảo lực lượng, liền có thể mở ra siêu cấp truyền tống trận, đem ta truyền tống đến vị diện khác đi. Trình Phong lúc ban đầu dự định, chính là mượn Cố Khuynh Thành biếu tặng phiêu miểu lệnh, trốn hướng võ hồn đại thế giới. Nhưng trải qua gần đây từng trải, Trình Phong rõ ràng biết rõ phiêu miểu khiến không thể dùng. Một khi đi tới võ hồn đại thế giới, thì trở nên lẫn nhau rơi vào võ hồn đại chúa tể thế giới hồn tổ trong tay. Đến lúc đó, có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi. Tiếp theo Trình Phong còn có hai cái lựa chọn, một là thiên thương xét xử khiến. Chỉ cần Trình Phong tại thiên thương xét xử khiến trên viết dưới tên mình, thiên thương thánh ngục liền sẽ phát ra bắt lực lượng. Đem Trình Phong bắt bỏ vào vị diện ngục giam thiên thương thánh ngục bên trong, cũng có thể thoát đi địa khung đại lục. Cái thứ hai là thiên táng đế bia. Ngày đó chôn cất đế bia ẩn chứa bí mật lớn, thật giống như có thể quán thông chư thiên vạn giới. Chỉ tiếc, bí mật trong đó quá thâm ảo, lấy Trình Phong trước mắt năng lực còn đánh nữa thôi mở. Cho nên tổng hợp cân nhắc, mượn siêu cấp truyền tống trận thoát đi địa khung đại lục mới là tốt nhất chọn. Mà lúc này, Trình Phong đã lấy được rồi siêu cấp truyền tống trận, chỉ thiếu gió đông mà thôi. 52. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2080, đối mặt viễn cổ tà ma. Khoảng cách thiên nhãn vòng tay truyền tin tức đến, đã sắp đi qua thời gian một nén nhang rồi. Thương khung đảo tử vong thâm nguyên 3.000 dặm bên ngoài, Trình Phong nén xuống kích động trong lòng, thời gian không chờ ta, nhất định phải lập tức đem siêu cấp truyền tống trận mở ra. Ánh mắt Trình Phong hướng về phía xung quanh đảo qua, lại cách xa tử vong thâm nguyên hơn 1.000 dặm. Đi tới một chỗ thâm cốc bên trong, mới lấy ra vạn kiếm đồ, đem kia tỏa siêu cấp truyền tống trận lấy ra, đặt vào thâm cốc trong một khối trên đất bằng. Dầm dầm ba. Siêu cấp truyền tống trận vừa cất xong, liền sản sinh từng luồng lực hút. Tựa như đại thụ bộ rễ, đâm vào mặt đất mặt bên trong, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí. Để cho ảm đạm vô quang truyền tống trận, rất nhanh trở nên mượt mà lên. Siêu cấp truyền tống trận mỗi một lần truyền tống, ít nhất đều phải tiến hành mấy chục triệu dặm, thậm chí vài ước bên trong. Trình Phong thì thầm, hơn nữa còn muốn tránh thoát địa khung đại lục thiên địa pháp tắc phong tỏa, lừa gạt tạo hóa cảnh đại năng truy lùng, cần muốn năng lượng phi thường khổng lồ. Đơn thuần tụ lực quá mức chậm, ta cần bố trí một ít tăng thêm tốc độ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong liền bắt đầu động thủ. Tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự chỉ đạo, nhanh chóng kiến tạo một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Cái gọi là tụ linh trận, chính là thu hẹp thiên địa nguyên khí trận pháp. Có thể đem trong phạm vi mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí, tất cả đều thu nạp qua đây, cung cấp siêu cấp truyền tống trận hấp thu. Có tụ linh trận, ông long ba. Siêu cấp truyền tống trận bị chậm chậm khởi động, trận nhãn quang mang chớp thước. Thu nạp thiên địa nguyên khí cường độ bắt đầu tăng mạnh. Nguyên bản siêu cấp truyền tống trận chỉ thu nạp xung quanh trong ngàn dặm thiên địa nguyên khí, nhưng mà lúc này trực tiếp mở rộng đến 1.500 dặm, 2.000 dặm, 2.500 dặm. Thậm chí thu nạp thiên địa nguyên khí trận thế, đều đưa tới viễn cổ tà ma chú ý. Nhưng Trình Phong cắn răng một cái, cư nhiên không để ý tới, tiếp tục để cho siêu cấp truyền tống trận thu nạp thiên địa nguyên khí. Hơn 4.000 dặm bên ngoài, trong tử vong thâm nguyên. Viễn cổ tà ma nguyên bản còn đối với siêu cấp truyền tống trận không có coi ra gì. Nhưng mà qua một lúc lâu, lại cảm giác có cái gì không đúng. Bởi vì là siêu cấp truyền tống trận thu nạp thiên địa nguyên khí mức độ, trực tiếp mở rộng đến tử vong thâm nguyên, thậm chí vẫn còn tiếp tục mở rộng. Hơn nữa bởi vì thu nạp lượng lớn thiên địa tại chỗ, để cho siêu cấp truyền tống trận ánh sáng phát ra rực rỡ, huyền như một vầng mặt trời chói mắt. Một cái truyền tống trận. Viễn cổ tà ma cuối cùng đem nó ánh mắt từ thiên cơ tháp trên rời đi, nhìn về phía siêu cấp truyền tống trận. Nhất thời nhìn thấy siêu cấp truyền tống trận đã ở tại toàn diện mở ra trạng thái. Mà tại trong truyền tống trận ương, chính là đứng yên một tên thanh niên áo đen, lúc này đang dùng để phòng ánh mắt nhìn chằm chằm nó. Đây con kiến hôi có chút ý tứ, cư nhiên không sợ bản tọa. Trông thấy thanh niên áo đen, viễn cổ tà ma có chút ngoài ý muốn. Bởi vì những thứ khác người nhìn thấy hắn, hoặc là bị dọa đến tim mật đều mất, hoặc là liền chạy trốn chết. Như Trình Phong như vậy đạm nhiên như thường người, hắn còn là lần đầu gặp phải. Trên thực tế, Trình Phong trong lòng cũng 10 phần khẩn trương. Hiện tại siêu cấp truyền tống trận còn không có xúc năng xong, nếu như viễn cổ tà ma hồ đưa cho hắn đi lên một chảo, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, muốn cái gì tới cái đó. Cái kia viễn cổ tà ma khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, chợt đưa ra một cái ma chảo, liền hướng về phía siêu cấp truyền tống trận chụp tới. Muốn đánh gãy siêu cấp truyền tống trận truyền tống, đem Trình Phong nắm tới giết chết. Con mẹ! Thấy màn này, Trình Phong sổ một câu thô tục. Không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp đạt được ra tất cả sinh mệnh thủy, một cái ném vào siêu cấp trong truyền tống trận. Để cho siêu cấp truyền tống trận hào quang sáng lên đến mức tận cùng, theo sau bắt đầu truyền tống. Về phần Trình Phong, chính là một cái rút ra chảm ma đao, phát ra toàn bộ thất tinh thần lực, liền hướng ma chảo bạo chảm ma đi. Một đao này, có thể nói là Trình Phong từ trước tới nay đỉnh phong nhất một đao. Đây chém ra một đao, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Nhưng chém chúng viễn cổ tà ma trộm tới ma chảo, lại một lần ảm đạm phai mờ. Không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến ma chảo, thậm chí ngay cả chậm chạp một hồi ma chảo nắm đánh tư thế đều không thể làm được. Cho thấy viễn cổ tà ma, gần như biến thái thực lực. Đây viễn cổ tà ma lực công kích, làm sao trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Trình Phong giật nảy cả mình. Phải biết, hắn tại thiên cơ tháp trong chính là cùng ma chảo từng giao thủ. Lúc đó ma chảo uy lực, so với lúc này yếu đi quá nhiều. Đúng rồi, khi đó tại thiên cơ tháp, viễn cổ tà ma lực lượng không có có thể phát huy ra đến. Trình Phong nhanh chóng nghĩ tới câu trả lời, hôm nay rời khỏi thiên cơ tháp, đối mặt viễn cổ tà ma, tự nhiên không giống như xưa. Trình Phong lời nói, phi thường chính xác. Bởi vì thiên cơ tháp áp chế, viễn cổ tà ma lực lượng vô pháp toàn diện tiến nhập thiên cơ tháp trong. Vào giờ phút này, Trình Phong mới tính chân chính thấy được viễn cổ tà ma ma huy. Thú võ hồn, bộc phát. Bất quá, viễn cổ tà ma tuy rằng hung bạo, Trình Phong lại không có bị hù ngã. Không chỉ không có thẳng thốt chạy trốn, ngược lại từ siêu cấp trong truyền tống trận đi ra, muốn cứng rắn chống đỡ viễn cổ tà ma nằm đánh. Gư. Hướng theo Trình Phong quát khẽ một tiếng, một vị màu tím đại hùng từ phía sau hắn thánh dâng lên. Đợi đến cùng hắn hòa làm một thể, nhất thời để cho Trình Phong đã biến thành một người cao hơn 8 mét siêu cấp trắng hán. Chiến thần khải, phụ thể. Thúc dục thú võ hồn lực, Trình Phong lại lấy ra chiến thần khải, để cho nhanh chóng y phục đến trên thân. Sau đó mới thần niệm thúc dục, lấy ra 6 khối thiên táng đế bia. Đây 6 khối thiên táng đế bia, chính là thiên táng đại đế dùng để trấn áp chiến thần lục đại thân thể. Tích chứa trong đó rồi bí mật lớn, cực kỳ kiên cố. Lúc này bị Trình Phong lấy ra, tạch tạch tạch ba. 6 khối thiên táng đế bia hợp lại đến cùng nhau, lập tức hóa thành một khối phạm vi ngàn mét đại thuẫn bài. Trình Phong nắm lên đại thuẫn bài, dương qua đỉnh đầu gánh trên vai. Ầm ầm. Viễn cổ tà ma trộm tới ma chảo, liền mạnh mẽ đánh ở bên trên. Một khắc này, rời núi lấp biển lực lượng đánh vào đại trên tấm thuẫn, đem đại thuẫn bài đánh cho cấp tốc chìm xuống. Lực lượng khủng bố thuận theo tâm chắn tràn vào trong cơ thể Trình Phong, cho dù Trình Phong mặc lên chiến thần khải. Giang giáp ba. Bả vai cũng là một hồi chật khớp. Trong cơ thể hơn 10 đầu gân mạch, bị lực lượng cuồng bạo trực tiếp tính đánh gãy. Bất quá, tuy là như thế, Trình Phong nhưng cũng mạnh mẽ chặn lại viễn cổ tà ma năm đánh. Đem lực lượng khủng bố hóa giải, không có thể làm cho nó hủy diệt siêu cấp truyền tống trận. Con kiến hôi, muốn lật trời sao? Mượn thiên táng đế bia chiến thần khải thú võ hồn, Trình Phong cư nhiên chặn lại ma chảo năm đánh. Cái này khiến viễn cổ tà ma có chút ngoài ý muốn, cũng có chút tức giận. Trong miệng phát ra gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc lại đưa tới hai đầu ma chảo, cùng lúc trước cái kia ma chảo phối hợp, phải đem Trình Phong triệt để đạp xuống đất. Ngăn chặn Trình Phong, toàn bộ chạy trốn hy vọng. Chân đạp mặt đất, Trình Phong toàn thân đau đớn, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm biểu tình dao động. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đảo qua Tử Vong Thâm Uyên, đồng nhiên quát lên, Thiên Cơ Tháp, lên cho ta. Hướng theo Trình Phong âm thanh, rầm rầm ba. Vậy cùng mặt đất hòa làm một thể Thiên Cơ Tháp, đột nhiên từ dưới đất vọt lên. Hàng loạt núi đá bay tán loạn trong, hưu một tiếng, hướng về phía Trình Phong vị trí này bay tới. Tốc độ thật nhanh, tại viễn cổ tà ma còn chưa kịp phản ứng lúc trước, đã tới Trình Phong bên hông. Đâm ba. Đúng lúc này, viễn cổ tà ma chộp tới ba cái ma chảo đến. Mạnh mẽ chộp vào Thiên Cơ Tháp bên trên, lại bị Thiên Cơ Tháp thoải mái hóa giải. 52. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2081, thoát vây. Đi. Đem ba cái ma chảo đánh văng ra sau đó, Trình Phong ngắt tay. Hưu. Thiên Cơ Tháp nhanh chóng thu nhỏ, biến thành cao hơn một thước, rơi vào Trình Phong trong tay. Tiếp đó, Trình Phong một hồi bay vào siêu cấp bên trong truyền tống trận. Mà siêu cấp truyền tống trận lúc này vừa vặn hoàn toàn mở ra, tản mát ra hào quang óng ánh, đem Trình Phong vây quanh bao phủ. Sau một khắc, Trình Phong tại chùm sáng bao vây biến mất mà đi. Con kiến hôi, tìm chết. Mình vận dụng ba cái ma chảo, không chỉ không có thể bắt đến Trình Phong, ngược lại còn để cho Trình Phong cầm lấy Thiên Cơ Tháp chạy trốn. Cái này khiến viễn cổ tà ma lửa giận điên cùng thiêu, hưu hưu hưu ba. Tiếng gầm gừ trong, từng đầu hắc tác theo hắn phần lưng bắn ra, liền hướng chạy trốn chùm sáng bắn tới. Nhưng mà, cái quang đoàn kia tốc độ quá nhanh. Kia tử viễn cổ tà trên ma thân bắn ra hắc tác nhanh như thiểm điện, cũng có chút không đuổi kịp. Trơ mắt nhìn đến Trình Phong đi vào thương khung đảo không đính, thoáng qua không thấy bóng dáng. Viễn cổ tà ma không cam lòng, ma khí trong cơ thể cuồn cuộn. Thuận theo, kia từng đầu hắc tác tiếp tục bay vụt, cư nhiên xuyên thủng thương khung đảo không đính. Thương khung đảo ra là địa khung đại lục, đoàn kia bọc quanh Trình Phong này chùm sáng lúc này đã vượt qua địa khung đại lục. Hưu, đâm vào không gian hàng rào trong đó. Hưu hưu hưu ba. Hắc tác xuyên vân liệt không mà đến, đi theo đâm nhập không gian hàng rào. Chờ xuyên thấu không gian hàng rào, đi tới hư không mịt mở biển, vừa vặn nhìn thấy một bàn tay lớn che trời tràn ngập thiên địa. Hướng về địa khung đại lục chụp tới, thật giống như phải đem toàn bộ địa khung đại lục bắt đi. Đồng thời còn có một thanh đại phủ, hướng về phía địa khung đại lục chém tới. Còn có một đầu cự yêu há miệng to như chậu máu, một ngụm chiếm đoạt hướng về phía địa khung đại lục. Đây rõ ràng là rình rập thiên địa quả thực tạo hóa cảnh tồn tại, rốt cuộc chờ không nhịn được, đối với địa khung đại lục động thủ. Chỉ là, đang ở những này tạo hóa cảnh tích trữ tại động thủ thì. Hưu. Một vệt ánh sáng đoàn từ địa khung đại lục bay ra. Trong nhấp nháy, không vào mịt mờ trong hư vô. Đó là cái gì? Tốc độ thật là nhanh a. Không tốt, kia thật giống như siêu cấp truyền tống. Có người kiến tạo ra siêu cấp truyền tống trận, phá vỡ địa khung đại lục phong tỏa. Hy vọng cái kia bị truyền tống đi, ngàn vạn lần chớ là Trình Phong. Chúng tạo hóa cảnh đại năng nhìn thấy biến mất trùng sáng, từng cái trong lòng dâng lên lo lắng. Âm thầm cầu nguyện, hy vọng Trình Phong không có chạy trốn. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Truyền tống trùng sáng vừa biến mất không bao lâu, hưu hưu hưu ba. Từng đầu hắc tác từ địa khung đại lục bay ra. Đối với viễn cổ tà ma, chúng tạo hóa cảnh đại năng vẫn là vô cùng hiểu rõ, liếc mắt liền nhận ra được. Hơn nữa các vị tạo hóa cảnh đối với địa khung đại lục lịch sử, tất cả đều rõ ràng. Sâu biết rõ được tại địa khung đại lục bên trên, chỉ có thương khung đảo còn có thời kỳ viễn cổ tà ma còn xuất lại. Cho nên nhìn thấy hắc tác trước mắt, trong nháy mắt nghĩ đến vừa mới cái kia truyền tống trùng sáng, khả năng đến từ thương khung đảo. Mà căn cứ vào tin tức, thương khung đảo trong người, có lẽ là lúc trước liền toàn bộ đã rút lui đi ra. Chỉ còn lại Trình Phong một người, ở lại trong đó né tránh bọn họ bắt. Nghĩ đến đây, chúng tạo hóa cảnh đại năng lập tức suy nghĩ thông suốt. Không tốt, vừa mới cái kia truyền tống chùm sáng trong bọc quanh người chính là Trình Phong. Tiểu tử kia thật là giàu hoạt, cư nhiên lấy được siêu cấp truyền tống trận, mượn trận pháp trốn ra địa khung đại lục. Đuổi theo, địa khung đại lục dựng dục vài vạn năm sinh ra thiên địa quả thực, toàn ở tiểu tử kia trên tay. Tuyệt không thể để cho hắn cầm lấy thiên địa quả thực, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Biết rõ tin tức sau đó, hiện trường nổi giận một cái nổi. Vô số tạo hóa cảnh tích chữ đang thi triển thủ đoạn, hướng về phía truyền tống chùm sáng biến mất phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, truyền tống chùm sáng tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tạo hóa cảnh đại năng chỉ hoãn mấy chục giây mới tiến hành truy kích, chỗ nào còn có thể đuổi được tới. Truy kích mấy vạn dặm, không thu hoạch được gì. Ngoại trừ mấy cái tinh thông truy lùng thuật tạo hóa cảnh đại năng, thuận theo truyền tống chùm sáng lưu lại dao động tiếp tục truy kích. Ngoài ra tạo hóa cảnh đại năng đã mang theo mặt đầy bực bội ngừng lại. Đáng ghét tiểu tử thúi, cư nhiên cùng bản tọa chơi đùa chiêu này. Lần này chúng ta mấy chục lao ra cùng đến, lại khiến cho một cái tiểu tử chưa dứt sữa phiêu nhiên như khứ, quả thực mất mặt ném về tận nhà rồi. Một khi tin tức truyền ra, lão phu gương mặt này. Vào giờ phút này, vô số tạo hóa cảnh đại năng mặt đầy phiền muộn. Gò má nóng rất đau, thật giống như bị người mạnh mẽ rút mấy chục bạt thai một dạng. Có chút tạo hóa cảnh tồn tại thậm chí hối hận đến nằm đây tranh vào vũng nước đục. Không chỉ một chút chỗ tốt không có mò được, còn chọc một thân tinh. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ tạo hóa cảnh đều như vậy nghĩ. Lúc này liền có mấy cái tinh thông vận mệnh thôi toán tạo hóa cảnh đại năng, đang ở thông qua vận mệnh thôi diễn, đến xác định Trình Phong có khả năng đi địa phương. Một khi xác định phương hướng, liền có thể trước một bước đi tới nơi đó, ôm cây đợi thỏ bắt Trình Phong. Ngoài ra còn có tạo hóa cảnh tồn tại, thi triển thủ đoạn cùng viễn cổ tà ma đạt thành nhận thức chung. Thông qua quan sát siêu cấp truyền tống trận truyền tống phần cuối, đến xác định Trình Phong truyền tống tầm nhìn. Cho nên xác định Trình Phong muốn truyền tống vị trí cụ thể, sau đó triển khai đuổi bắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tạo hóa cảnh đại năng hoặc là mất hứng trở về, hoặc là trong bóng tối hành động bắt Trình Phong, tất cả đều rời khỏi địa khung đại lục. Nguyên bản muốn đánh vỡ địa khung đại lục kế hoạch cũng tan theo mây khói. Dù sao Trình Phong đã lưu, bọn họ đánh lại vỡ địa khung đại lục cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng để cho tiếp tục mang theo thiên địa quả thực, chờ sau mấy chục ngàn năm, mình đời sau liền có thể thu được kỳ ngộ. Một hồi rất nhiều nguy hiểm, thuận theo chưa phá tự vỡ. Bất quá Trình Phong trên thân nguy cơ, lại cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Ngược lại càng thêm nghiêm nghị, để cho hắn có gan không thở nổi cảm giác. Xem ra ánh sáng sử dụng siêu cấp truyền tống trận, còn xa xa không cách nào để cho ta hoàn toàn thoát khỏi uy hiếp. Truyền tống bên trong, Trình Phong thì thầm, bởi vì tạo hóa cảnh tồn tại thủ đoạn vô cùng, hoàn toàn có thể thông qua truyền tống phần cuối, phong tỏa ta muốn truyền tống phương hướng. Nếu như sớm tiến hành đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, ta tốt nhất là tại truyền tống nửa đường dừng lại, đổi đường đi tới địa phương khác. Trình Phong cái kế hoạch này, hoàn toàn đáng giá thử một lần. Ngược lại Trình Phong trước mắt đã vọt ra khỏi địa khung đại lục, xem như bước đầu thoát khỏi chúng tạo hóa cảnh vây khốn. Sau đó chỉ cần trốn một cái hẻo lánh tinh vực, tránh thoát tạo hóa cảnh đại năng truy kích. Đến lúc đó chính là trời cao mặc chim bay, mình chúa tể vận mạng mình. Chỉ là, Trình Phong một cái sinh hoạt tại địa khung đại lục, đối với thế giới bên ngoài không biết gì cả. Muốn qua loa tìm một chỗ, liền tránh thoát tạo hóa cảnh tích trữ đang truy tung, có khả năng cực kỳ nhỏ. Trình Phong, Thiên Thương Thánh Ngục có thể đi một lần. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh đề nghị. Thiên Thương Thánh Ngục. Trình Phong chân mày cau lại, lời đồn đây chính là Thiên Thương Thần Quốc huy tòa tiếp theo vị diện ngục giam, ta đi nơi nào lại muốn rời đi, chỉ sợ cũng khó khăn a. Hơn nữa tạo hóa cảnh thủ đoạn vô cùng thông thiên, hoàn toàn có thể mua được Thiên Thương Thần Quốc, bước vào Thiên Thương Thánh Ngục tới bắt ta. Đến lúc đó, ta quả thực là cá nằm trên thớt, không chỗ có thể trốn. Trình Phong, ngươi quá coi thường Thiên Thương Thần Quốc rồi. Nhưng mà, Nạp Lan Trường Sinh lại lắc đầu. 52. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2082, Thiên Thương Thánh Ngục. Theo ta được biết, Thiên Thương Thần Quốc chính là một cái siêu cường quốc, bởi vì siêu thoát cảnh tích chữ tại tòa chấn. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại chư thiên vị diện bên trong, cũng là đứng đầu trong danh sách đại thế lực. Bọn họ chế định dưới quy tắc, ngoại trừ Thiên Thương Thần Chủ, ai đều không thể tùy tiện sửa đổi. Tạo hóa cảnh đại năng muốn mua được Thiên Thương Thần Quốc, bước vào Thiên Thương Thánh Ngục bắt người, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ồ, Thiên Thương Thần Quốc lại cường đại như thế. Đối với Thiên Thương Thần Quốc, Trình Phong sớm có nghe thấy. Vốn cho là chỉ là một vị tạo hóa cảnh đại năng, tùy ý khống chế một cái thế lực nhỏ. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng sai vô cùng. Trình Phong, thật ra thì Thiên Thương Thánh Ngục là một cái độc lập cơ cấu. Nạp Lan Trường Sinh nói, bên trong nhốt không ít hạng người cùng hung cực ác, cũng không ít bị hoan người. Rất nhiều người lấy được Thiên Thương thẩm phán lệnh, đem mình kẻ thù làm vào trong, cả đời đều không cách nào đi ra. Thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh thánh nhân, cũng đều nhốt chừng mấy vị. Hừm, cái này ngài lúc trước đã từng nói. Trình Phong gật đầu, chính là bởi vì Thiên Thương Thánh Ngục có thể nhốt thánh nhân, mới có thánh ngục cái tên này. Thiên Thương Thánh Ngục không phải chuyện đùa, lấy chỉnh cái vị diện là ngục giam, có thể nhốt thánh nhân. Nó lãnh thổ diện tích to lớn, muốn vượt qua xa địa khung đại lục. Trình Phong đi nơi nào, tuy nói có rơi vào một cái lồng giam bên trong, nhưng mà cái này lồng giam, có thể so sánh địa khung đại lục đặc sắc hơn nhiều. Ẩn nó tại trong đó chăm học khổ luyện, chờ tu vi đạt đến nhất định tầng lần về sau mới đi ra. Đến lúc đó sẽ rồng về biển lớn, chân chính mình chúa tể vận mạng mình. Được, ta đi ngay Thiên Thương Thánh Ngục. Suy nghĩ nhanh đổi trong, Trình Phong rất nhanh có rồi quyết định, đó chính là đi tới Thiên Thương Thánh Ngục. Cho dù tin tức tiết lộ, tạo hóa cảnh đại năng đánh tới cũng có thể không sợ hãi gì. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong không chút nào trì hoãn, trực tiếp cắt đứt hư không truyền tống, để cho mình trôi nổi tại trong biển hư không. Tiếp tục lấy ra Thiên Thương Thẩm Phán Lệnh, cắn nát tay chỉ, ở phía trên viết xuống Trình Phong hai chữ. Trên thực tế, tấm lệnh bài này trên rất sớm lúc trước liền từng viết xuống quá trình đỉnh danh tự, nhưng lại bị Trình Phong mạnh mẽ xóa đi, chặt đứt Thiên Thương Thánh Ngục giám ngục trưởng bắt. Hôm nay chuyện xưa làm lại, giáo ba. Tại xa xôi vị diện trong, một vị mọc ra cự đại ngưu đầu tồn tại cặp mắt vĩ đại mở ra. Chỉ thấy hắn cách xa hướng về phía Trình Phong vị trí này nhìn lướt qua, theo sau liền lấy ra một đầu tỏa liên, một cái ném ra. Nay tỏa liên dị sắc sỡ, thật giống như ngưng tập vô số máu tươi. Trong khi bị ngưu đầu tồn tại ném ra sau đó, cư nhiên xuyên thấu vô số vị diện hàng rào. Thời gian nháy con mắt, liền đã tới Trình Phong nơi tại mảnh khu vực kia. Chật, dầm dầm ba. Xích sắt tự phát khảo tại Trình Phong hai tay hai chân bên trên, sau đó liền nắm lấy Trình Phong, hướng phía lúc đầu lộn trở lại. Không tốt, hư không truyền tống cư nhiên cắt đứt. Địa khung đại lục, thương khung đảo trong. Viễn cổ tà ma nguyên bản phải đợi siêu cấp truyền tống trận sau khi kết thúc, nặng mới mở ra truyền tống trận, đem hắn truyền tống đến Trình Phong bên cạnh. Nhưng lại phát hiện, siêu cấp truyền tống trận còn vẫn chưa xong truyền tống tiểu đỉnh chỉ rồi. Cái này khiến viễn cổ tà ma nhíu chặt lông mày, lửa giận gấu thiêu. Vậy cái đáng chết con kiến hôi, hắn vậy mà có thể cắt đứt truyền tống. Viễn cổ tà ma khàn giọng gầm thét, đây nhất định là sợ bản tọa phong tỏa truyền tống phần cuối, đem hắn bắt trở lại. Hôm nay truyền tống nửa đường đình chỉ, bản tọa căn bản là không có cách phong tỏa hắn hiện tại vị trí chỗ đó. Đáng chết, quả thực đáng chết. Trình Phong tạm ngừng hư không truyền tống, trực tiếp cắt đứt viễn cổ tà ma cùng người khác, phong tỏa truyền tống phần cuối truy lùng Trình Phong hy vọng. Khiến không ít tạo hóa cảnh đại năng cắn răng nghiến lợi, vô cùng bực bội. Đồng thời cũng để cho một ít muốn thuận theo truyền tống chùm sáng truy lùng Trình Phong tạo hóa cảnh đại năng, cũng là mất đi mục tiêu truy lùng. Bất quá, có chút tạo hóa cảnh đại năng lại không bị ảnh hưởng. Đó là tinh thông vận mệnh thôi diễn chi đạo tạo hóa cảnh, bọn họ lấy Trình Phong vận mệnh làm dây thôi toán, trực tiếp tính ra Trình Phong cuối cùng muốn đi địa phương 3, Thiên Thương Thánh Ngục. Đồ khốn, Trình Phong cái tiểu tử thúi kia cư nhiên đi tới Thiên Thương Thánh Ngục. Có tạo hóa cảnh nhíu chặt lông mày, vậy Thiên Thương Thánh Ngục chính là Thiên Thương thần quốc xây dựng, dùng để trừng phạt hung đồ tà ma vị diện ngục giam, liền tạo hóa cảnh thánh nhân cũng vây mười mấy vị. Trình Phong tiểu tử kia đi tới Thiên Thương Thánh Ngục, kiếp này khởi có cơ hội mới đi ra. Con mẹ nó, thật là lãng phí một cách vô ích chừng mấy khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Biết được tin tức tạo hóa cảnh đại năng chửi như tắt nước, tâm lý cực độ khó chịu. Thậm chí sinh ra hủy diệt địa khung đại lục, lấy tiêu tan lửa giận trong lòng kích động. Nhưng cũng may, cuối cùng mọi người đều bình tĩnh lại, cũng không có làm cực kỳ sự tình. Trình Phong trong tay thiên địa quả thực, nhất định phải cầm về. Có tạo hóa cảnh đại năng gầm nhẹ, hơn nữa Trình Phong mình cái này cao giai nhất thiên địa quả thực. Càng phải lấy được tay. Tuyệt không thể để cho rơi vào Thiên Thương Thánh Ngục, tiện nghi đám kia các hung đồ. Mà muốn làm một điểm này, nhất định phải cùng Thiên Thương Thánh Ngục giám ngục trưởng câu thông. Đồng thời thuê mướn vị diện thợ săn bước vào Thiên Thương Thánh Ngục, đem Trình Phong hoàn chỉnh không sức mẻ lấy ra. Trong nháy mắt, đủ loại âm mưu tính kế tại mấy vị tạo hóa cảnh đại năng trong lòng sản sinh. Đem toàn bộ có thể lợi dụng tài nguyên, mạng giao thiệp, tiền đặt cuộc tất cả đều tính toán vào trong, hướng về phía Trình Phong rắc rồi một cái rất nhiều lưới lớn. Phải đem Trình Phong từ Thiên Thương Thánh Ngục trong bắt đi. Mà đối với những này, Trình Phong vẫn còn không biết gì cả. Lúc này hắn đang bị tỏa liên nắm lấy, hướng về phía Thiên Thương Thánh Ngục vị trí này bắn mạnh. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút, cũng có khả năng là nửa giờ. Khi Trình Phong cảm giác kéo lực lượng hắn yếu bất thời điểm, hắn đã đứng ở một vùng không gian hàng rào phụ cận. Mảnh không gian này hàng rào rất lớn, rất dày, cho người ta một loại không thể phá vỡ mùi vị. Mà vào giờ phút này, một tòa mọc ra như đầu quái vật khổng lồ, đang lấy một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn đến hắn. Phạm nhân Trình Phong, tàn sát thần quốc đế lâm vị diện hơn ước bách tính, tuyên án cả đời tù, là được chấp hành. Như đầu sinh vật phát ra tiếng sấm nổ, nói ra Trình Phong xử phạt. Sau một khắc, một cái tay run lên. Kia trói Trình Phong tỏa liên thuận theo vung lên, liền lôi kéo Trình Phong hướng về phía không gian hàng rào đánh tới. Bất quá, ngay tại Trình Phong sắp giả bộ đụng thượng không gian hàng rào thời điểm. Rào 3. Không gian hàng rào đống nhiên trở nên như là sóng nước mềm mại. Trình Phong đụng vào, trực tiếp hóng vào. Đến lúc thấy hoa mắt, cả người liền xuất hiện ở một mảnh không biết trong hư không, đang ở hướng về phía trên mặt đất rơi xuống. Đây là địa phương nào? Thiên địa pháp tắc thật mạnh mẽ. Hướng về phía trên mặt đất rơi xuống, Trình Phong thúc giục thần lực muốn ổn định thân hình, lại phát hiện thần lực vận chuyển cư nhiên bị trên phạm vi lớn áp chế. Thần lực phóng ra ngoài mức độ, phải xa xa yếu hơn địa khung đại lục thời điểm. Không chỉ như thế, Trình Phong trên thân cũng giống như đè ép một tòa núi lớn, để cho hắn đằng không phi hành có phần là cố hết sức. Căn vốn không muốn một vị tạo hóa cảnh cường giả, tựa như một cái phá toái cảnh tiểu võ giả một dạng. Trình Phong, ngươi hẳn tiến vào Thiên Thương Thánh Ngục. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội. 52. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Vong du hay mẩn không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2083, hoàn chỉnh pháp tắc. Thiên Thương Thánh Ngục nhốt hàng loạt hung đồ cùng tà ma, vì ngăn hắn lại nhóm chạy trốn, thiên địa pháp tắc so với vị diện khác mạnh hơn nhiều. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại đây, thực lực ngươi sẽ bị trên phạm vi lớn áp chế. Rất nhiều tại địa khung đại lục trên có thể làm được sự tình, nơi này liền không làm được. Thực lực so với trước kia, ít nhất cũng phải yếu bớt hơn gấp 10 lần. Thực lực yếu bớt gấp 10 lần. Trình Phong chân mày cau lại, lẽ nào đây là Thiên Thương Thánh Ngục, đối với các phạm nhân một loại ngăn được. Ngươi cũng có thể lý giải. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, tóm lại, ngươi tiếp theo tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Tránh cho gặp phải tình huống sau đó không có phán đoán chính xác, cho nên bị thua thiệt. Cho chuyện bên trong, Trình Phong ổn định thân hình. Thần lực ngưng tụ thành hai cái cánh, để cho hắn treo lơ lửng ở bầu trời. Lúc này hắn cách xa mặt đất, ước chừng vạn mét, xung quanh đám mây bao phủ, tựa như đứng ở trong tiên cảnh. Nhưng sau một khắc, Trình Phong sắc mặt lại đổi biến. Bởi vì hắn xung quanh đám mây bỗng nhiên bắt đầu gắn kết, đụng vào nhau sản sinh sấm chớp, liền hướng hắn nổ tung mà tới. Thiên Thương Thánh Ngục lôi đỉnh, so với địa khung đại lục hung mãnh nhiều. Lúc này Trình Phong còn mặc lên chiến thần khải, bị lôi đỉnh đánh trúng sau đó, cũng là toàn thân một hồi đau đớn, tóc một cây dựng thẳng. Cái loại này chua sảng khoái mùi vị, khỏi phải nói có bao nhiêu đại kính. Con mẹ nó, đây tính là gì? Trình Phong nhíu mặt, vô cùng phiền muộn, chẳng lẽ là Thiên Thương Thánh Ngục đối với người mới một loại nghi thức hoan nghênh? Nhưng loại phương thức hoan nghênh này, không khỏi cũng quá thao đàn đi. Vô duyên vô cớ bị xét đánh, cho dù ai cũng biết tâm lý khó chịu. Hơn nữa Trình Phong vừa trở về từ coi chết, cái loại này tránh được đại kiếp tâm tình vui sướng, trực tiếp bị lôi đỉnh nổ không còn. Bạch. Trình Phong mang theo phiền muộn hạ xuống, muốn hất ra lôi đỉnh gánh kích. Nhưng mà, kia lôi đỉnh thật giống như phong tỏa hắn. Hắn vừa mới bay khỏi, trên trời mây đen liền đi theo di chuyển, quần quận lôi đỉnh càng đậm ba phần, hướng phía Trình Phong cuồng oanh loạn tạc. Không chỉ như thế, từng luồng kình phong tại Trình Phong bên hông sản sinh. Đây kình phong phi thường mãnh liệt, lộ hết ra sự sắc bén, cảm giác so thánh khí đều muốn sắc bén hơn nhiều. Khi kình phong kia thành hình sau đó, lập tức hướng phía Trình Phong chém tới. Con mẹ, cư nhiên là cương phong. Đối mặt kình phong chẳng kích, Trình Phong sắc mặt thay đổi. Trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, nhanh chóng nghĩ tới một loại khả năng tính, lôi đỉnh cương phong, đây rõ ràng là thiên kiếp tiết tấu a. Chẳng lẽ ta hẳn là bị thiên kiếp theo dõi, lúc này đang độ kiếp. Trình Phong cái suy đoán này, phi thường tinh chuẩn. Hắn lúc này xác thực đang độ kiếp. Phải biết, võ giả tại Thương Khung Đảo để thăng tu vi, chắc là sẽ không có thiên kiếp hàng lâm. Lúc rời rồi Thương Khung Đảo sau đó, thiên kiếp mới sẽ hàng lâm. Trình Phong tại Thương Khung Đảo thì, đem tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ thất trọng. Hôm nay rời khỏi Thương Khung Đảo, bị thiên kiếp để mắt tới đúng là bình thường. Khác thường. Trình Phong cau mày, ta đây Thương Khung Đảo chỉ để thăng rồi một cảnh giới. Theo lý thuyết chỉ cần vượt qua nhất lượt thiên kiếp là được. Nhưng bây giờ thiên kiếp lại nhất trọng liền với nhất trọng, thật giống như phải đem 7 lượt thiên kiếp lại lần nữa luân một lần. Trình Phong, đây cũng là bởi vì ngươi rời khỏi địa khung đại lục. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, ai ai cũng biết, địa khung đại lục chỉ là không trung đại thế giới một khối hạch tâm toái phiến, thiên địa pháp tắc tàn khuyết. Ngươi ở đây địa khung đại lục vượt qua thiên kiếp, thật ra thì đều không hoàn chỉnh. Rời khỏi địa khung đại lục, ngươi cần lại lần nữa từng trải một lần thiên kiếp tẩy lễ, mới xem như chân chính đăng thiên cảnh võ giả. Nếu không, một khi cùng các đăng thiên cảnh võ giả giao thủ, lập tức phải xử tại hạ phong. Không trung đại thế giới, lời đồn là năm đó 3.000 đại thế giới trong, ghi tên đệ nhất thế giới. Đứng hàng giữa thiên địa, hiệu lệnh chư thiên vạn giới. Chỉ tiếc, nó bể nát. Mà thế giới một khi phá thoái, thiên địa pháp tắc liền sẽ trở nên tàn khuyết. Trình Phong với tư cách trời sinh trời nuôi địa khung đại lục người, tự nhiên có loại này tai hại. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, nếu như vậy, vậy ta vừa vặn mượn cơ hội này mài mình. Đem lúc trước tàn khuyết, tất cả đều bổ vào. Nghĩ đến đây, Trình Phong trực tiếp thu hồi chiến thần khải. Chuẩn bị đối mặt thiên kiếp hoanh kích, đặt đến tẩy luyện thân mình mục đích. Thu hồi chiến thần khải sau đó, một chỗ thương thế đầu tiên đập vào mi mắt. Đó là Trình Phong bả vai, không chỉ xương cốt chật khớp, toàn bộ bả vai càng là dữ dội biến dạng. Huyết nhục cơ bắp đứt đoạn, thập phần đẫm máu đáng sợ. Rõ ràng là Trình Phong lấy bả vai gánh vác Thiên Táng Đế Bia, đón đỡ viễn cổ tà ma bắt đánh hình thành thương thế. Thật ra thì, viễn cổ tà ma lúc ấy cũng không có xuất toàn lực, vừa vặn tùy ý bắt một chảo. Nếu như bật hết hỏa lực, Trình Phong sợ rằng liền một chảo cũng không đỡ nổi. Đủ để chứng minh Trình Phong cùng chân chính siêu cấp tồn tại, có đến to lớn bực nào chênh lệch. Bất quá, Trình Phong lại ý chí chiến đấu đột ngột tăng cao. Trong lòng của hắn tin chắc, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể đủ vượt qua viễn cổ tà ma, đem dẫm ở dưới chân. Mang loại ý chí này, Trình Phong bắt đầu tắm thiên kiếp tẩy luyện thân mình. Dầm dầm dầm dầm ba. Vốn là quần quận lôi đỉnh thiểm điện, đem Trình Phong hoàn toàn bao phủ. Sau đó chính là cương phong, độc hỏa, kiếp thủy, tâm kiếp. Đợi đến lượt thiên kiếp thứ 6 đao kiếm sắt vực hàng lâm, Trình Phong đã toàn thân đẫm máu, trên thân vết thương chồng chất. Đây thiên thương thánh ngục trung thiên kiếp, tựa hồ so với địa khung đại lục thiên kiếp mạnh mẽ không ít. Trình Phong ngạnh hãn đao kiếm sắt vực, trong bụng nghĩ ngợi, lẽ nào đây chính là hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, cùng tàn khuyết thiên địa pháp tắc sự khác biệt sao? Không sai biệt lắm là cái ý này. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, hơn nữa càng cao cấp hơn vị diện hoặc là thế giới, thiên địa pháp tắc liền càng mạnh, cho nên thiên kiếp cũng càng mạnh. Dẫn đến cao đẳng vị diện võ giả, trời sinh so bậc thấp vị diện võ giả cường đại. Tỷ như 3000 đại thế giới xếp hạng thứ 10 thế giới, so với bài danh đếm ngược thế giới võ giả mạnh mẽ lớn mấy lần còn chưa hết. Cùng cảnh giới võ giả đối chiến, miểu sát tình huống rất phổ biến. Miểu sát. Nghe vậy, Trình Phong sâu sắc cảm thấy cao đẳng vị diện đối với bậc thấp vị diện áp chế. Khó trách vô số võ giả vóp nhọn đầu, cũng muốn xâm nhập cao đẳng vị diện, nguyên nhân đều tại đây. Đồng thời cũng để cho Trình Phong càng thêm kiên định quyết tâm, nếu không mượn bất luận ngoại lực gì đến vượt qua 7 lượt thiên kiếp. Cho nên đền bù từng trải qua thiên địa pháp tắc chưa đủ, đem tu vi chịu đựng kiên cố hơn thật sự cùng vững chắc. Thời gian qua đi, lượt thiên kiếp thứ 6 đao kiếm sắt vực rốt cuộc bị Trình Phong vượt qua. Lúc này Trình Phong đã có chút mệt mỏi. Nhưng mà lượt thiên kiếp thứ 7 lại thuận theo hàng lâm. Đây lượt thiên kiếp thứ 7 rất quỷ dị, cư nhiên lấy thiên kiếp ngưng ra một cái khác Trình Phong. Cái này Trình Phong quần đen áo đen, tay cầm trảm ma đao, cùng Trình Phong giống nhau như lúc. Ngay cả tu vi đều giống nhau, tựa như trong một cái mô hình đúc đi ra. Trình Phong, ngươi cuối cùng một cửa ải khó đến rồi. Nhìn đến cái thứ nhì Trình Phong. Nạp Lan Trường Sinh nói, tiếp theo, ngươi nhất định phải đem đối diện cái kia ngươi đánh ngã, mới tính vượt qua lượt thiên kiếp thứ 7. Đến lúc đó, mới có thể trở thành một vị chân chính đăng thiên đệ thất trọng võ giả. 52. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2084, chân ngã cùng giả ngã. Đánh ngã một cái khác ngã. Trình Phong chân mày cau lại, cái này ngã theo ta giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả thói quen động tác đều giống nhau. Cùng nó đối chiến. Như cùng ở tại cùng mình đánh nhau, sợ rằng có chút khó dây dưa. Bất quá, vô luận như thế nào, ngươi đều đem bại tại thủ hạ của ta. Dứt lời, Trình Phong không có chút nào hoa chiêu. Một cái rút ra trảm ma đao, móc nghiêng đối phương cổ họng. Nhưng mà, thật giống như thần giao cách cảm. Đối diện cái Trình Phong kia vậy mà cũng xuất đao, đao chạm phương hướng cùng Trình Phong độc nhất vô nhị, cũng là Trình Phong cổ họng. Hai người nếu như không ai nhường ai, như vậy cuối cùng liền sẽ lấy mạng đổi mạng. Trình Phong không có khả năng cùng đối phương lấy mạng đổi mạng, vì vậy tại lưỡi dao đến gần đối phương cổ họng thì biến nói, đón đỡ đối phương chẳng kích. Nhưng đối phương cư nhiên cũng đi theo biến nói, lưỡi dao lướt qua chả ma đao, đâm hướng Trình Phong trái tim. Trình Phong sầm mặt lại, chả ma đao lại lần nữa đổi hướng, tiếp tục đón đỡ đối phương đao chạm. Nhưng đối phương rốt cuộc lại cùng đổi hướng, lưỡi dao chém về phía Trình Phong phần eo. Bởi vì một chiêu kém, cư nhiên để cho Trình Phong hoàn toàn ở vào hạ phong. Nếu ngươi muốn thọ, vậy ta sẽ để cho người thọn. Mình ngược bộ, ngược lại nhường đối phương cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt. Trình Phong sắc mặt hung ác, không còn đi để ý tới đối phương thọn hướng mình phần eo lưới dao. Trong tay chạm ma đao vung lên, bạo chạm đối phương đầu. Ngược lại bị đâm xuyên phần eo cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Trình Phong một đao này nếu như chém trúng, đối phương bất tử đều khó khăn. Len keng. Cảm thấy uy hiếp, đối phương mặt liền biến sắc. Tay kéo một cái, đâm hướng Trình Phong phần eo trên lưới đao chọn, đón đỡ Trình Phong bạo chạm. Nhưng Trình Phong chạm kích chính là bật hết hỏa lực. Mà giả Trình Phong đón đỡ, chính là ý muốn nhất thời. Hai người về mặt sức mạnh chênh lệch không ít. Cho nên hướng theo hai đao chạm chung một chỗ, giả Trình Phong nhất thời bị chém lui về phía sau lui nhanh. Về phần Trình Phong chính là được thế không tha người, chạm ma đao liên tiếp chém ra, đối với giả Trình Phong mở rộng tính liên tục tấn công dữ dội. Bất quá kia giả Trình Phong tương đối lao luyện, lui về phía sau trên đường đã ngờ tới Trình Phong sẽ đối hắn tiến hành truy kích, sớm tiến hành phòng ngự. Nhưng tuy là như thế, tình thế cũng bị Trình Phong lịch chuyển, hàng giả Trình Phong bị Trình Phong đánh bẹp. Cho đến giả Trình Phong ngoan hạ tâm, miễn cưỡng ăn rồi Trình Phong một đao, mới miễn cưỡng đem cục diện vặn trở về. Chỉ là đã như thế, hắn đã dẫn đầu bị thương. Hơn nữa cái này tổn thương, thiên đạo cũng sẽ không tiến hành tu bổ. Để cho Trình Phong chiếm được một điểm ưu thế, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, đem đây phân ưu thế không ngừng mở rộng. Như vậy thắng lợi cuối cùng, liền có thể bỏ vào trong túi. Bất quá, lời nói này dễ dàng làm khó. Bởi vì cái thiên kiếp kiêng ngưng tụ thành Trình Phong không phải là kẻ yếu, thực lực, vũ khí, kinh nghiệm chiến đấu, vân vân, tất cả đều cùng Trình Phong ngang sức ngang tài. Trình Phong như muốn đánh bại, so với đánh bại một vị đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm đều khó khăn. Cho nên một trận chiến này, ước chừng đánh một cái ngày đêm. Khi trong cơ thể Trình Phong thần lực hao hết, từ trên trời lung la lung lay ngã xuống thì, rốt cuộc dựa vào liều mạng một kích, đem thiên kiếp ngưng tụ thành Trình Phong đánh nát. Để cho tiêu tán tại trên bầu trời, cũng khiến trên trời kiếp vân tiêu tán theo. Hô ba. Trình Phong rơi vào một mảnh trong rừng núi đó, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Nhưng trong lòng của hắn lại thở ra một hơi dài, cuối cùng tiêu diệt cái kia hàng giả. Nếu như thời gian lại lâu một chút, ta sợ rằng liền trụ không được rồi. Trình Phong vốn là đối phó trước 6 lượt thiên kiếp, theo sau mới đối chiến giả Trình Phong, trạng thái tiên thiên nơi tại hạ phong. Theo sau cùng đánh một trận, quả thực là lấy mạng xét ở. Nếu như cuối cùng không có thể giành thắng lợi, Trình Phong phỏng chừng muốn khóc chết. Nhưng mà, Trình Phong vượt qua 7 lượt thiên kiếp, nhưng nguy cơ cũng không có loại bỏ. Hắn nằm ở trong hố sâu, cảm giác được rõ ràng vài cổ hung ác khí tức, đang hướng về mình nhanh chóng bước tới. Là người, hay là yêu thú? Trình Phong nhíu chặt lông mày, thúc giục thần niệm quan sát. Nhất thời nhìn thấy tại sơn lâm vài trăm dặm bên ngoài, đang có một nhóm 7 người chạy tới. 7 người này, 2 người ngự không mà đi. Khác 5 người chính là ngồi ở 5 con yêu thú trên lưng. Tại nhanh muốn tới gần Trình Phong vị trí này thời điểm, bá ba. Một nhóm 7 người tách ra, thành hình quạt hướng về phía Trình Phong đánh bọc mà đi. Rõ ràng không có hảo tâm gì. 7 người này, tựa hồ là đặc biệt vì ta mà tới. Nhìn thấy 7 người này, Trình Phong sắc mặt có chút âm trầm. Ta mới vừa gia nhập Thiên Thương Thánh Ngục, những cái kia tạo hóa cảnh đại năng cho dù thủ đoạn thông thiên, cũng không khả năng lập tức biết được, hơn nữa phái người tới đối phó ta. Cho nên 7 người này, hẳn đúng là Thiên Thương Thánh Ngục dân bản địa. Bọn họ sở dĩ tìm tới nơi đây, chắc là thấy được ta độ kiếp cảnh tượng, đến trước chiếm tiện nghi. Trình Phong suy đoán tương đối tinh chuẩn. 7 người này, đúng là đến chiếm tiện nghi. Bọn họ là Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc Vực, Thiên Phong Đại Lục Nguyên khu vực khai thác mỏ một nhánh thợ mỏ. Những này thợ mỏ thật không đơn giản, mỗi người cực kỳ hung dữ, trên tay dính đầy máu tươi. Vì đào được tinh phẩm nguyên khoáng, xung quanh bắt người tiến vào xuống lòng đất, cho bọn hắn đào quáng. Nguyên bản Trình Phong bậc này vượt thiên kiếp võ giả, bọn họ là không dám bắt. Nhưng vừa vặn nhìn thấy Trình Phong bởi vì độ kiếp mà cùng đường, từ trên trời rơi xuống. Bọn họ lập tức động tà tâm, chuẩn bị thừa dịp Trình Phong lực lượng khô kiệt cơ hội, đem Trình Phong chế trụ. Thu vào mình nô lệ đội ngũ, thế lực ít nhất cũng phải tăng vọt một mảng lớn. Trình Phong lúc này trạng thái, quả thật khiến người đáng lo. Không chỉ thần lực hao hết, nhục thân mệt mỏi, trên thân càng là vết thương chồng chất. Mà nhất cái hố là, trên người hắn sinh mệnh chi thủy đã đang lúc trước mở ra siêu cấp truyền tống trận thì tiêu hao hết. Lúc này muốn mượn sinh mệnh chi thủy đến bổ sung tu vi, đều là không cách nào làm được. Có thể nói là Trình Phong từ trước tới nay, suy yếu nhất thời khắc. Bất quá, những người này muốn bắt đi Trình Phong làm nô đãi, chính là si nhân nằm ngộng. Bởi vì Trình Phong cho dù không cách nào nhúc đích, cũng có thủ đoạn đưa bọn họ đùa chơi chết. Dù sao 7 người kia, tu vi cao nhất cũng mới đăng thiên nhị trọng mà thôi. Trình Phong chỉ cần thúc giục địa ngục hát viêm, hoặc là huyết thần thú, hoặc là thiên long sát, đều có thể dây giết bọn hắn. Chủ nhân, cái kia đăng thiên cảnh liền ở phía trước. Đang ở Trình Phong nằm ở trong hố sâu điều chỉnh trạng thái thời điểm, 7 người kia đã đến. Trong đó 5 tên cưới yêu thú tráng hán từ tứ phía đánh bọc mà đến, nhìn thấy Trình Phong đập ra hố sâu, tràn đầy hưng phấn kêu lên. Ồ, không sai. Nghe được âm thanh, 2 tên trên người mặc y phục hoa lệ người lơ lửng giữa trời nhẹ nhàng vào tới. Cho người ta một loại thập phần tiêu sái cảm giác. Kia 5 tên tráng hán sau khi thấy được, mỗi người ánh mắt lộ ra kính sợ mà khát vọng thần sắc. Bởi vì ngự không mà đi, đây chính là đăng thiên cảnh võ giả mới có độc quyền. Nếu như bọn họ cũng nắm giữ loại thủ đoạn này, vậy mình thuộc quyền bộ tộc, cũng sẽ không trở thành đối phương nô lệ. Mỗi đêm ngày là đối phương đào quáng, thương vong đếm không hết, bọn họ còn không dám lộ ra một chút thù hận. Nếu không, hết thể sẽ bị giết chết. Châm chạp lớn, người kia xác thực không xong rồi. 2 tên đăng thiên cảnh võ giả bay đến hố sâu bên ngoài ngàn mét, lấy thần niệm hơi hơi quan sát liếc mắt, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Quay đầu nhìn về một tên tráng hán, phân phó nói, ngươi bước vào trong hầm, đem người kia cho bản tọa cầm ra đến. Nếu như nó cuối cùng có thể làm việc cho ta, bản tọa nặng nề có phần thưởng. 52. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Vong du hay mẩn không y y không não tàn không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2085, Thiên Phong Đại Lục. Chủ nhân, ngài nhìn được rồi. Chậm chạp có vẻ năm tên tráng hán trong, tuổi tác nhất một cái lớn. Hắn nghe được phân phó, không có nửa điểm chần chờ. Một bước nhảy xuống yêu thú sông lưng, liền hướng về phía hố sâu nhảy vào. Nhưng mà, chậm chạp đại cương đi vào trong hầm. Giáo ba. Chỉ nghe một tiếng gợn sóng bao phủ âm thanh. Sau một khắc, chậm chạp đại sinh mệnh khí tức liền hư không tiêu thất rồi. Thật giống như bị hố sâu thôn vệ một dạng, thập phần quỷ dị dọa người. Đệ, tình huống gì? Lẽ nào kia trong hố sâu ẩn giấu một đầu ma quỷ, đem chậm chạp đại nhất miệng nuốt lấy? Nhìn thấy màn này, ở đây mấy người tất cả đều bị sợ hết hồn. Ngay cả kia hai tên đăng thiên cảnh thợ mỏ, đều làm mí mắt đột nhiên run lên. Hoan ca, chẳng lẽ thanh niên mặc áo đen kia không có gì đáng ngại? Chiều cao 1m8, trên mặt có nốt ruồi đen thanh niên thợ mỏ méo mặt. Không có khả năng. Được gọi là hoan ca thợ mỏ lắc đầu, lấy ngữ khí thập phần khẳng định nói, thanh niên mặc áo đen kia tại thiên kiếp đánh xuống, đã đèn cạn dầu. Không thì, sao lại từ trên trời rơi xuống đến? Lúc này 80% là cố làm ra vẻ huyền bí, y đồ dọa chạy chúng ta. Đang khi nói chuyện, hoan ca xoay chuyển ánh mắt, tỏ ý còn lại 4 tên bộ tộc tráng hán bước vào trong hố nhìn một chút tình huống. Nhưng hướng theo chậm chạp đại chết, 4 người kia tất cả đều dọa phát sợ rồi, lúc này chỗ nào còn có thể đi chịu chết. Đồ khốn, không muốn bị diệt tộc mà nói, lập tức cho bản tọa đi xuống. Hoan ca lạnh giọng uy hiếp, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe hoan ca băng lãnh lời nói, kia 4 tên bộ tộc tráng hán toàn thân chợt lạnh. Không dám có một chút làm địch, chuẩn bị cắn răng bước vào đầm rồng hang hổ tìm tòi. Bất quá, đúng lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Các ngươi đã đối với ta tốt như vậy kỳ, vậy ta liền đi ra để các ngươi nhìn đủ. Tiếng nói rơi xuống song, rào ba. Một cổ hắc bạch sóng lửa nâng một tên thanh niên áo đen, từ trong hố sâu bay ra. Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen này, sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân vết đao răng đầy, rất nhiều vết đao đều cắt tới đầu khớp xương. Bộ dáng kia, quả thực là dọa người. Nhưng hoan ca cùng nốt ruồi đen thanh niên sau khi thấy, sắc mặt lại một lần biến đổi lớn. Bởi vì bọn hắn toàn bộ đều thấy được nâng lên Trình Phong luồng sóng lửa trắng đen này, tản ra vương phẩm dị hỏa uy năng. Cho dù Thiên Thương Thánh Ngục thực lực võ giả mạnh mẽ, nhưng đốt chết một vị đăng thiên đệ thất trọng cao thủ, tuyệt đối không có một nửa chút vấn đề. Mà hai người bọn họ, một cái mới vừa vào đăng thiên cảnh, cái thứ nhì cũng chỉ là đăng thiên đệ nhị trọng mà thôi. Đối đầu hắc bạch dị hỏa, liền vùng vẫy lực lượng cũng không có. Bằng hữu, lỡ. Hiểu lầm. Hoan ca âm thanh có chút cả lăm, cười xoa nói, chúng ta chỉ là nhìn thấy bằng hữu ngươi từ trên trời rớt xuống, sợ ngươi có nguy hiểm, cho nên mới tới xem một chút tình huống. Nếu bằng hữu ngươi không có gì đáng ngại, chúng ta đây liền cáo tử. Lúc nói chuyện, Hoan ca hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ, liền chuẩn bị chuyển thân rời khỏi. Ha ha, đến cũng đến rồi, còn là đừng đi. Trình Phong nhàn nhạt nói, vừa vặn ta vừa tới nơi đây, cần một người quen tìm hiểu tình huống. Hai người các ngươi cái kia đối với Thiên Thương Thánh Ngục hiểu khá rõ, trước tiên giới thiệu cho ta một ít. Trình Phong lời nói không được từ chối. Hoan ca bước ra bước chân, không thể không thu hồi lại. Cười xóa nói, vị bằng hữu này, chúng ta chỉ là Thiên Phong Đại Lục xa xôi khu vực thợ mỏ mà thôi, ngài muốn biết cụ thể tin tức, tốt nhất là đi Thiên Phong Đại Lục trung tâm khu vực. Thiên Phong Đại Lục tại Thiên Thương Thánh Ngục tuy rằng bài danh rất gần chót, nhưng cũng không tính là kẻ yếu. Thợ mỏ. Thiên Phong Đại Lục. Trình Phong từ Hoan ca trong lời nói, cấp lấy ra mấy cái từ mấu chốt, ngươi nói trước đi nói Thiên Thương Thánh Ngục đại thể bối cảnh, tổng cộng có bao nhiêu cái đại lục, có bao nhiêu người mạnh mẽ, có bao nhiêu chấn thủ người. Thiên Thương Thánh Ngục chia làm 5 cái vực, Thiên Phong Đại Lục ở tại Tây Bắc Vực, là Tây Bắc Vực 99 khối trong đại lục xếp hạng thứ 20 đại lục. Tại Trình Phong nhìn chăm chú dưới, Hoan ca không dám có một chút dấu dếm, giới thiệu, Thiên Phong Đại Lục bị Tam Đại Chí Cao Tông Môn cầm giữ, chúng ta vị trí chỗ ấy gọi là Nguyên Lăng Sơn Vực, thuộc về Tam Đại Chí Cao Tông Môn Minh Nguyên Tông lãnh thổ quốc gia. Chúng ta mỗi năm đều muốn bày đổ cúng cho Minh Nguyên Tông hàng loạt tinh phẩm quản thô. Nếu như không đạt được tiêu chuẩn, nhẹ thì quất roi làm đủ, nặng thì tại chỗ giết. Minh Nguyên Tông, Nguyên Lăng Sơn Vực, tinh phẩm quản thô. Trình Phong lẩm bẩm từ mấu chốt, trong lòng đối với Thiên Thương Thánh Ngục Thiên Phong Đại Lục đã có một cái đại thể cơ cấu. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng có chút kỳ quái, Thiên Thương Thánh Ngục không phải một tòa ngục giam sao? Còn thế nào thành lập tông môn, xưng vương xưng bá? Bằng hữu, Thiên Thương Thánh Ngục quá lớn, thời gian tồn tại cũng quá dài. Hoan ca nói, tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong, tất nhiên sẽ hình thành từng cái đoàn thể. Thiên Phong Đại Lục Tam Đại Chí Cao Tông Môn, chính là trải qua vô nhiều năm tháng đổi thay, cuối cùng lắng động xuống đoàn thể. Hiện tại đã vô cùng kiên cố, ai cũng lay động không nhúc nhích được. Lúc trước có một vị bị vừa nhốt vào đến hung đồ, tu vi đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng, ý đồ lật đổ Tam Đại Chí Cao Tông Môn, hùng bá Thiên Phong Đại Lục. Kết quả bị Tam Đại Chí Cao Tông Môn liên thủ, cái hố chết ở Thiên Khí Sơn Trung. Vậy trấn thủ người sao? Trình Phong hỏi, nếu như không có trấn thủ người, vậy vạn nhất các phạm nhân hình thành thế lực quá mức mạnh mẽ, vọt ra khỏi Thiên Thương Thánh Ngục làm sao bây giờ? Trấn thủ người đương nhiên là có. Hoan ca nói, cơ hồ tại mỗi khối trên đại lục, đều có một vị trấn thủ người. Một khi phạm nhân tổ chức vượt ra khỏi điểm mấu chốt, liền sẽ tấu lên trường ngục, phát động đấm máu thanh tẩy. Bảo đảm phạm nhân tổ chức, vĩnh viễn không tạo nên được sóng gió lớn. Nguyên lai Thiên Thương Thánh Ngục bố cục, dĩ nhiên là như vậy. Nghe xong lời này, Trình Phong đối với Thiên Thương Thánh Ngục có một cách đại khái hiểu rõ. Trong lòng bắt đầu lặng lẽ tính toán, làm sao ở sau đó trong thời gian, dung nhập vào Thiên Thương Thánh Ngục trong. Từ từ tích lũy thực lực, đạt đến lao ra Thiên Thương Thánh Ngục trình độ. Bằng hữu, ta biết đồ vật, toàn bộ đều đã nói ra. Hoan ca phụng bồi cẩn thận nói, hiện tại, ta có thể rời đi sao? Không gấp. Trình Phong khoát tay một cái nói, ngươi tiếp tục giảng giải Thiên Phong Đại Lục và Nguyên Lăng Sơn Vực tình huống. Trình Phong muốn dung nhập vào Thiên Thương Thánh Ngục, Nguyên Lăng Sơn Vực rõ ràng là một cái hảo vết cắt. Cho nên đối với Nguyên Lăng Sơn Vực nhận thẻ, Trình Phong nhất định phải làm cho rõ ràng. Đối với Trình Phong yêu cầu, kia Hoan ca không có cự tuyệt dũng khí. Vì vậy tiếp theo, bắt đầu đối với Thiên Phong Đại Lục cùng Nguyên Lăng Sơn Vực tiến hành giới thiệu. Trải qua một phen giới thiệu, Trình Phong đối với Thiên Phong Đại Lục rất nhanh có hiểu rõ. Biết rõ Thiên Phong Đại Lục tại Tây Bắc Vực danh tiếng không nhỏ, nguyên nhân đều tại Nguyên Linh Khoáng trên. Tam Đại Chí Cao Tông Môn hùng bá Thiên Phong Đại Lục, đem Nguyên Linh Khoáng quyền khai thác, vững vàng nắm ở trong tay. Tuy rằng Thiên Phong trên Đại Lục cũng không thiếu tông môn, nhưng lại cũng không dám dây máu ăn phần Nguyên Linh Khoáng. Mà Nguyên Lăng Sơn Vực chính là một chỗ sản xuất nhiều Nguyên Linh mỏ quáng khu. Nguyên Lăng Sơn Vực sản xuất nhiều Nguyên Linh Khoáng. Trình Phong chân mày cau lại. Vậy lúc trước rồi, Hoan ca có chút mất mát nói, mấy trăm năm trước, Nguyên Lăng Sơn Vực tại toàn bộ Thiên Phong Đại Lục đều là có chút danh tiếng. Nhưng hướng theo Nguyên Linh Khoáng bị trắng trợn đào móc, tài nguyên khoáng sản từng bước khô kiệt, Nguyên Lăng Sơn Vực đã không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa mấy thập niên gần đây, địa vị càng là rớt xuống ngàn trượng. 52. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2086, Nguyên Linh Thạch. Tại mấy trăm năm trước, Tam Đại Chí Cao Tông môn một trong Minh Nguyên Tông, đặc biệt phái cao thủ tọa trấn Nguyên Lăng Sơn Vực. Hoàng ca sầu não bất tức nói, nhưng bây giờ, Minh Nguyên Tông không chỉ bỏ chạy rồi tọa trấn cao thủ, thậm chí đều đối với Nguyên Lăng Sơn Vực chẳng quan tâm rồi. Chỉ tại mỗi năm quy định nộp lên Nguyên Linh Khoáng thời điểm, mới có người chuyên trách qua đây. Ồ, đây ngược lại không tệ. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, như thế địa phương, vừa vặn thích hợp ta nghỉ ngơi lấy sức. Mà nói đến đây, Trình Phong khoát tay nói, phía trước dẫn đường đi, ta đi ngươi quản lý khu vực khai thác mỏ đi dạo một vòng. Nếu như cảm giác không sai, liền sẽ lưu lại. Cái gì? Ngươi phải ở lại chỗ này. Nghe lời này, Hoan ca như cùng ăn rồi cất chó một dạng, mặt đầy trắng án. Làm sao, ngươi không hoan nghênh ta? Trình Phong sầm mặt lại, dưới thân hắc bạch sóng lửa bắt đầu quay cuồng. Không không không, làm sao biết chứ? Hoan ca liên tục phủ nhận, miễn cưỡng cười vui nói, ngài đi ta khu vực khai thác mỏ, đó là ta Dương Hoan vinh hạnh. Ta chính là sợ ta khu vực khai thác mỏ quá đơn sơ, không vào được ngài mắt. Ta không ngại. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, để cho Dương Hoan cũng không cười nổi nữa. Chỉ có thể cố nén chửi mẹ kích động, dẫn dắt Trình Phong đi hắn quản lý khu vực khai thác mỏ. Nguyên Lăng Sơn vực rất lớn, ánh sáng Dương Hoan quản lý khu vực tựa có 2-3 ngàn dặm. Bất quá phần lớn địa phương đều là sơn cùng thủy tận, chỉ có vài chỗ riêng biệt khu vực mới có nguyên linh khoáng dấu. Dương Hoan quản lý quan mỏ, ở tại Nguyên Lăng Sơn vực địa khu xa xôi, cách chỗ này không xa. Trình Phong tại Dương Hoan dưới sự hướng dẫn, ước chừng nửa giờ, một cái đơn sơ sơn trại liền dọi vào rồi mi mắt. Cái sơn trại này không lớn, phòng chừng vạn người tả hữu. Lúc này ở trong trại người, cơ hồ tất cả đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít. Các nam tử trưởng thành, nói vậy đều bị Dương Hoan phái, bước vào quặng mỏ trong đào quán rồi. Cung nên hai vị đại nhân trở về thành. Dương Hoan và người khác đến trại trước, đại trại cửa bị đẩy ra. Chật, trong trại tất cả mọi người đều đầu dạp xuống đất quỳ bái, nên đón Dương Hoan trở về. Dương Hoan đúng không? Ngươi uy phong thật là lớn a. Nhìn thấy màn này, Trình Phong nhướng mày một cái. Tại Trình công tử trước mặt, ta nào có cái gì uy phong a? Gặp Trình Phong không thích hắn loại này điệu bộ, Dương Hoan vội vàng cười xòa nói, chủ yếu là đám này tiện dân dã tính nan tuần, nếu như không thường thường niệm ai, liền biết dẫm lên mặt mũi. Được rồi, mang ta đi quặng mỏ nhìn một chút. Trình Phong đánh gây Dương Hoan lời nói, loại người như ngươi thủ đoạn ta chẳng muốn nghe. Bị Trình Phong ngay trước mặt mọi người khiển trách, Dương Hoan sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng lại không dám chút nào phát tác, nếu không địa ngục hắc viêm cuốn một cái, hắn nhất định phải tan thành mây khói. Cười xóa nói, vâng vâng vâng, ta đây liền dẫn công tử đi quặng mỏ. Vừa nói, Dương Hoan vội vàng phía trước dẫn đường, hướng về phía quặng mỏ vị trí này mà đi. Trong trại, mọi người nhìn thấy màn này, sắc mặt lại là phi thường đặc sắc. Bởi vì tại trong trại, kia Dương Hoan cùng nốt ruồi đen thanh niên chính là trời. Ai cũng không dám có một chút mạo phạm. Một khi Dương Hoan sinh giận, toàn bộ trại đều muốn lọt vào một màn mưa máu tinh phong. Nhưng mà loại này tồn tại, cũng tại Trình Phong trước mặt liền dám cũng không dám thả. Để cho mọi người trong lòng tràn ngập tò mò, rối rít suy đoán Trình Phong là thần thánh phương nào. Ngay tại toàn bộ đại trại, bởi vì Trình Phong đến mà suy nghĩ nhấp nhô thời điểm. Trình Phong đã đang Dương Hoan dưới sự hướng dẫn, đi tới một cái cự đại động sâu phụ cận. Cái này động rất lớn, rất sâu, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, cư nhiên cũng không cách nào nhìn thấy phần cuối. Bởi vì bên trong động thông đạo quanh co, chồng chất. Tạo hóa thần nhãn mặc dù có thấu thị chức năng, cũng chỉ có thể nhìn thấu vạn mét tầng nham thạch. Mà quặng mỏ độ sâu, không chỉ có thế một vạn mét. Bất quá, cứ việc không có thể nhìn thấy quặng mỏ phần cuối, Trình Phong lại thấy được nguyên linh khoáng. Chính là một khối khối phát ra tia sáng kết tinh thể, khảm nạm tại nham động sâu bên trong tầng nham thạch trong đó. Tại tạo hóa thần nhãn thấu thị dưới, có vẻ ngũ thải mười màu, thập phần mỹ lệ. Chủ nhân, hôm nay có đại thu hoạch nha. Đúng lúc này, quặng mỏ bên trong bỗng nhiên truyền ra một cái vui sướng âm thanh, chúng ta đào được một đầu tân mỏ quặng, tài nguyên khoáng sản phẩm chất tựa hồ không thấp. Hướng theo âm thanh, một người cao hơn hai thước trắng hán, từ quặng mỏ trong vọt ra. Trong tay cầm mấy khối màu trắng kết tinh thể, vẻ mặt hưng phấn. Đào được một đầu tân mỏ quặng. Trắng hán 2 mét mang theo tin tức tựa hồ rất chấn động. Cư nhiên để cho Dương Hoan quên mất Trình Phong. Một cái bước dài lủi chạy ra ngoài, đem tráng hán trong tay khoáng thạch tóm vào trong tay tinh tế quan sát. Một lát sau, Dương Hoan một tay nhấc lên tráng hán 2 mét, quát hỏi, chậm chạp 6, ngươi xác định những này nguyên linh thạch, chính là từ một đầu tần trên mỏ quặng đào ra. Chủ nhân, tiểu 100% có thể xác định. Tráng hán chậm chạp 6 cái là một tên phá toái cảnh võ giả, bị Dương Hoan nhắc tới, không có nửa điểm lực phản kháng. Nhưng trên mặt lại tràn ngập hưng phấn. Không chút nào lưu tâm. Ha ha ha ha ba. Đạt được xác thực câu trả lời sau đó, Dương Hoan đắc ý cười như điên, không nghĩ đến Dương Hoan ta cư nhiên cũng có hôm nay, có thể đào ra một đầu nguyên linh khoáng. Hơn nữa này nguyên linh khoáng phẩm cấp còn không thấp, sản xuất tài nguyên khoáng sản căn bản không cần thiết chế biến, trực tiếp là có thể bị luyện hóa hấp thu. Có này tài nguyên khoáng sản, Dương Hoan ta nhất định phải quật khởi mạnh mẽ, nhất phi trùng thiên. Khúc khục. Đang ở Dương Hoan tha hồ tưởng tượng tương lai thì kia nốt ruồi đen thanh niên ho khan mấy tiếng, Hoan ca, Trình công tử đang tra hỏi ngươi đây. Hướng theo Trình công tử ba chữ vừa ra, tựa như một thùng nước lạnh tưới lên Dương Hoan trên đầu. Để cho Dương Hoan trong nháy mắt từ tha hồ tưởng tượng trong đó tỉnh táo, quay đầu nhìn về Trình Phong, cơ hồ đều muốn khóc lên. Bởi vì có Trình Phong ở đây, kia vô luận lần này đào ra tân mỏ quặng phẩm chất thật tốt, số lượng dự trữ bao lớn, sợ rằng đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ. 80-90%. Tất cả đều rơi vào Trình Phong trong túi tiền. Đây khiến Dương Hoan trái tim tan nát rồi, răng cắn văng lên. Nhưng mà, Trình Phong lại làm như không thấy. Nhan nhạt hỏi, cái gọi là nguyên linh khoáng, hẳn đúng là ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí khoáng thạch đi. Không sai biệt lắm, nhưng không hoàn toàn đúng. Dương Hoan vẻ mặt đưa đám giới thiệu, nguyên linh khoáng phần lớn tạo thành bộ phận là thiên địa nguyên khí, nhưng lại ẩn chứa khác mười mấy loại năng lượng đặc thù. Loại năng lượng này một khi bị võ giả hấp thu, có thể bồi dưỡng võ giả nhục thân, mở rộng võ giả kinh mạch, đề thuần võ giả thần lực. Hơn nữa cao phẩm cấp nguyên linh thạch, liền tạo hóa cảnh võ giả cũng sẽ nóng mắt. Ồ, lấy ra ta xem một chút. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, với tay thỉnh cầu Dương Hoan trong tay nguyên linh thạch. Đối với Trình Phong phân phó, Dương Hoan không dám chút nào làm lịch. Cầm trong tay nguyên linh thạch, một mực cung kính đưa cho Trình Phong. Đây cái gọi là nguyên linh thạch, cùng địa khung đại lục sơn linh thạch một cái đạo lý. Trình Phong nhận lấy nguyên linh thạch, đối trong nháy mắt có một cái đánh giá, bất quá trong đó ẩn chứa thiên địa nguyên khí, lại hùng hậu hơn rồi 1.000 lần còn chưa hết. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2087, trở lại đỉnh phong. Suy 3. Trình Phong hơi hơi vận chuyển thần lực. Khối kia nắm trong tay nguyên linh thạch, một cổ tinh thuần linh khí lập tức bị tách ra đi ra, dung nhập vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong khô héo kinh mạch đã nhận được bồi dưỡng, sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Không sai, thật là không tồi. Trình Phong không nhịn được khen, mặc dù so với sinh mệnh chi thủy, vẫn kém rất xa. Nhưng lại so ta nuốt trong thiên địa ly khai nguyên khí, khôi phục tu vi nhanh hơn 100 lần. Mà nói đến đây, Trình Phong nhìn về Dương Hoan, ta nghe ngươi nhắc đến, Minh Nguyên Tông là mỗi năm thu một lần nguyên linh khoáng. Ngươi năm nay nguyên linh khoáng, hẳn vẫn không có nộp lên đi. Vẫn không có. Dương Hoan trả lời, tâm lý lại sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Rất nhanh, cái này dự cảm liền thành sự thật. Chỉ nghe Trình Phong nói, Dương Hoan, đem ngươi năm nay thu được toàn bộ nguyên linh thạch, hết thể lấy ra cho ta. Cái gì? Ngươi muốn trên người ta toàn bộ nguyên linh thạch? Dương Hoan mặt một hồi tái xanh, quả quyết cự tuyệt, không thể, đây tuyệt đối không thể. Nếu như ta đem nguyên linh thạch giao cho ngươi, Minh Nguyên Tông chắc chắn sẽ không thả ta. Hửm, có lẽ vậy. Trình Phong nhàn nhạt nói, bất quá kia tối thiểu, cũng là mấy tháng sau đó. Nhưng mà ngươi nếu không giao ra nguyên linh thạch, ta hiện tại là có thể bảo ngươi tan thành mây khói. Trình Phong lúc nói chuyện, âm thanh biến đến vô cùng lạnh bớt. Chỉ cần Dương Hoan dám nói một chữ không, hắn không ngại giết chết. Ngược lại Dương Hoan trên tay dính đầy máu tươi, phạm vào thật mệt mỏi tội, Trình Phong giết chết hắn, sẽ không có một chút chướng ngại tâm lý. Trình Phong, ngươi. Nghe vậy, Dương Hoan có chút nổi giận. Bất quá khi hắn nhìn thấy Trình Phong cặp kia băng mắt lạnh, toàn thân một hồi trở nên lạnh lẽo. Sâu sâu biết rõ mình tại Trình Phong trước mặt, cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Dám theo Trình Phong đối nghịch, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Vì vậy hít sâu một hơi nói, Trình công tử, ta có thể cho ngươi nguyên linh thạch. Nhưng mà tại Minh Nguyên Tông vấn trách thời điểm, hy vọng ngươi có thể đứng đi ra. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giúp ta làm việc, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Trình Phong nhàn nhạt trấn an một câu, về phần lời này có bao nhiêu độ tin cậy, chỉ có trời mới biết. Trình công tử, ta quản lý hầm mỏ này giếng, tài nguyên khoáng sản đã sớm khô kiệt. Dương Hoan nói, ta bắt đào mỏ yêu thú cùng dân bản địa dưới khoáng khai thác, mỗi ngày cũng chỉ có thể đào được mấy trăm cân nguyên linh khoáng. Trải qua chế biến sau đó, thành phẩm chưa đủ 1/10. Từ năm trước nộp lên xong cống phẩm đến bây giờ, ước chừng qua 9 tháng, cũng mới tích lũy hơn 10.000 cân thành phẩm nguyên linh thạch. Trái tim đen đú ám chuẩn. Của tôi giọt nét, chuẩn đủ ạ toại vừa nói, Dương Hoan lấy ra một cái hồn giới. Đem sau khi mở ra, rầm rầm ba. Trắng tuyền nguyên linh thạch, chất thành một tòa núi nhỏ. 1.200.000 cân nguyên linh thạch, đây có thể cùng như lời ngươi nói số lượng không quá tương xứng a. Trình Phong nhàn nhạt liếc Dương Hoan liếc mắt, biết rõ đối phương khấu trừ không ít nguyên linh thạch. Nhưng Trình Phong không có tra cứu, đi thẳng tới nguyên linh thạch chất phụ cận. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa hấp thu nguyên linh thạch, khôi phục khô kiệt thẩm thần lực, tu bổ thương thế trên thân. Cũng tại đồng thời, Trình Phong còn mệnh lệnh Dương Hoan tự mình bước vào quặng mỏ trong, tra xét tân mỏ quặng tình huống cụ thể. Một khi tân mỏ quặng có thể khai thác, liền lập tức tiến hành khai thác. Bởi vì căn cứ Trình Phong suy đoán, trước mắt đây hơn 10.000 cân nguyên linh thạch, chưa chắc đủ hắn sử dụng. Đương nhiên, tại thả Dương Hoan lúc rời đi, không tránh được một phen miệng ai. Cảnh cáo đối phương không nên làm chuyện, nếu không, Trình Phong so sẽ cho hắn lôi đỉnh đòn nghiêm trọng. Cuối cùng vì đỗ tuyệt thai hoàng ẩm, Trình Phong dứt khoát tách ra một cổ địa ngục hát viêm, ghé vào Dương Hoan trên thân. Một khi phát hiện Dương Hoan lòng mang ý đồ xấu, địa ngục hát viêm lập tức là có thể muốn Dương Hoan mạng. Đuổi đi Dương Hoan và người khác, Trình Phong mới bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy hắn vận chuyển Hàn Băng Thiên Thần Quyết. Dầm dầm ba. Từng cục trong nguyên linh thạch linh khí lao ra, hội tụ thành từng đầu linh khí đại hà, liền hướng về phía Trình Phong đổ đi. Thoáng qua phòng, đem Trình Phong bao phủ tại linh khí đại hà trong. Để cho Trình Phong khô khốc kinh mạch nhanh chóng trở nên phong nhuận, khô kiệt thần lực biển lại lần nữa có thần lực dâng trào. Bị tổn hại thân thể, thần tốc cầm máu kết ba. Mệt mỏi tinh thần, cực kỳ đạt được làm dịu. Thời gian qua đi, khi bầu trời màn đêm buông xuống, đống kia tích tại Trình Phong trước người 1.200.000 cân nguyên linh thạch đã có hơn phân nửa hóa thành cát bụi. Để cho cha xét xong tân mỏ quặng trở về Dương Hoan, gò má đều là có quắc một trận. Nhưng Trình Phong lại không có nửa điểm phản ứng, một đôi nhắm mắt lại mở ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tại đây lượng lớn nguyên linh thạch dưới sự giúp đỡ, tu vi ta rốt cuộc khôi phục. Trình Phong đứng lên, cảm giác lực lượng tăng cao, so với trước kia cường đại gấp mấy lần còn chưa hết. Đây chính là hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc chỗ tốt, đại đại khai phát rồi Trình Phong tiềm năng. Lúc này nếu như lại để cho Trình Phong đối mặt viễn cổ tà ma, ít nhất cũng có thể chống đỡ đối phương hai cái ma chảo bắt đánh. Ta hiện tại, mới xem như chân chính bước vào đăng thiên đệ thất trọng. Trình Phong thì thầm, nhưng chỉ là đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp, khoảng cách tấn nhập đăng thiên đệ bắt trọng, ngay cả đệ cửu trọng còn kém rất xa. Cho nên, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Chờ tu vi ta đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng, sau đó thức ăn kia ba khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, liền có thể nhất cử bước vào tạo hóa cảnh. Đến lúc đó, mới có hy vọng đánh vỡ thiên thương thánh ngục phong tỏa, trở thành một chân chính người tự do. Nghĩ ngợi đến lúc này, Trình Phong hai tay nâng lên, hướng về còn lại nguyên linh thạch mãnh lực một chảo. Dầm dầm ba. Một cổ tinh thuần linh khí đại hà từ trong nguyên linh thạch lao ra, đi vào trong cơ thể Trình Phong. Đem Trình Phong tu vi, hướng về phía đăng thiên đệ thất trọng trung cấp đẩy tới một bước nhỏ. Nhưng thuận theo, nhưng cũng để cho còn lại những cái kia nguyên linh thạch, tất cả đều hóa thành phấn vụn. Trong nguyên linh thạch linh khí, bất ngờ bị Trình Phong thu nạp không còn một ngống. Đệ, cái quái vật này. Nhìn thấy màn này, kia Dương Hoan bị sợ hết hồn, sợ hãi nói, hắn cư nhiên một hơi thu nạp gần 4.000-5.000 cân trong nguyên linh thạch linh khí. Mỗi cân trong nguyên linh thạch linh khí, đều đầy đủ một tên đăng thiên đệ nhất trọng võ giả sử dụng 10 ngày nửa tháng rồi. Nhưng mà Trình Phong chỉ một người, trực tiếp tính hút khô hơn 10.000 cân nguyên linh thạch. Cái này so với rất nhiều đăng thiên đệ bắt trọng vô thất cường giả, đều khủng bố hơn nhiều. Lẽ nào Trình Phong hẳn là một vị so đăng thiên đệ bắt trọng cường giả, đều cường đại hơn nhiều cường giả siêu cấp. Thoáng cái, Dương Hoan trong lòng suy nghĩ muôn vạn. Vốn chuẩn bị tính kế Trình Phong tiểu tâm tư, trong nháy mắt tan thành mây khói. Về phần Trình Phong lại nhẹ như mây gió. Hút khô còn lại mấy ngàn cân nguyên linh thạch, ngược lại có gan chưa thỏa mãn cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lướt qua Dương Hoan, nhàn nhạt hỏi, quặng mỏ trong cái kia tân mỏ quặng làm sao? Có khai thác giá trị sao? Hồi công tử, cái kia tân mỏ quặng khai thác giá trị rất lớn. Nói tới chuyện này, Dương Hoan tâm tình kích động, nói ra, ta phỏng chừng, đó là một đầu bị Minh Nguyên Tông đổ vào mỏ quặng, không chỉ phẩm chất cực tốt, hơn nữa lượng dự trữ cũng phi thường đại. Bước đầu tính toán, ít nhất cũng có thể khai thác ra mấy ngàn vạn cân, ngay cả trên ước cân nguyên linh thạch. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2088, vật đại hùng. Trên ước cân nguyên linh thạch. Trình Phong chân mày cau lại, có những này nguyên linh thạch, ít nhất có thể đem tu vi ta tiến tới đến đăng thiên đệ bắt trọng. Trên thực tế, đây vẫn chỉ là đoán sơ qua. Toàn bộ nguyên linh thạch, đều là lấy cấp thấp nhất nguyên linh thạch tính toán. Nhưng trong mỏ quặng, không có khả năng chỉ có cấp thấp nhất nguyên linh thạch. Tối thiểu, cũng có gần một nửa phẩm chất cao nguyên linh thạch. Dương Hoan, nếu ngươi đã xác định cái kia tân mỏ quặng đáng giá khai thác, kia liền bắt đầu khai thác đi. Trình Phong phân phó nói, nếu như khai thác ra nguyên linh khoáng, thật có ngươi nói thế nào sao nhiều, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trình công tử, tân mỏ quặng khai thác thật không đơn giản. Dương Hoan lại nói, cần phải tiến hành đủ loại công tác chuẩn bị, phòng ngừa tại khai thác trên đường quặng mỏ sụp đổ vân vân. Ồ, đây một vài công tác chuẩn bị, phải cần bao nhiêu thời gian? Trình Phong nhướng mày một cái, hỏi. Đây nhưng khó mà nói chắc được. Dương Hoan nhún nhún vai, 10 ngày nửa tháng, đó là khẳng định không thể thiếu. Nghe Dương Hoan lời nói, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Hắn cảm giác Dương Hoan có chút qua loa lấy lệ, trong lời nói có bao nhiêu không thật, đoán chừng là muốn dở thủ đoạn. Trên thực tế, Dương Hoan thật đúng là chuẩn bị tính kế Trình Phong. Ngược lại đối với đào mỏ một chuyện, Trình Phong không biết gì cả, hắn nói cái gì chính là cái đó. Chỉ tiếc, Dương Hoan quá để cao mình. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, khẽ mỉm cười nói, Dương Hoan, nếu ngươi cần 10 ngày nửa tháng đến chuẩn bị. Được, ta cho ngươi thời gian. Hiện tại ngươi liền đem quặng mỏ trong khai thác mỏ người gọi ra, hảo hảo bắt đầu tìm cách. Chờ nửa tháng sau, lại tiến hành rơi khoáng. Ê! Nghe vậy, Dương Hoan ngẩn người một chút, công tử, không cần như vậy tốn công tốn sức. Công tác chuẩn bị một mình ta liền đủ rồi, về phần những cái kia hạ tiện thợ mỏ, tất tiếp tục đào quáng tốt rồi. Ngược lại mạng bọn họ rất ti tiện, chết cũng đã chết. Mệnh khổ. Trình Phong mặt trầm xuống, Dương Hoan, mạng ngươi là mạng, người khác mạng liền không phải mạng. Ta cho ngươi 10 phút thời gian, lập tức đem toàn bộ thợ mỏ từ quặng mỏ trong tiếp ra, sau đó ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi. Nếu như tại trong vòng thời gian quy định không có làm được, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ cảm giác, cái gì gọi là tiện mạng hai chữ. Đối với Dương Hoan cao cao tại thượng, nhìn kỹ sinh mệnh như heo chó địa bộ, Trình Phong đã sớm khó chịu đã lâu. Lúc trước là bởi vì đối phương có giá trị lợi dụng, cho nên không có bộc phát. Lúc này Dương Hoan còn chấp mê bất ngộ, nhất thời để cho Trình Phong nổi giận. Trình công tử, ngươi. Dương Hoan bị Trình Phong đột nhiên bộc phát làm bối rối. Hắn thấy, thiên thương thánh ngục dân bản địa chính là tùy ý dẫm đạp lên heo chó. Thậm chí toàn bộ bị giam tiến vào thiên thương thánh ngục phạm nhân, toàn bộ đều là giống nhau ý nghĩ. Nhưng mà, Trình Phong chính là một cái ngoại lệ. Đếm ngược đã bắt đầu, thời gian ngươi có thể tùy tiện lãng phí. Trình Phong không để ý đến Dương Hoan rêu rao, đứng ở một bên tính toán thời gian. Kia Dương Hoàn sau khi thấy được, sắc mặt một hồi trở nên hết sức khó coi. Biết rõ Trình Phong không đang nói đùa, cắn răng một cái, mệnh lệnh một tên bộ tộc dũng sĩ phát ra tin tức. Để cho quặng mỏ người trong, hết thể rút lui đi ra. Vậy vị gọi là Trình Phong cường giả, tựa hồ rất tâm thiện a. Có người này trấn thủ chúng ta Kim Tinh trại, chúng ta những ngày tháng sau này có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Hừ, đây có thể không thấy được. Đám này người ngoại lai mỗi người bụng dạ độc ác, không có một cái là đồ tốt. Chúng ta đem hy vọng thả ở trên những người này, cuối cùng chỉ có thể thu hoạch tuyệt vọng. Nhìn thấy Trình Phong cử động, mọi người ở đây suy nghĩ nhấp nô. Có người cảm thấy Trình Phong đem sẽ mang đến cho mình hy vọng, nhưng có người lại xem thường. Mà tại trong tiếng nói thầm, từng tên một đảo quáng từ này quạng mỏ trong đi ra. Nhất đi ra trước người, tay cầm roi ra, mỗi người hung thần ác sát, rõ ràng không phải chân chính thợ mỏ, mà là đốc công. Đặc biệt giám thị những thợ đào mỏ đào quáng, một khi có lãng công người, roi ra lập tức liền biết quất lên. Tất cả đốc công sau khi ra ngoài, chân chính thợ mỏ mới trục vừa đi ra khỏi. Chỉ thấy những người này, mỗi người quần áo lam lũ. Khắp khuôn mặt là bi thương khổ sắc, hai tay khô nước chảy máu. Bởi vì thời gian quá dài không có xảy ra quặng mỏ, này khác ra sau đó, ánh mắt cư nhiên khó có thể chịu đựng ánh mặt trời chiếu. Hơn nữa, đây coi như tốt, theo sau còn có càng thêm bi thảm thợ mỏ từ quặng mỏ trong bò ra ngoài. Cái này khiến Trình Phong sắc mặt, một chút xíu âm trầm, gần như có thể véo ra nước. Tốt một cái Dương Hoan, rõ ràng không có đem những người này khi người nhìn. Trình Phong lửa giận trong lòng gấu thiêu, nó sinh hoạt sự bi thảm, thậm chí so rất nhiều nhà giàu sang như mã cũng không như. Lẽ nào, đây mới là Thiên Thương Thánh Ngục chân thực một bên sao? Một khắc này, Trình Phong đầu tiên nhận thức được Thiên Thương Thánh Ngục tối tăm. Trong lòng áp lực đồng thời, sinh ra một loại phải cải biến một màn này kích động. Có lẽ Trình Phong thực lực không đủ, nhưng ít ra có thể đem con mắt bản thân nhìn thấy bóng tối trừ bỏ sạch. Nghĩ đến đây, Trình Phong hít sâu một hơi, trên mặt phẫn nộ biến mất. Theo sau nhìn về Dương Hoan, trầm giọng nói, với tư cách quặng mỏ người quản lý, ngươi mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, giúp ngươi kiếm lấy tài sản thợ mỏ lại trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. Dương Hoan, ngươi để cho ta rất thất vọng. Bây giờ lập tức an bài xong xuôi, cho chúng thợ mỏ rửa mặt ăn cơm. Chờ ta từ quặng mỏ trong đi ra thì, ta không muốn nhìn thấy nửa cái còn quần áo lam lũ người. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Trình Phong lời nói, những cái kia những thợ đào mỏ tất cả đều bối rối, cho là đang nằm mơ. Bởi vì từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có người quáng chủ kia đối xử tử tế qua bọn họ. Có thể đủ ăn cơm, không bị xử phạt, đã là trời đại nhân tử. Giống như Trình Phong như vậy tâm thiện người, bọn họ hay là, vẫn là, lần đầu gặp phải. Không chỉ là thợ mỏ bối rối, kia Dương Hoan ấy mà vẻ mặt mông bỉ. Trong lòng âm thầm suy đoán, Trình Phong đây là muốn giúp đỡ những thợ đào mỏ xoay mình. Trình Phong cái vật nhỏ này, cư nhiên đem mình xem như chúa cứu thế. Dương Hoan cắn răng, xem ra là thời điểm liều một phát rồi, nếu không Dương Hoan ta, cả đời đều phải bị Trình Phong tiểu tử này áp chế, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Nghĩ tới đây, Dương Hoan giả trang ra một bộ ngoan ngoan bộ dáng, đối với Trình Phong phân phó nói gì nghe nấy. Chờ Trình Phong chuẩn bị bước vào quặng mỏ, quan sát tân mỏ quặng thời điểm. Dương Hoan nói, công tử, quặng mỏ thông đạo chẳng chịt, thật không dễ dàng đi lại. Nếu không để cho Dư Dũng mang ngài xuống giếng đi, cũng tốt có một chân chạy. Hửm, có thể. Trình Phong nhìn lướt qua Dương Hoan, ánh mắt kia sắc bén như đao, thật giống như một hồi xem thấu Dương Hoan tiểu tâm tư. Để cho Dương Hoan tim đập loạn, khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may Trình Phong cũng không có nói gì, tại Dư Dũng dưới sự hướng dẫn, tiến vào quặng mỏ trong. Dư Dũng, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nhìn đến biến mất tại quặng mỏ trong Trình Phong, Dương Hoan lạnh lùng nói, đem Trình Phong cái vật nhỏ này, dẫn vào cái kia bỏ hoàng khoáng đạo trong. Đến lúc đó, vật nhỏ cho dù là một vị đăng thiên đệ bắt trọng cường giả, cũng chắc chắn phải chết. Nguyên Lăng Sơn vực quặng mỏ, trên thực tế cũng không thiếu nguyên linh khoáng. Sở dĩ thật sớm liền bị Minh Nguyên Tông bỏ qua, thứ nhất là khai thác độ khó quá lớn, tính giới bị quá thấp. Thứ hai, chính là tại quặng mỏ trong moi ra vật đại hung. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2089, thôn vệ thọ nguyên. Quặng mỏ trong vật đại hung rất tà tính, phi thường khó đối phó. Tại vật đại hung bị đào ra thời điểm, Minh Nguyên Tông chấn thủ người tự mình dưới khoáng trừ hung, kết quả một đi không trở lại. Chuyện này báo lên tới Minh Nguyên Tông, Minh Nguyên Tông tông chủ phái ra trưởng lão cấp cường giả trước đến điều tra. Nhưng mà vị trưởng lão kia bước vào quặng mỏ, lại lấy đánh mất giơ lên hai cánh tay làm giá, mới miễn cưỡng trốn thoát. Ngay sau đó Minh Nguyên Tông tông chủ, tự mình hàng lâm Nguyên Lăng Sơn vực. Bất quá lại xa xa quan sát một lát sau, cư nhiên trực tiếp quay đầu rời đi. Theo sau càng là phát ra lệnh, phong kín toàn bộ đào ra vật đại hung quặng mỏ, cũng triệu hồi rồi toàn bộ chấn thủ Nguyên Lăng Sơn vực tông môn cao thủ. Đối với Nguyên Lăng Sơn vực, hạ bỏ qua mệnh lệnh. Về phần Minh Nguyên Tông mỗi năm còn tới thu cống phẩm. Chỉ là một ít Minh Nguyên Tông võ giả sinh lòng tham niệm mà thôi. Điểm này lợi nhuận, căn bản không vào được Minh Nguyên Tông pháp nhãn. Trình công tử, xin mời đi theo ta. Quặng mỏ trong, nốt ruồi đen thanh niên dư dũng phía trước dẫn đường, hướng về phía quặng mỏ bên trong không ngừng thâm nhập. Quặng mỏ uốn cong, thập phần sâu thẳm, Trình Phong bọn họ đi một lúc lâu, cũng không có đi tới đầu. Bất quá hướng theo không ngừng thâm nhập, Trình Phong lại mơ hồ đánh hơi được một cẩu nguy hiểm mùi vị. Bảo hắn toàn thân như bị kim châm, phi thường không thoải mái. Ngươi gọi Dư Dũng. Trình Phong trong lòng nổi lên đề phòng, do hỏi, ngươi cùng Dương Hoan mấy năm? Cảm thấy Dương Hoan người này làm sao? Theo ta theo Hoan ca 4-5 năm rồi. Nghe được hỏi thăm, Dư Dũng liền vội vàng trả lời, ta cảm thấy Hoan ca người cũng không tệ lắm, rất chiếu cố ta. Dương Hoan đối với ngươi rất chiếu cố sao? Trình Phong lại cười lạnh, ngươi có biết hay không, hắn đang đem ngươi hướng tử lộ trên đẩy. Cái gì? Không có khả năng. Dư Dũng lắc đầu. Ha ha. Trình Phong cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Dương Hoan muốn ngươi đem ta đưa tới một chỗ cạm bẫy trong đó. Ngươi cảm thấy, tại ta rơi vào cạm bẫy thời điểm sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái Dương Hoan tùy thời có thể bỏ qua quân cờ mà thôi. Trình Phong lời này, trực kích Dư Dũng chỗ yếu, để cho Dư Dũng sắc mặt đại biến, trong lòng suy nghĩ sôi trào. Mà nhìn thấy Dư Dũng biểu tình, Trình Phong lập tức biết Dương Hoan tính toán mình. Trong mắt lánh sắc chợt lóe, toàn tức nói một chút đi, Dương Hoan chuẩn bị tính kế thế nào ta. Nếu như ngươi có thế để cho ta vừa lòng, ta không ngại đang lộng chết Dương Hoan sau đó, bảo ngươi thay thế hắn làm việc cho ta. Hơn nữa ngươi mới có thể đoán được, ta chắc chắn sẽ không tại đây đợi quá lâu. Một khi ta rời khỏi, nơi này tất cả liền tất cả đều là ngươi. Ừ ngược ba. Nghe vậy, Dư Dũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thật ra thì, hắn đối với Dương Hoan cũng không sảng khoái đã lâu. Tuy nói tại Kim Tinh trong trại, hắn cùng Dương Hoan là hoàng đế miệt vườn, ủng có mặc sức hoành hành quyền lợi. Nhưng trên thực tế, chân chính có quyền quyết định người hay là, vẫn là, Dương Hoan. Hắn Dư Dũng chẳng qua chỉ là Dương Hoan một cái tay chân, tiểu tùy tùng mà thôi. Hôm nay có một cái xoay mình làm chủ nhân cơ hội đặt ở trước mắt, Dư Dũng đương nhiên sẽ tâm động. Hơn nữa Trình Phong đã đối với Dương Hoan khó chịu, lúc nào cũng có thể sẽ giết chết đối phương, Dư Dũng tự nhiên không bằng lại vì Dương Hoan bán mạng tâm tư. Trình công tử. Sau này ta Dư Dũng cái mạng này chính là ngài. Dư Dũng quay đầu quỳ một chân trên đất, hướng về phía Trình Phong biểu trung tâm. Hửng, đứng lên đi. Trình Phong thúc giục một cổ thần lực, đem Dư Dũng nhấc lên khỏi mặt đất đến, nói một chút Dương Hoan âm mưu, ta cảm giác rất có ý tứ. Công tử, Dương Hoan người này lòng dạ thập phần ác độc. Dư Dũng nói, hắn phân phó ta, đem ngài dẫn vào đảo ra vật đại hung khoáng đạo. Vật đại hung? Trình Phong không hiểu. Công tử, vật đại hung là cấm kỵ trong khoáng đạo. Dư Dũng nói, ngay cả Thiên Phong Đại Lục Tam Đại Chí Cao Tông môn một trong Minh Nguyên Tông, đều là không có biện pháp ứng đối. Ép bọn họ còn chưa khai thác xong Nguyên Lăng Sơn vực tài nguyên khoáng sản, liền rút lui đi ra ngoài. Cũng đem toàn bộ đào ra vật đại hung quặng mỏ toàn bộ che. Cấm kỵ trong khoáng đạo. Liên Minh Nguyên Tông cũng không là đối thủ. Ngay vậy, Trình Phong thần sắc ngưng trọng, khó trách ta sẽ cảm giác trước mặt có nguy hiểm ẩn nút, để cho ra thịt người đau nhức. Võ giả đối với nguy hiểm, có đến một loại trời sinh cảm ứng. Tu vi càng cao, cảm ứng càng nhạy cảm cùng chính xác. Trình Phong cảm ứng được nguy hiểm, bảo hắn ra thịt đều mơ hồ đau đớn. Như vậy có thể suy ra, kia khoáng đạo sâu bên trong vật đại hung, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Dư Dũng, ngươi trước khi nói Minh Nguyên Tông rút lui thì, đã từng đem toàn bộ đào ra vật đại hung khoáng đạo đều che. Trình Phong hỏi, vậy này khoáng đạo là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Dương Hoan len lén tại khai thác? Đó cũng không phải. Dư Dũng nói, đối với Minh Nguyên Tông phong ấn khoáng đạo, toàn bộ Nguyên Lăng Sơn vực ai cũng không dám động. Hôm nay còn ở khai thác khoáng đạo, tất cả đều là kiểm tra không có vật đại hung khoáng đạo. Bất quá Dương Hoan tương đối xui xẻo, phân đến khoáng đạo đang đào móc trên đường, lại moi ra vật đại hung. Lúc ấy Dương Hoan cùng ta mua không ít đặc biệt khai thác mỏ cơ quan thú, kết quả tất cả đều phụ vào. Sau chuyện này lại phái người vào trong tra xét tình huống, kết quả hết thể có đi mà không có về. Vậy thì chúng ta mới biết, sự tình đại điều. Nhưng bởi vì tại chúng ta sơ kỳ đầu nhập vào quá nhiều, cơ hồ đem toàn bộ giá trị con người đều đánh cuộc rồi, nửa đường rút đi mà nói, phỏng trừng vĩnh viễn cũng không cách nào xoay mình. Ngay sau đó liền đem việc này giấu giếm không báo, vòng qua vật đại hung khoáng đạo, tiếp tục khai thác tài nguyên khoáng sản. Cho tới hôm nay công tử ngươi xuất hiện, mới đem chuyện này lại lần nữa mang ra ngoài. Nghe xong lời này, Trình Phong đối với toàn bộ sự tình đại thể hướng đi, đã có đại khái giải. Biết rõ Dương Hoan quản lý khoáng đạo trong, thật có vật đại hung. Hắn lúc này vị trí khoáng đạo, có thể thẳng tới vật đại hung chỗ này mà. Dư Dũng, vật đại hung cuối cùng thứ gì, ngươi có thể từng gặp. Đối với vật đại hung, Trình Phong sinh ra một chút hiếu kỳ. Chưa thấy qua. Dư Dũng nói, ngoại trừ Minh Nguyên Tông một vị trưởng lão gia, khác gặp qua vật đại hung võ giả, hẳn chết hết. Về phần vật đại hung là cái gì, cũng không có một khẳng định câu trả lời. Bất quá có một chút có thể khẳng định, vật đại hung có thể hút nhân sinh mệnh lực. Tục truyền bị vật đại hung hút vào một ngụm, ít nhất phải đánh mất 100 năm tuổi thọ. Minh Nguyên Tông vị trưởng lão kia, mặc dù có thể từ khoáng đạo trong chạy trốn, cũng là bởi vì hắn thọ nguyên quá hùng hậu. Nếu như đổi thành người bình thường, phỏng chừng chết sớm. Một loại có thể hút nhân thọ nguyên quái vật sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, ta có lẽ có thể đi nhìn một chút, vậy rốt cuộc là một chồng thứ gì? Đừng đừng đừng. Nghe vậy, Dư Dung bị sợ hết hồn, nói liên tục, công tử, vật đại hung muôn ngàn lần không thể chẳng a. Vậy Minh Nguyên Tông tông chủ, tục truyền đã vượt qua cửu trọng thiên kiếp, là một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả siêu cấp, cũng bị vật đại hung sợ quá chạy mất. Chúng ta cũng không cần đi mạo hiểm như vậy, đi xem một chút cái kia tân mỏ quặng đi. Hửm, cũng tốt. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, không có miễn cưỡng, ta thương thế trên thân, vẫn chưa có hoàn toàn khỏi bệnh. Chờ ít ngày nữa thương lành sau đó, lại đi nơi đó nhìn một chút. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2090, long sắt tác dụng thần kỳ. Trình Phong đang độ thiên kiếp thời điểm, bị rất nhiều bị thương. Hơn nữa đang cùng thiên kiếp ngưng tụ thành Trình Phong đối chiến thời điểm, càng là vết thương chồng chất. Tuy rằng lúc trước hắn hấp thu 12.000 cân nguyên linh thạch, nhưng trong nguyên linh thạch linh khí, phần lớn đều dùng để bổ sung thần lực, kết dưỡng thân thể, để thăng tu vi rồi. Trên thân tổn thương cũng không thiếu không có tu bổ, trạng thái vẫn chưa có hoàn toàn đạt đến đầy cách. Đi thôi, đi tân mỏ quặng chỗ này khoáng đạo nhìn một chút. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, hơi hơi nhìn thoáng qua vật đại hùng chỗ này khoáng đạo. Phát hiện bên trong đen ngòm một mảnh, không thấy được một chút vật thật. Ngay sau đó ánh mắt thu hồi, tại Dư Dũng dưới sự hướng dẫn, đường vòng đi tới tân mỏ quặng khu vực. Rất nhanh, Trình Phong hai người tới rồi tân mỏ quặng vị trí chỗ ấy. Chỉ thấy nơi này là một mảnh chưa nở phát tầng nham thạch, lúc này lại còn có người ở khai thác. Những người này áo quần rách nát, toàn thân xuất ra phát ra hôi thối, bộ dáng cùng quỷ một dạng. Rõ ràng bị giam tại quặng mỏ trong thời gian quá dài, thê thảm tới cực điểm. Vẫn còn có người. Nhìn thấy những này đảo có người, Trình Phong sắc mặt đống nhiên âm trầm, xem ra Dương Hoan đem ta mà nói coi là gió bên tai a. Được, phi thường tốt. Lúc trước Trình Phong còn đối với Dương Hoan mang trong lòng nhân tử, nhưng mà lúc này nhìn thấy những này bi thảm thợ mỏ. Trình Phong trong lòng một điểm cuối cùng nhân tử, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chuẩn bị xuất hiện ở rồi quặng mỏ sau đó, lập tức đem Dương Hoan và hắn đồng đảng nhổ tận gốc, hết thể xử lý xong. Dư Dũng, đem những này thợ mỏ chấn an được, sau đó đưa ra quặng mỏ. Trình Phong áp chế trong lòng sắc ý, phân phó nói. Dư Dũng nghe xong, vội vàng tiến lên trấn an bị giật mình những thợ đào mỏ. Chờ tỏ rõ thân phận sau đó, mới đem từng cái một mang rời khỏi. Về phần Trình Phong, chính là mở ra tạo hóa thần nhãn, ánh mắt một hồi xuyên thấu vào trong. Nhất thời nhìn thấy từng cục nguyên linh thạch khảm nạm tại tầng nham thạch trong, số lượng dự trữ khổng lồ, có chút ngoài dự liệu. Hơn nữa còn lại tầng nham thạch mấy ngàn mét sau đó, kia nguyên linh thạch phẩm chất bạo tăng. Trong đó ẩn chứa linh khí số lượng, so với trước kia ít nhất tăng trưởng gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Thật là một đầu mỏ quặng lớn. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Lúc trước Dương Hoan nói, cái quặng mỏ này có thể khai thác ra 1 ức cân nguyên linh thạch. Nhưng trong mắt của ta, 10 ức cân, thậm chí 100 ức cân cũng có thể. Bất quá nhiều như vậy nguyên linh thạch, khai thác cũng có chút phiền phức. Cần ta tự mình động thủ, tăng nhanh khai thác tốc độ. Nguyên linh thạch khảm nạm tại tầng nham thạch bên trong. Muốn khai thác, nhất định phải một chút xíu ra bên ngoài đảo. Tuy rằng lấy Trình Phong thực lực, nếu như tự mình khai thác cũng không cần phiền toái như vậy. Nhưng hao tốn thời gian chính là không thể tránh được. Trình Phong, thật ra thì trên tay ngươi tựa có một cái khai thác nguyên linh khoáng lợi khí, căn bản không cần tự mình động thủ. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội. Trên tay ta có khai thác khoáng thạch lợi khí. Trình Phong không hiểu. Long sắt ta. Nạp Lan Trường Sinh nói, long sắt mọc ra răng nhọn cùng như lưới đao chân. Quả thực là đặc biệt là đảo quáng mà sinh. Trên tay ngươi trước mắt ít nhất cũng có hơn 10 vạn đầu, đem bọn nó tất cả đều thả ra. Không tới nửa tháng, này tân trong mỏ quặng nguyên linh thạch, là có thể tất cả đều cho ngươi đào ra. Đúng vậy, thiên long sát sát thực được không? Bị Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, rất nhiều ngày không có gặp tiểu kim rồi, vừa vặn nhìn một chút tiểu tử kia hiện tại dáng dấp ra sao rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong xuất ra hư không hồ. Đợi đến phát ra một đạo chỉ thị, hưu ba. Một cái màu vàng long sắt liền từ trong bầu bắn ra. Chỉ thấy cái này long sắt so với bình thường long sắt đại tầm vài vòng, toàn thân vàng óng, tựa như hoàng kim rèn đúc mà thành. Bất ngờ chính là thiên long sắt tiểu kim. Đạt đến đế cấp thất phẩm rồi sao? Cũng không tệ lắm. Tiểu kim từ trong hư không hồ sau khi ra ngoài, liền bay đến Trình Phong trước người quanh quẩn. Trình Phong cười nhìn lướt qua, phát hiện nó trên lưng xuất hiện 7 sợi tơ hồng. Biết rõ tiểu kim trải qua những ngày qua ẩn nút, đã tấn cấp đến đế cấp thất phẩm. Tương đương với đăng thiên đệ thất trọng, miễn cưỡng xem như một cái tiểu cao thủ rồi. Bất quá đối với hiện tại Trình Phong lại nói, lại còn kém không ít. Chủ nhân, ta nguyên bản có thể một hơi vọt tới đế cấp bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Tiểu kim thanh âm trong vắt nói, nhưng lại cần thôn phệ đến, giống nhau cảnh giới cự long huyết đủ. Thôn phệ địa cấp phẩm cự long sao? Trình Phong cười nói, cái này không thành vấn đề, sau này ta sẽ giúp ngươi bắt. Bất quá trước đó, ta lại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Chủ nhân ngài nói. Tiểu kim nghiêm giọng nói, bất kể là nhiệm vụ gì, tiểu kim đều nhất định làm được thỏa đáng. Ha ha, có chí khí. Trình Phong cười tán dương một câu, toàn tức nói, ta ngươi cần phải có dẫn dắt khắc long sát, tại không làm sập khoáng đạo dưới tình huống, đem khảm nạm tại tầng nham thạch trong nguyên linh thạch, hết thể đào ra. Chủ nhân, không thành vấn đề. Tiểu kim lời thề son sắt nói, nhiều nhất thời gian 10 ngày, bảo đảm xong nhiệm vụ. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau run lên hư không hồ, rầm rầm ba. Kia ẩn nút tại trong bầu toàn bộ long sắt, tựa như suối phun một dạng, từ trong hư không hồ phun mạnh ra ngoài. Tất cả long sắt tất cả đi ra sau đó, trực tiếp hiện đầy toàn bộ khoáng đạo, tình cảnh có phần là doa người. Hơn 10 vạn đầu long sắt, ngược lại có chút đồ sộ. Nhìn đến chẳng chịt long sắt, Trình Phong lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại sinh ra một cổ cảm giác thân thiết. Hơi hơi quan sát chốc lát, Trình Phong nhìn về tiểu kim, nơi này liền giao cho ngươi. Chờ ta đi ra xử lý một ít chuyện sau đó, trở lại thăm ngươi. Chủ nhân, ngài đi thôi. Tiểu kim gật đầu, chúng ta đây liền muốn bắt đầu đào móc nguyên linh thạch. Tiếng nói rơi xuống xong, tiểu kim ra lệnh một tiếng. Hiu hiu hiu ba. Chật, lượng lớn long sắt vũ cánh vọt lên, hướng về phía xung quanh nham bích bay đi. Sắc bén kia mảnh nhỏ đủ thật nhanh cắt đi lên, đại phiến nham thạch liền bị cắt đứt xuống đến. Trong nháy mắt bụi đất tung bay, từng cục nguyên linh thạch từ cắt bụi bên trong bay ra, rơi vào thiên long sắt tiểu kim mở ra một cái trong hồn giới. Thấy màn này, Trình Phong lại không nửa điểm lo lắng. Quay đầu rời khỏi tân mỏ quạng, chuẩn bị đem Dương Hoan cái này bất ổn định thừa số triệt để trừ bỏ. Trình Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp trước một bước rời khỏi Dư Dũng và người khác. Theo sau thúc giục một cổ thần lực, đem tất cả mọi người nâng lên đến. Tiếp tục liền hướng quặng mỏ ra khỏi miệng bay đi. Quặng mỏ vào miệng, Dương Hoan thần sắc có chút bất an. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, lúc này Trình Phong đã bị Dư Dũng dẫn nhập rồi vật đại hung vị trí chỗ ấy. 100% phải bị vật đại hung hút khô thọ nguyên, chết tại khoáng đạo trong. Nhưng mà, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, lại không có nghe thấy Trình Phong âm thanh thảm thiết. Chẳng lẽ nói, hầm mỏ này trong giếng vật đại hung quá mạnh mẽ? Dương Hoan suy đoán, Trình Phong kia liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, cũng đã bị giết chết. Đúng, nhất định là như vậy. Lâu chờ không có kết quả, Dương Hoan mình tìm một cái đáp án. Lấy bản thân lừa gạt phương thức, đến ổn định mình viên kia tâm cuồng loạn. Chỉ là, lại làm sao bản thân lừa gạt, trong lòng kia cổ bất an cũng không cách nào tiêu tán. Ngược lại hướng theo thời gian đưa đẩy, tại không ngừng trưởng thành tăng cường. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2091, thanh trừ thai hoàng ẩm. Hơn nữa khi từng cái quần áo lam lũ, sắc mặt tái nhợt thợ mỏ, từ quặng mỏ bên trong bay ra. Thoáng cái, Dương Hoan trái tim chặt có rút với nhau. Không tốt cảm giác nào tới trước mặt, bảo hắn sợ hãi một hồi. Chuyện gì xảy ra, quặng mỏ trong cuối cùng phát sinh chuyện gì xảy ra. Dương Hoan trong bụng gầm nhẹ, những này đáng chết tiện dân, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ nói, Trình Phong cái tiểu tử thúi kia không có chết. Nghĩ đến Trình Phong không có chết, Dương Hoan hô hấp đều muốn dừng lại. Một khi Trình Phong biết được ý hắn bức tranh hại chết hắn, vậy hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Sẽ không, Trình Phong nhất định chết. Sợ hãi tử vong để cho Dương Hoan suy nghĩ rối loạn, trong miệng không yên nhắc tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể tại vật đại hung miệng dưới chạy thoát thân. Trình Phong kia, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời. Tại quặng mỏ lối ra, một người mặc áo đen thanh niên, liền chậm chậm từ giếng bên trong bay ra. Bất ngờ chính là Trình Phong. Vậy mà, thật là Trình Phong. Một khắc này, Dương Hoan trực tiếp tính bối rối, tại sao có thể như vậy? Cái này căn bản không hợp lẽ thường a. Lẽ nào Trình Phong tiểu tử thúi này, so vật đại hung còn đáng sợ hơn? Càng hoặc là, Trình Phong căn bản là không có đi vật đại hung chỗ này khoáng đạo. Nghĩ đến đây, Dương Hoan ánh mắt từ Trình Phong trên thân rời đi. Nhất thời nhìn thấy tại Trình Phong bên hông, đứng yên một tên quen thuộc nốt ruồi đen thanh niên. Dư Dũng. Thoáng cái, Dương Hoan đã minh bạch tất cả. Trình Phong sở dĩ không có chết, tất cả đều là Dư Dũng đang dở trò quỷ. Phòng trừng Dư Dũng căn bản không có mang Trình Phong đi vật đại hung chỗ này khoáng đạo, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Dương Lão Đại, là bản thân ngươi muốn chết, muốn mưu hại Trình Phong công tử. Đối mặt Dương Hoan ăn thịt người giống như ánh mắt, Dư Dũng đạm nhiên như thường, ta chẳng qua chỉ là vạch trần ngươi kinh tởm cái khăn che mặt, ngăn cản ngươi mưu hại Trình Phong công tử mà thôi. Xuất sinh, ta không xử bạc với ngươi sao? Dương Hoan biết rõ mình lần này ngã xuống, đối với Dư Dũng tràn đầy thù hận. Dương Lão Đại, ngươi đối với ta rất phúc hậu a. Dư Dũng cười lạnh, coi ta là làm nô buộc giống như sai bảo, nơi mới có lợi đều bản thân một người nuốt một mình. Thậm chí ngay cả khắc trừ đi nguyên linh thạch, đều không chia cho ta nửa viên. Ngươi tốt với ta, ta có thể toàn bộ nhớ đây. Vong ân phụ nghĩa, lòng ngông dạ thú. Nghe Dư Dũng lời nói, Dương Hoan răng cắn văng lên. Hận không được đem Dư Dũng thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Nhưng lúc này lại không phát tác được, trước hết nghĩ biện pháp cầu Trình Phong tha thứ. Nếu không, chắc chắn phải chết. Trình Phong công tử, ta. Dương Hoan mặt hướng Trình Phong, chuẩn bị đổi trắng thay đen. Nhưng Trình Phong nhưng lại không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp ngắt lời nói, Dương Hoan, ngươi mắc phải thật mệt mỏi tội. Hôm nay, là thời điểm trả nợ. Dứt lời, Trình Phong nhấc tay một cái, ông long ba. Một bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện, nắm giữ Dương Hoan cổ, liền muốn đem hắn giết chết. Trình Phong, ngươi không thể giết ta. Bàn tay vô hình lực đạo rất lớn, để cho Dương Hoan cổ kịch liệt đau nhức sắp nát, hô hấp đều không cách nào tiến hành. Có lẽ một giây kế tiếp, liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Ngay sau đó liều mạng phát ra âm thanh, ta đã truyền tin cho rồi Minh Nguyên Tông Lý chấp sự, đem tân mỏ quảng tin tức nói cho hắn. Nếu như ngươi giết ta, thì tương đương với cùng Lý chấp sự đối nghịch, cùng Minh Nguyên Tông đối nghịch. Mà người cùng Minh Nguyên Tông đối nghịch, đã chết sạch rồi. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh, ngươi uy hiếp ta sao? Chỉ tiếc, Trình Phong ta không thích nhất dính chiêu này. Dứt lời, trên tay Trình Phong hơi hơi phát lực. Giang giáp ba. Dương Hoan cổ liền bị Trình Phong mạnh mẽ bẻ đoạn. Thân niệm bị trực tiếp bóp vỡ, trong nháy mắt đã không còn tiếng thở. Để cho tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt hốt mồm, yên tĩnh giống như chết. Căn bản không có nghĩ đến, đã từng thần giống như Dương Hoan, tại Trình Phong trong tay cư nhiên không chịu nổi một kích như vậy. Trong lòng rối rít suy đoán, trước mắt thanh niên mặc áo đen này cuối cùng là thần thánh phương nào. Không chỉ là chúng thợ mỏ, kia Dư Dũng cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn tuy rằng đoán được Trình Phong thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ như thế mạnh mẽ. Giết chết Dương Hoan như nghiền chết một con kiến một dạng, trong lòng trong nháy mắt đối với Trình Phong hoàn toàn thần phục. Không dám có một chút tiểu tâm tư, so lưu lại linh hồn là cấn nô lệ còn phải trung thần. Dư Dũng, Dương Hoan theo như lời cái Lý chấp sự kia là chuyện gì xảy ra? Giết chết Dương Hoan sau đó, Trình Phong nhàn nhạt hỏi. Hồi công tử, kia Lý chấp sự là Minh Nguyên Tông một vị trung tầng, tu vi đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Dư Dũng vội vàng nói, tại Minh Nguyên Tông rút lui Nguyên Lăng Sơn vực sau đó, hắn len lén phái nhanh bước, đem Nguyên Lĩnh Sơn mạch còn sót lại quặng mỏ lại lần nữa vận chuyển. Mỗi miệng quặng mỏ đều lựa chọn một cái quản lý người, để cho quản lý người thay hắn gọi lý khai thác mỏ công việc. Hắn chỉ ở mỗi năm trung thu thời điểm mới sẽ phái người đến trước thu cống phẩm. Dương Hoan đem tân mỏ quặng tin tức truyền cho Lý chấp sự, lấy đối phương tham lam, nhất định sẽ phái người trước tới hỏi. Một khi biết được Dương Hoan đã bị công tử giết chết, sợ rằng sẽ hơi có chút phiền toái. Sẽ không có phiền toái. Nghe xong lời này, Trình Phong nhàn nhạt nói, chỉ là một cái đăng thiên đệ lục trọng võ giả mà thôi, lật không nổi cái gì đợt xong đến. Ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem Dương Hoan tại Kim Tinh trại người nổ tận gốc. Đã từng lấn ép qua người khác, đã làm chuyện ác người hết thể giết chết, chỉ chứa đức hạnh hiền lành người. Ta phải trả Kim Tinh trại một cái sáng sủa càn khôn. Có ta ở đây một ngày, Kim Tinh trong trại không được có như nhau lấn hiếp người nhục người thời gian phát sinh. Nếu không, bắt ngươi là hỏi. Công tử, tiểu bảo đảm xong nhiệm vụ. Trả lời thì, Dư Dũng do dự một chút nói, liên quan tới Kim Tinh trại dân bản địa. Nếu như không có bọn họ đào quáng, công tử kia phát hiện mới cái kia mỏ quặng, sợ rằng sẽ không quá dễ dàng khai thác ra. Chuyện này ta tự mình giải quyết. Trình Phong nói, về phần ngươi, chỉ để ý làm xong ta giao cho sự tình ngươi. Có 10 vạn long sắt quân đoàn, Trình Phong căn bản không cần là khai thác mỏ phiền lòng. Chỉ cần chờ đợi hưởng thụ thành quả là được. Hiểu rõ. Gặp Trình Phong tính trước kỹ càng, Dư Dũng không hỏi thêm nữa. Hướng về phía Trình Phong liền ôm quyền, xoay người đi xử lý Dương Hoan đến tiếp sau này chuyện. Trình Phong tất nhìn về phía Dương Hoan thi thể, hơi hơi quan sát liếc mắt, tay vồ một cái. Hưu. Một cái hồn giới rơi vào Trình Phong trong tay. Trình Phong mở ra xem, phát hiện bên trong bất ngờ chứa hết mấy chục ngàn cân nguyên linh thạch. Trong đó có hơn 10.000 cân, càng là lập lòe ba thải quang ngất. Rõ ràng là Dương Hoan những năm gần đây, trải qua đủ loại khấu trừ bốc lột thu được cá nhân tài sản. Kết quả chết sau đó, thiện nghi Trình Phong. 3.4 vạn cân nhất tinh nguyên linh thạch, hơn 10.000 cân tam tinh nguyên linh thạch. Trình Phong khẽ mỉm cười, Dương Hoan người này ngược lại sẽ hốt bạc, chỉ tiếc, không có cơ hội hưởng dụng. Lúc nói chuyện, Trình Phong tiện tay lấy ra 1.000 cân nguyên linh thạch luyện hóa hấp thu, tu bổ thương thế trên thân. Đồng thời xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Dư Dũng xử sự đều đâu vào đấy. Ngay sau đó bước hướng đi quặng mỏ, lần nữa tiến vào rồi khoáng đạo trong. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2092, lời nói kinh người. Trong hầm mỏ bóng tối âm trầm, không khí thật không tốt, nhưng đối với Trình Phong đẳng cấp tồn tại này, căn bản không có một chút ảnh hưởng. Trong lúc nhàn nhã dạo bước, Trình Phong đã đến khoáng chỗ giếng sâu. Lúc này quặng mỏ có hai cái cửa vào phân nhánh, một cái hướng đông, một cái đi tây. Hướng đông cái kia khoáng đạo xương đen bao phủ, tựa hồ ẩn nút một loại nào đó khủng bố vật. Cho dù Trình Phong, cũng cảm giác rất không thoải mái. Chính là nối thẳng vật đại hung cái kia khoáng đạo. Một cái khác cái khoáng đạo, chính là cùng đại hung khoáng đạo đi ngược lại, đi thông tân mỏ quặng. Vậy phía đông khoáng đạo trong vật đại hung, rốt cuộc là thứ gì sao? Trình Phong nhìn xa phía đông khoáng đạo, thì thầm đến, ngược lại, hẳn phi thường khó đối phó. Có thể để cho tâm lý ta sản sinh như thế nồng nặc cảm giác nguy cơ. Chiến lược ít nhất cũng có thể so với đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Cho nên, hay là, vẫn là, đem bỏ qua một bên. Chuyên tâm đào tân mỏ quặng, tu bổ thương thế, để thăng tu vi, mới là ta trước mặt nhiệm vụ thiết yếu. Nghĩ đến đây, Trình Phong không chút do dự, quay đầu hướng tây một bên khoáng đạo đi tới. Không có mấy phút, từng trận thanh âm chói tai truyền đến. Chờ Trình Phong dương mắt nhìn kỹ, phát hiện đó là từng con long sắt vũ cánh lúc phi hành phát ra âm thanh. Chủ nhân, người đã về rồi. Cảm giác Trình Phong khí tức, Thiên Long sắt tiểu kim cho bụi, thân mật nằm ở Trình Phong trên bả vai. Hừng, thu hoạch làm sao? Trình Phong gật đầu một cái, hỏi thăm tân mỏ quặng khai thác tình huống. Thu hoạch rất không tồi. Tiểu kim tinh tế hất lên, ném cho Trình Phong một cái hồn giới. Trình Phong mở ra xem, phát hiện bên trong thì đã có mấy trăm ngàn cân nguyên linh thạch. Mẹ kiếp, nguyên linh thạch khai thác nhanh như vậy. Trình Phong đi quặng mỏ bên ngoài một chuyến, thời gian sử dụng vẫn chưa tới nửa giờ. Nhưng mà, thời gian ngắn như vậy, Long sắt nhóm đã cho hắn khai thác mấy trăm ngàn cân nguyên linh thạch. Hơn nữa, đây là long sắt nhóm lần đầu tiến hành khai thác làm việc, đối với tài nguyên khoáng sản khai thác chương trình không quen. Đến lúc khai thác thuần thục, hiệu suất làm việc sẽ tăng thêm một bước. Tiểu Kim, rất không tồi. Trình Phong vừa lòng gật đầu một cái, tán dương, ngươi tiếp tục chỉ huy long sắt nhóm khai thác mỏ, tranh thủ sớm đem toàn bộ mỏ quặng moi không ra. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Thiên thương thánh ngục rất lớn, so địa khung đại lục lớn không biết bao nhiêu lần. Trình Phong đến rồi nơi này, đương nhiên sẽ không khốn thủ tại một chỗ. Đi thế giới bên ngoài lang bạt du lịch, không chỉ có thể tăng trưởng từng trải, mà luyện mình. Cũng có thể kết giao bạn mới, mở rộng tầm mắt. Đối với sau này thoát khỏi thiên thương thánh ngục, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chủ nhân, ngài chỉ nhìn được rồi. Nghe được Trình Phong khen, Tiểu Kim cao hứng gật đầu một cái. Sau đó từ Trình Phong trên bả vai vọt lên. Lại lần nữa đầu nhập vào đối với tân mỏ quặng khai thác trong. Về phần Trình Phong, chính là lắc đầu cười một tiếng, tiện tay dọn dẹp ra một mảnh đất trống, liền bắt đầu chuyên tâm chữa trị thương thế. Trình Phong trên thân tổn thương rất nhiều, nhưng chân chính vết thương chí mạng lại không có. Tại hắn hết sức chăm chú trị liệu xong, từng đạo trên rất nhanh mọc tốt, khỏi bệnh. Đến lúc tiểu một nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, Trình Phong trên thân đã chỉ còn lại ba đạo tổn thương còn không chữa khỏi. Khác thương thế, đã là tất cả đều khép lại. Viễn cổ tà ma công kích, thật là có chút khủng bố a. Trình Phong kiêng kỵ cau mày một cái, bả vai ta bị va chạm, cho tới bây giờ mới khỏe bắt thành. Trình Phong cuối cùng ba chỗ tổn thương, theo thứ tự là bả vai, chân trái, và sau lưng. Đây ba chỗ tổn thương mặc dù không có khỏi bệnh, nhưng mà tốt đến thất thất bát bát. Trình Phong cho dù không để ý tới, lại thêm 2-3 ngày, cũng có thể mình mọc tốt. Thương thế chữa trị, đến chỗ này liền kết thúc đi. Trình Phong thì thầm, tiếp theo. Là thời điểm trải vớt một hồi ta tình huống tu luyện rồi. Trình Phong hiện tại tu vi, tạm thời tiến vào một cái ổn định thời kỳ. Đặt tới đăng thiên đệ thất trọng, có thể thông chẳng qua thời gian chậm rãi mài đề thăng, rất khó lại thêm đại phi nhảy. Bất quá tuy rằng như thế, cũng đã phi thường khủng bố. Lấy Trình Phong đăng thiên đệ thất trọng tu vi, nghiền ép đăng thiên đệ bắt trọng cường giả, liền như chơi đùa thoải mái. Hơn nữa, nơi này đăng thiên đệ bắt trọng võ giả, chính là hấp thu hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc đăng thiên đệ bắt trọng, mà không phải địa khung đại lục, cái loại này gà mở đăng thiên đệ bắt trọng. Ngoại trừ tu vi, Trình Phong công pháp võ thuật thì cần muốn dành thời gian tu luyện một ít rồi. Bởi vì mảnh nhỏ tính toán ra, Trình Phong hôm nay dùng để chiến đấu võ kỹ, quả thực có chút đơn độc. Lặp đi lặp lại cũng chính là đế thương đao thuật cùng thất sát thuật, nếu không hơn nữa dò xét tính lôi phá quyền. Đây đối với trên võ giả bình thường tạm được, một khi đối đầu cường giả chân chính, căn bản không đáng chú ý. Về phần vũ khí phương diện, Trình Phong ngược lại rất đầy đủ. Công kích có Trảm Ma đao, Thiên Tăng kỳ. Phòng ngự có Chiến Thần khải, Xích Viêm bảo. Bốn người dương trường tị đoạn, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, để cho Trình Phong cả công lẫn thủ, chiến lực vượt xa đồng giai võ giả. Tiếp theo còn có các đại lá bài tẩy, tỉ như Tân Sinh Đế Hỏa, Thiên Táng Đế Bịa, Thiên Ma Hộp. Hôm nay còn phải cộng thêm một cái siêu cấp trọng bảo Thiên Cơ Tháp. Liên quan tới Thiên Cơ Tháp, Trình Phong tâm lý thật ra thì cũng không có nghĩ xong xử lý như thế nào. Bởi vì món bảo vật này cấp bậc quá cao, kém nhất đều đạt tới đỉnh phong thanh khí tầng thứ. Chỉ là bản thân mang theo lực phong ngự, liền có thể đón đỡ nửa bước tạo hóa cảnh tích chữ đang oanh kích. Trình Phong tuy rằng thực lực vượt xa cùng cảnh giới võ giả, cũng không có lòng tin khống chế bậc này trọng bảo. Có lẽ Trình Phong đem Thiên Cơ Tháp thả ra, liền biết tự mình cách xa mà đi. Thiên Cơ Tháp, hẳn đúng là Tinh Nguyệt Minh Nhạc Thiên Cơ lưu lại một chiêu hậu thủ. Trình Phong trong bụng suy đoán, tháp này cách ta mà đi, chưa nếm không là một chuyện tốt. Nghĩ như thế, Trình Phong trong lòng sáng tỏ thông suốt. Chợt không do dự nữa, thần niệm thúc dục, đem Thiên Cơ Tháp lấy ra. Chỉ thấy Thiên Cơ Tháp đã biến thành cao hơn 2 thước, toàn thân hiện lên màu đồng, có từng đạo phong cách cổ xưa hoa văn. Bị Trình Phong xuất ra trước mắt, ông long ba. Thân tháp chấn động, từ Trình Phong trong tay thoát khỏi, hướng về phía quặng mỏ bên ngoài bay đi. Hô, xem ra Thiên Cơ Tháp đúng là vẫn còn lựa chọn rời đi. Thấy vậy, Trình Phong trong lòng mặc dù đã có dự liệu, cũng là không tự chủ được sinh ra một cổ thất lạc. Dù sao giống như Thiên Cơ Tháp bậc này trọng bảo, bất luận người nào đều muốn làm của riêng, Trình Phong cũng không ngoại lệ. Bất quá, đang ở Trình Phong thất lạc thời điểm. Hưu ba, kêu bay ra quặng mỏ Thiên Cơ Tháp, lại lần nữa lộn trở lại. Đầu ở Trình Phong trước người, phát ra một cái thanh âm. Trình Phong, là ngươi đem ta từ địa khung đại lục mang ra ngoài. Cho nên tiếp theo một đoạn thời gian, ta sẽ tạm thời đi theo ngươi, mãi đến tìm ra ta lão chủ nhân mới thôi. Ngươi phải tạm thời đi theo ta, hơn nữa còn phải tìm lão chủ nhân. Nghe vậy, Trình Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hỏi Thiên Cơ Tháp, ngươi nói lão chủ nhân, sẽ không phải là Nhạc Thiên Cơ tiền bối đi. Không sai, là hắn. Thiên Cơ Tháp truyền lên tiếng, để cho Trình Phong càng thêm kinh ngạc. Thật là Nhạc Thiên Cơ. Cái này không thể nào a. Trình Phong lắc đầu nói, nếu như ta nhớ không lầm, Nhạc Thiên Cơ tiền bối chính là thời kỳ thượng cổ người. Bây giờ cách thời kỳ thượng cổ, ít nhất cũng có vài chục vạn năm rồi. Cho dù là đoạt được đại tạo hóa tồn tại, chỉ sợ cũng không sống được lâu như thế a. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2093, bát phẩm La Hán Thân. Trong tin đồn, đoạt được tiểu tạo hóa tồn tại có thể sống 10 vạn năm. Đại tạo hóa cảnh tồn tại, có thể sống 20 vạn năm. Siêu thoát cảnh tồn tại, tất có thể sống 30 vạn năm. Nhưng mà thời kỳ thượng cổ khoảng cách hiện tại, cũng không chỉ 30 vạn năm. Mà lấy Nhạc Thiên Cơ tu vi, cũng không khả năng đạt đến siêu thoát cảnh. Như thế tính toán mà nói, Nhạc Thiên Cơ còn sống xác suất cơ hồ là số 0. Nhưng mà Thiên Cơ Tháp khí linh lại ngự khí kiên định, tin chắc Nhạc Thiên Cơ còn sống. Cái này khiến Trình Phong trong lòng rất không bình tĩnh. Ước chừng qua thật lâu, lúc nãy thở dài một hơi. Thiên Cơ Tháp, ta đồng ý ngươi thỉnh cầu. Trình Phong nói, tiếp theo trong thời gian, ngươi và ta sánh vai đồng hành. Chờ đến Nhạc Thiên Cơ tiền bối hiện thân sau đó, ngươi tùy thời có thể rời khỏi, ta tuyệt đối không tiến hành ngăn trở. Trên thực tế, Thiên Cơ Tháp điều kiện đối với Trình Phong chút nào không chỗ xấu. Nhạc Thiên Cơ nếu như còn sống, chẳng qua đến thời điểm đem Thiên Cơ Tháp trả lại cho đối phương. Nếu như Nhạc Thiên Cơ chết rồi, kia Thiên Cơ Tháp liền sẽ một mực lưu trong tay hắn, thành vì một kiện siêu cấp vương bài. Trình Phong, ta với ngươi bằng phẳng trở quan hệ. Thiên Cơ Tháp nói, ngươi nếu như muốn mượn dùng lực lượng ta, cần phải dựa theo lão chủ nhân quyết định quy củ đến làm. Đã thông tầng một cửa ải, thu được tầng một lực lượng. Muốn mở ra ta trung cực phòng ngự, đánh liền đến tầng thứ 18, triệt để thu được ta tán thành. Nếu không, thứ lỗi không phục bồi. Dứt lời, Thiên Cơ Tháp khí linh âm thanh biến mất. Trình Phong nghe xong lời này, trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười. Như thế mới phải. Nếu như không theo quy củ làm, ta ngược lại mới sẽ khá là phiền toái. Theo quy củ làm việc rất tiện lợi, chỉ cần Trình Phong thực lực đầy đủ, liền có thể thu được mình muốn tất cả. Mà lấy Trình Phong thực lực, hoặc có lẽ bây giờ còn không cách nào đả thông tầng 18 thiên cơ tháp. Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, khẳng định không có nửa điểm vấn đề. Giải quyết xong thiên cơ tháp một chuyện sau đó, Trình Phong thở phào một hơi. Bất quá, so với kia ba khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, thiên cơ tháp cũng phải bỏ qua một bên. Bởi vì mỗi một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đều đủ để chế tạo ra một vị đại tạo hóa cảnh tồn tại. Trên tay Trình Phong có ba khỏa, liền tương đương với trong tay ba vị đại tạo hóa cảnh cường giả. Mà đây cũng là Trình Phong bị chư vị tạo hóa cảnh đại năng, từ địa khung đại lục ép trốn vào thiên thương thánh ngục nguyên nhân. Trên tay ta ba khỏa thiên địa quả thực, một viên là long hình thiên địa quả thực, khỏa thứ hai là cự quy thiên địa quả thực, khỏa thứ ba là tam đầu khuyển thiên địa quả thực. Trình Phong trầm ngâm, trong đó cự quy thiên địa quả thực cấp bậc cao nhất, đạt tới ngũ tinh, tam đầu khuyển thiên địa quả thực cấp bậc kém nhất, mới tam tinh. Nhưng dù vậy, cũng là bảo vật vô giá. Chờ tu vi ta đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng cực hạn, sau đó đem ba người tất cả đều nuốt chửng, tuyệt đối có thể đả thông toàn bộ tạo hóa cảnh tu luyện bình chướng. Xông vào siêu thoát cảnh, đó là nắm chắc. Trình Phong mẫu thân là địa khung đại lục chân linh, hắn ban đầu xem như địa khung đại lục con trai. Trong huyết mạch đã ẩn chứa không trung bản nguyên, là trên thế giới thuần túy nhất thiên địa quả thực. Chờ hắn lại nuốt chửng ba khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, kia tấn nhập tạo hóa cảnh đệ tam trọng siêu thoát. Tự nhiên nước chảy thành sông. Bất quá những thứ này đều là để sau hãy bàn.